Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 530, ngươi cho rằng bản côn không cần mặt mũi sao? 2. Bây giờ quay lại khu vực bên ngoài hỗn độn hải vực thí luyện cũng không phải lựa chọn tệ. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên nhìn kỹ chán bốn vị công tử. Sau đó hắn cười nói, thôi được. Các vị đã khăng khăng như thế, Thẩm Mỗ cũng không ép mọi người ở lại. Nếu mọi người tin tưởng Thẩm Mỗ, sau khi quay lại vòng ngoài tinh đảo, thử đi thăm dò hải vực theo hướng đông xem, có lẽ sẽ gặp được một vài tinh đảo khá tốt, không biết chừng còn có được thu hoạch bất ngờ. Thẩm Thiên đã nhìn được cơ duyên của bốn người này ở hòn đảo phía đông trên trán họ mà. Mặc dù cơ duyên này không thể xốp ới côn bằng pháp, thậm chí còn không sánh nổi với 502 viên hải thần tinh lệ. Nhưng thịt ruồi cũng là thịt, có thể tiện tay kiếm thêm chút khí vận vẫn tốt mà. Hải vực phía đông, sao? Bạch Mỗ hiểu rồi, đa tạ Thẩm huynh nhắc nhở. Được Thẩm Thiên nhắc nhở, lại liên tưởng tới mấy tin đồn bát quái liên quan đến Thẩm Thiên nghe được từ chỗ Lý Vân. Phong, Bạch công tử mừng rỡ ra mặt, lát nữa chúng ta sẽ tới vùng hải vực phía đông tầm bảo. Nếu có thu hoạch, nhất định sẽ không quên ân chỉ điểm của Thẩm huynh. Vân Phong huynh đã nói với Bạch Mỗ về quy định của Thẩm huynh rồi, thần giáo 5 năm, Bạch Mỗ hiểu, dứt lời, Bạch công tử nghịch ngợm nháy nháy mắt, Thẩm Thiên vẫn mỉm cười, cơ duyên vốn có của bốn người này cộng thêm có bổn thánh tử chỉ điểm. Hẳn là 89 phần 10 ăn chắc rồi, lại thêm một đợt khí vận nhập kho nữa, quả thật là đắc ý, nhưng nghe đến tên thần giáo 5 năm kia. Sắc mặt Thẩm Thiên đen lại, rốt cuộc đám hỗn trướng Lưu Thái Ất và Lý Vân Phong kia nói gì với bên ngoài. Sao lại truyền tới cả Bắc Hải thế này? Cái gì mà thần giáo 5 năm? Cái này gọi là tiên sư giáo. Đã được tẩy trắng sạch sẽ rồi cơ mà. Cứ như thể Thẩm Mỗ nói cho các ngươi biết cơ duyên của các ngươi ở đâu là vì tham tiền của các ngươi vậy, đây là bôi đen người trong sạch một cách trắng trợn mà. Quá tổn thương người ta. Lúc đầu Thẩm Mỗ cũng không định lấy tiền, nhưng các ngươi nói chuyện làm tổn thương người khác như vậy. Đã thế Thẩm Mỗ không từ chối khoản thù lao này nữa. Hừ. Đây là phí danh dự của Thẩm Mỗ. Sau một hồi chuyện cho cười đùa uống rượu ăn uống, mọi người chia nhau hành động, tứ đại công tử và Ngọc Biên Tiên thực lực yếu hơn. Chuyển ra vòng ngoài hỗn độn tinh đảo thí luyện, mà Tề Thiếu Huyền, Thẩm Thiên cùng Ngao Ô thì tiếp tục thâm nhập vào sâu hơn. Đáng lẽ với thực lực của mình thì Ngao Ô cũng phải rời đi, trả lại cho Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền thế giới riêng của hai người. Nhưng Ngao Ô khiến người ta không chịu nổi kia lại có thể cho Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền cưỡi. Cả Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền đều tu luyện chân long đế kinh, đều có thể phối hợp với Ngao Ô thi triển thủ đoạn liên kích, chiến lực tăng cao. Trong đó Thẩm Thiên thì không vấn đề gì, dù sao thủ đoạn mạnh nhất của hắn cũng không phải chân long đế kinh. Nhưng nếu Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô liên thủ, chiến lực có thể tăng thêm mấy phần. Đây là nguyên nhân tu vi của Ngao Ô quá yếu. Nếu Ngao Ô cũng đột phá được cảnh giới Niết Bàn, đồng cấp với Tề Thiếu Huyền, vậy hai người liên thủ có thể phát huy ra chiến lược gấp mấy lần. Không gì sánh được, bởi vậy, tạm thời y ở bên cạnh Tề Thiếu Huyền tương đối phù hợp. Sau khi tách 5 vị đồng bạn ra, Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền, Ngao Ô, tính cơ động của tổ hợp hai người một dòng này càng cao. Bọn họ một đường xông xáo trong hỗn độn, hải vực, trên đường cũng gặp một vài hải thú cường đại tấn công. Trong đó có dị thú của hỗn độn hải vực, còn cả dị thú vốn là thiên kiêu bên ngoài bị hỗn độn đại trận nguyền rủa biến thành. Nhưng đều có một đặc điểm chung, là thực lực cực kỳ mạnh, phàm là sinh linh sinh tồn được ở nơi sâu trong hỗn độn hải vực. Thực lực sẽ không dưới cảnh giới tôn giả, trên cơ bản đều là tôn giả cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu cực mạnh, có thể so với mấy vị tôn giả cảnh đỉnh phong bên ngoài liên thủ. Có đôi khi đám hung thú này còn liên thủ vây công ba người, mang đến áp lực trước nay chưa từng có. Dù là Tề Thiếu Huyền cùng Ngao Ô liên thủ thi triển bí kỹ, Long Kỵ cũng mấy lần suýt gặp rủi ro. May mà có Thẩm Thiên ở bên cạnh áp trận, điều này cũng khiến cho Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô càng thêm tâm phục khẩu phục sức chiến đấu của Thẩm Thiên. Dù sao khi con hàng này bộc phát có thể một kiếm giết gọn dị thú đã bước nửa chân vào hóa thần kỳ, lợi hại đến mức không có bằng hữu. Chiêu kia như ngân hà từ cửu thiên trút xuống, như kiếm quyết trích tiên nơi ngoại vực, cho dù Tề Thiếu Huyền đã từng thấy không chỉ một lần, nhưng mỗi lần Thẩm Thiên thi triển vẫn khiến cho y rung động, kinh diễm, si mê, điều này khiến cho Tề Thiếu Huyền càng thêm chấp nhất với Thẩm Thiên. Đây mới là tấm gương trên con đường tu tiên của y, chỉ cần kiên định đuổi theo Thẩm Huynh, cố gắng thu nhỏ chênh lệch với hắn, một thời gian nữa, nhất định Tề Mỗ có thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Là thiên trong Thẩm Thiên. Thẩm Thiên không biết sau khi bọn họ rời đảo Côn Bằng mấy ngày cũng có một đội thí luyện giả khác tới đảo Côn Bằng, đoàn người này chính là Côn Minh, Ngạc Thông Thiên và Bích Huyền Thanh, bọn họ đều là thế lực không hòa hợp với đảo Hắc Long ở Bắc Hải. Do Thái Hư Côn tộc đứng đầu, Côn Minh ở Niết Bàn cảnh đỉnh phong, là đội trưởng đội thí luyện lần này, cũng là người có chiến lực mạnh nhất. Tòa đảo này nhìn rất không tệ, khí tức hỗn độn nồng đậm vô cùng, xem ra có cơ duyên lớn ở đây. Chúng ta chọn tòa đảo này đi. Ngạc Thông Thiên thỏa mãn nhìn tòa đảo, đề nghị với Côn Minh. Nên nhớ, dù trong hỗn độn hải vực có rất nhiều tinh đảo, nhưng có một phần huyễn thuật ẩn chứa trong đại trận. Nơi nào khí tức hỗn độn càng nồng đậm, cơ duyên ẩn chứa trong đó càng lớn. Đại đa số thiên kiêu rất khó tìm được hòn đảo có khí tức hỗn độn nồng đậm như thế này. Chương 531, ngươi cho rằng bản côn không cần mặt mũi sao? 3. Theo như Ngạc Thông Thiên thấy, khí tức hỗn độn bao trùm quanh hòn đảo này nồng đậm tới mức không thấy biên giới đâu. Chỉ cần đột phá vào trong thành công, nhất định thành quả sẽ không khiến cho bọn họ thất vọng. Xem chất lượng thật sự không tệ, chọn nơi này đi. Côn Minh phán đoán cũng giống Ngạc Thông Thiên, cảm thấy nơi này nhất định có cơ duyên lớn. Y đeo song đao, toàn thân trên dưới tản mát ra khí thế bá đạo thôn sơn hà, tựa như một tôn thái cổ thần nhạc, chiến ý nồng đậm trong mắt. Chỉ tiếc cả đoạn đường này vẫn không gặp được hai tiểu tử loài người kia. Côn Minh chính là tuyệt thế thiên kiêu Thái Hư Côn tộc, mấy ngàn năm khó gặp một lần, cho tới nay vẫn không hề thua kém ai. Ngọc Biên Tiên là phối ngẫu y nhắm chúng, có thể nói là độc chiếm trong lòng. Cho tới nay, tuy Ngọc Biên Tiên vẫn không thích Côn Minh, nhưng y vẫn chưa từng từ bỏ theo đuổi nàng, bởi vì ngoại trừ y, thiên kiêu các tộc khác ở Bắc Hải không ai dám theo đuổi Ngọc Biên Tiên. Y chỉ cần tiếp tục kiên trì nhất định có thể thành công. Nhưng hai gã nam tử loài người này lại dám mưu toan nhúng chàm Biên Tiên muội muội của Côn Mỗ, quả thực là làm loạn mà. Nhất là tên Thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên kia, dáng dấp anh tuấn như vậy, tiểu tử kia ngày nào cũng lắc lư bên cạnh Biên Tiên muội muội, làm sao nàng có thể để Côn Minh vào mắt? Đoạt người yêu của người ta nào khác gì giết phụ mẫu, đoạt cá yêu cũng như vậy. Côn Minh cam đoan, nếu để cho y gặp hai tên gia hỏa loài người kia trong hỗn độn hải vực, nhất định sẽ đánh bọn chúng đến mức mẹ cũng không nhận ra. Sau đó, y sẽ cưỡi lên lưng bọn họ, nghênh ngang đi tới trước mặt Biên Tiên muội muội, để cho Biên Tiên muội muội biết, Côn Minh ta mới là chàng rể mạnh nhất Bắc Hải này. Ôm đời oai oai trong lòng, Côn Minh ngồi xếp bằng bên ngoài đảo Côn Bằng. Côn Minh lẳng lặng chờ lồng hỗn độn khí mở ra. Y vẫn tự tin với khí vận từ xưa đến giờ, lồng hỗn độn khí sẽ không để cho y chờ quá lâu. Đúng vậy, sau câu này, y chờ một hơi 3 tháng, phần lớn hỗn độn tinh đảo sẽ mở lồng khí 1 tháng 1 lần. Dù có lâu một chút cũng chỉ thêm nửa tháng, các tòa đảo mở cách 2 tháng đã là lâu lắm rồi. Lác đác chẳng có mấy, nhưng lồng hỗn độn khí ở Côn Bằng đảo này lại đóng hẳn 3 tháng. Không biết có quan hệ gì với một kiếm một trưởng kia của Thẩm Thiên không? Tóm lại, mấy người Côn Minh, Ngạc Thông Thiên, Bích Huyền Thanh chờ đến mức hoa cũng tàn, có trời mới biết 3 tháng này bọn họ làm thế nào để vượt qua được. Khi mới bước qua tháng thứ 2, 3 người không chỉ một lần nghĩ không đợi nữa, đổi sang hòn đảo khác, nhưng không cam tâm. Nên nhớ, hỗn độn hải vực chỉ mở ra khoảng 12 tháng, bình thường tầm 9 tháng là phải rời đi rồi, đợi uổng công 1 tháng rồi. Bảo ngươi rời đi, ngươi có vui lòng không? Đương nhiên là không vui. Vậy tiếp tục chờ thôi, đã đợi cả tháng rồi, nói không chừng mấy canh giờ nữa là mở thôi. Sau đó, lại chờ thêm 1 tháng, tâm lý này cực kỳ giống một số cẩu tác giả bị. Muốn chạy sao? Ha ha, không có cửa đâu. Đến ngày thứ 8 của tháng thứ 3, Côn Minh không nhịn được nữa rồi. Y ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng hiển hiện hư ảnh cự côn ngàn trượng. Trên bờ cát cát bay đá chảy, nước biển vô tận cuốn lên cuồn cuộn. Hoa nước nổ tung đầy trời, phản chiếu ánh mặt trời hỗn độn lấp lánh như một vòng cầu vồng tối quỷ dị. Vì sao còn không mở? Vì sao? Côn Minh cố nén nhịn cơn xúc động muốn rút song đao bổ cho lồng hỗn độn khí này một cái. Hô, chúng ta đi. Bích Huyền Thanh yếu ớt nhìn y, không cam tâm hỏi, đại ca, chúng ta không chờ nữa sao? Côn Minh cười nhạo nói, rất rõ ràng, hồng độn khí bao phủ bên ngoài tòa tinh đảo này sẽ không mở ra. Nếu không thì đã mở từ lâu rồi, chúng ta lại đứng chờ trước lồng khí này tận 3 tháng. Quả thực là buồn cười hết sức. Đi thôi, tranh thủ còn hơn nửa năm thời gian nữa, tới nơi khác tìm đi. Dứt lời, Côn Minh nhún chân nhảy lên, hóa thành một vệt thần quang bay tới hải vực khác. Ngạc Thông Thiên và Bích Huyền Thanh nhìn nhau, không nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Côn Minh. Dù sao, trong 3 người bọn họ, Côn Minh mới là lãnh tụ. Khi bọn họ vừa tung bay ra mấy trăm dặm, bỗng nghe thấy tiếng ù ù vang lên. Đúng vậy, lồng hỗn độn khí bao bên ngoài tòa đảo Côn Bằng này đã nứt ra. Tinh khí hạo đãng từ trong hòn đảo, bành trướng quét sạch tung ra, tựa như hơi thở của Côn Bằng. Trong chớp mắt, linh khí cả vùng hải vực mấy ngàn dặm xung quanh khuấy động. Mở ra rồi, linh khí thật nồng đậm, linh đảo cực phẩm. Ngạc Thông Thiên là người thẳng tính, lúc này cảm nhận được linh khí bành trướng trong lồng hỗn độn khí, hai mắt gã đỏ rực, nhất định trên đảo này có bảo bối lớn. Bích Huyền Thanh lại càng thẳng thắn hơn, lập tức hóa thành một đạo quang, liều mạng chen vào trong khe hở của lồng khí. Toàn thân cá Côn Minh đều sửng sốt, tình huống gì thế? Này, bổn côn chờ ngươi 3 tháng ngươi không mở, giờ bổn côn chuẩn bị đi, ngươi lại mở lồng khí ra để bổn côn đi vào sao? Ngươi cho rằng bổn côn không cần mặt mũi sao? Ha ha, ngươi đoán đúng, so với lợi ích của cơ duyên, mặt mũi của dài mấy trăm trượng của bổn côn có quan trọng không? Không quan trọng chút nào. Lồng khí hỗn độn của tòa tinh đảo này vừa mở ra, Côn Minh cảm giác được rõ rệt huyết mạch toàn thân đang rung động. Dường như trong tòa đảo này có thứ gì đó cộng minh với huyết mạch của y đang kêu gọi. Mặc dù cảm giác cộng minh này rất yếu ớt, nhưng Côn Minh tin tưởng nó không sai. Y có thể cảm ứng được huyết mạch toàn thân đang truyền lại. Một cảm xúc mãnh liệt rằng, ta muốn, ta muốn, ta muốn. Cảm xúc này vô cùng bất ngờ và mãnh liệt, tựa như sóng to gió lớn. Hiển nhiên, tòa đảo này có duyên với y, mà còn là đại cơ duyên. Cơ duyên này, y bắt buộc phải nhận. Chương 532, lúc này Côn Côn thành cá ướp muối một. Suy nghĩ phun trào trong lòng, Côn Minh phóng tới khe hở của lồng khí hỗn độn với tốc độ lớn nhất. Nhưng thật là ngại, bọn họ cách đảo Côn Bằng quá xa, khoảng cách mấy trăm dặm trong hải vực hỗn độn tuyệt đối không phải một đoạn ngắn, cho dù mấy vị này đều là nhân tài nổi bật trong cấp tôn giả, cũng rất khó để vượt qua chỉ trong 10 hơi thở. Độ vững chắc của không gian hải vực hỗn độn cực cao, bản thân nó cũng có tác dụng áp chế với tốc độ của người bên ngoài. Dù ba người đã tăng tốc độ lên tới cực hạn, lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lồng khí kia khép lại một lần nữa. Đồng nhìn lồng khí lại khôi phục trạng thái khép kín, lù lù bất động, Côn Minh, Ngạc Thông Thiên và Bích Huyền Thanh triệt để trợn tròn hai mắt. Trên đời này, chuyện đau khổ nhất không phải là đợi 3 tiếng đồng hồ không thấy xe buýt, mà là khi ngươi quyết định bỏ đi, vừa rời khỏi bến thì xe buýt liền đi qua. Lúc này, Côn Minh cảm thấy toàn bộ Bắc Hải đều thù oán với mình. Lồng khí này đã khép kín rồi. Đại ca, Ngạc Thông Thiên nhìn Côn Minh, ánh mắt mang theo vài phần u oán. Ngươi nói xem, hoặc là cứ ở lại đi, hoặc là đi sớm một tí. Thế nào cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Chờ đến trước lúc lồng khí hỗn độn mở ra, thì lại bỏ đi, mà quay về cũng không kịp. Vậy mà ai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đây là một tòa đảo tốt. Hoàn cảnh này thật lúng túng. Đi đi vậy, không cam tâm, nhưng sóng linh khí vừa rồi quá tốt. Xem ra đây là một tòa đảo cực phẩm. Nếu bỏ qua, bọn họ sẽ hối hận đến chết mất. Không đi nữa, ba người Ngạc Thông Thiên cũng run rẩy toàn thân. Chẳng lẽ lại bảo họ chờ thêm 3 tháng nữa? Nhưng biết tìm ai lý luận đây? Bình thường các hòn đảo có khí hỗn độn nồng đậm khác mở ra cũng không cách nhau quá 2 tháng. Tòa đảo này thực sự có hơi hà khắc. Bích Huyền Thanh nhìn chằm chằm Côn Minh, nói, đại ca, cần phải quyết đoán mà không được loạn. Chúng ta kiên định một chút đi. Đi, hay là ở, hoàn toàn chỉ bằng một câu của đại ca thôi. Côn Minh hít sâu một hơi, nếu là cơ duyên bình thường, gã cũng sẽ không so đo. Dù sao, là thiên kiêu mạnh nhất của Thái Hư Côn tộc, Côn Minh cũng có sự kiêu ngạo của mình. Tòa đảo này không giữ Côn, sẽ có nơi khác dành cho Côn. Nhưng khát vọng sâu trong huyết mạch này khiến cho gã thực sự không dứt bỏ được. Ở lại, lão tử sẽ so gan với tòa đảo này. Ta không tin nó không mở. Lông vũ của Côn Minh bay tứ tung, toàn thân gã tản ra khí tức hùng hổ, dọa cho hải thú xung quanh bỏ chạy tứ tán. Rất rõ ràng, thực lực của gã rất mạnh, mặc dù tu vi chỉ là niết bàn kỳ đỉnh phong, nhưng nghiễm nhiên chiến lực đã có thể so với thiên tôn hóa thần kỳ. Cho dù nhìn khắp ngũ vực cũng xem như cường giả thực sự rồi, không chỉ là thiên kiêu đâu. Gã nhìn chằm chằm hòn đảo, buồn bã nói, ta không tin, hòn đảo nát này còn có thể đóng 3 tháng nữa. 3 tháng sau, Côn Minh tin rồi, khi tòa đảo này lại mở ra một lần nữa, ba vị thiên kiêu đỉnh tiêm ở Bắc Hải đỏ kè hai mắt, thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy nước mắt loang loáng trong đó. Trong đó, hai mắt Ngạc Thông Thiên và Bích Huyền Thanh đỏ lên trước tiên. Nói thật, nếu không phải bọn họ không đánh lại được Côn Minh, lúc này đã đè con hàng này dưới thân mà điên cuồng trà đạp rồi. Cái miệng rộng này đã từng khai quang phải không? Sao mà vừa nói 3 tháng đã phải đợi 3 tháng thật? Nếu ngươi nói thiêng thế thật thì mau mau cầu nguyện để ba huynh đệ chúng ta lập tức thành tiên. Luôn đi, đương nhiên, vì hai người liên thủ lại cũng không đánh lại được Côn Minh cho nên cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Ngoài mặt hai người không tỏ vẻ bất mãn tí nào, cũng không dám trách móc gì. Ta cảm nhận được, nhất định trên tòa đảo này có chí bảo. Côn Minh thì tràn trề mong đợi, nếu trước khi lồng khí hỗn độn mở ra, gã còn lo lắng cảm giác huyết mạch rung động kia là ảo giác, thì khi lồng khí hỗn độn mở ra một lần nữa, Côn Minh có thể khẳng định chắc chắn mình không cảm ứng sai. Trên tòa đảo này có một thứ gì đó rất quan trọng với gã. Các huynh đệ, cùng ta xông vào. Côn Minh hét lớn một tiếng, toàn thân hóa thành một đoàn ánh sáng đen, phóng vào trong lồng khí hỗn độn kia. Đương nhiên, đây là thân thể sau khi biến hóa, không phải bản thể của cự côn. Bản thể của Côn Minh thực sự quá lớn, chưa chắc đã nhét lọt được khe hở nhỏ hẹp này. Sau khi lồng khí hỗn độn mở ra, mặc dù độ khó để lọt qua khe hở không nhỏ nhưng với ba vị thiên kiêu này thì không thành vấn. Đề, sau 8 hơi thở, ba người bọn họ đều đã xuyên qua khe hở tiến vào trong đảo Côn Bằng thành công. Hô, sau khi vừa căng thẳng vừa kích thích bắn vọt vào, ba người đáp xuống bờ cát, đều nhẹ nhàng thở ra tự đáy lòng. Linh khí thật nồng đậm, còn đậm hơn ở cấm địa tộc ta mấy lần. Bích Huyền Thanh tỏ vẻ hài lòng, phun lưỡi rắn nói, bảo địa thế này nhất định sẽ có vô số kỳ chân dị bảo sinh trường. Đại ca, nhị ca, chúng ta phát tài rồi. Ngạc Thông Thiên cũng hào hứng nói, đại ca, tam đệ nói đúng đó. Mặc dù trong lòng Côn Minh rất vui sướng, nhưng là đại ca, gã cảm thấy mình nhất định phải ổn trọng hơn hai tên huynh đệ ngốc này một chút. Khụ khụ, bình tĩnh một chút, đều mấy trăm tuổi rồi, còn kinh kinh hoàng hoàng thế còn ra cái giống gì? Côn Minh lạnh nhạt nói, chúng ta đã chờ trước hòn đảo này 6 tháng rồi, mà tổng cộng hải vực hỗn độn mới mở có 7 tháng. Theo như quy luật 3 tháng mới mở vừa rồi, nhất định chưa có ai đi qua hòn đảo này. Linh thảo, tiên dược trên đảo đều là của chúng ta. Còn nhiều thời gian, thong thả mà tìm. Côn Minh vừa nói vừa tủm tỉm cười. Tòa linh đảo này vô cùng rộng lớn. Một tòa đảo này bằng 3-4 hòn đảo bình thường khác rồi. Chương 533, lúc này Côn Côn thành cá ướp muối 2. Lại thêm linh khí nơi này nồng đậm như vậy, theo như kinh nghiệm hai lần gia nhập hải vực hỗn độn của Côn Minh thì ở đây chắc chắn có cơ duyên lớn, chuyến thí luyện hải vực hỗn độn này có thể càn quét tòa đảo này. Trên cơ bản đã đủ bù lại thiệt hại rồi. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi thăm dò theo hướng đông, ta đi theo hướng tây, nếu gặp phải nguy hiểm thì chạy đến chỗ ta. Côn Minh rút song đao sau lưng ra, toàn thân tản mát ra khí tức vô cùng cường thế. Gã để Ngạc Thông Thiên và Bích Huyền Thanh đi tìm theo hướng đông, bản thân mình đi theo hướng tây, không phải muốn chiếm tiện nghi, mà thông thường dị thú ở trên tòa đảo nhiều linh khí thế này cũng càng mạnh, nếu Ngạc Thông Thiên và Bích Huyền Thanh tách ra đơn độc hành động chưa chắc đã có thể ứng phó, nếu ba người cùng nhau hành động, nếu gặp một chút linh thảo linh dược nho nhỏ thì không tiện phân phối, không bằng chia đôi hai ngả ra càn quét, như vậy hiệu suất cũng sẽ cao hơn một chút. Sau khi thăm dò xác định xong tuyến đường, hai đội ngũ bắt đầu chia ra hành động. Trên đường đi, Côn Minh cảm thấy cực kỳ kỳ quái, bởi vì gã có thể cảm nhận đường khắp nơi trong tòa đảo này đều ẩn giấu khí tức cường đại. Theo lý mà nói, trên tòa đảo này có nhiều dị thú cường đại như thế, nhất định sẽ có không ít linh dược chân quý, nhưng gã điên cuồng lục soát suốt một hồi, chỉ thiếu lật tung cả mặt đất tòa đảo này lên thôi, nhưng vẫn không tìm nổi nửa khúc linh dược nào. Thậm chí ngay cả chút dị thú có giá trị một chút cũng đều nhao nhao nhượng bộ lui binh trốn tiệt đi. Trời ạ, nhìn mặt Côn Minh ta đáng sợ vậy sao? Các ngươi đi ra đi mà, dù thế nào đi nữa, ta làm thịt lấy vài con dị thú cũng không đến nỗi là không thu hoạch được tí nào. Mặc dù Côn Côn ta nhìn thì có vẻ cao lớn đấy nhưng thực ra rất yếu. Đánh một cái là ngã ngay. Các ngươi đi ra đi, đánh ta đi. Côn Minh u oán đi thêm một lúc nữa thì toàn bộ cảm xúc đều sụp đổ. Cơ duyên gì, linh thảo gì, bảo bối gì, hoàn toàn không tồn tại. Chẳng lẽ Côn Mỗ đã chọn sai phương hướng sao? Căn bản là phía Tây không có bảo bối ở phía Đông sao? Suy nghĩ này của Côn Minh vừa dâng lên thì chợt có tiếng gọi quen thuộc từ phía Tây vọng tới. Đại ca, đại ca. Côn Minh ngẩng đầu lên ngẩn người, rõ ràng là Ngạc Thông Thiên và Bích Huyền Thanh đang gọi mình. Sao hai tên tiểu tử này lại chạy lên trước mình? Chẳng lẽ bọn họ đã đào hết cơ duyên của lão tử rồi sao? Không thể nào, rõ ràng ta đã nhìn thấy rõ bọn họ đi theo hướng đông mà. Chẳng lẽ không gian trên tòa đảo này hỗn loạn, thi thoảng sẽ ngẫu nhiên truyền tống vị trí? Bích Huyền Thanh thấy Côn Minh ngơ ngác, đại khái cũng biết lão ca ngốc này của mình đang nghĩ gì. Gã bất đắc dĩ nói, hòn đảo này hình tròn, chúng ta đụng vào nhau ở đây có nghĩa là đã lục soát xong vòng ngoài rồi. À, nhanh vậy sao? Côn Minh giật mình, lúc này gã mới phát hiện đã qua mấy ngày rồi. Đúng vậy, gã vẫn không thu hoạch được gì. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi đi theo hướng đông có tìm được cái gì không? Bích Huyền Thanh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đại ca, bọn đệ đã càn quét hết phía đông rồi. Chỉ thấy thứ đồ trôi này thôi. Nói xong, Bích Huyền Thanh móc từ trong ngực ra một đoạn sợi rễ màu lam. Gã u oán nói, nếu đệ không nhìn lầm thì đây là rễ của hải thần Huyền Thảo. Ngay cả thánh giả nhìn thấy cũng phải động tâm. Nhưng khi bọn đệ tìm tới thì thân rễ đã bị người ta đào đi hết rồi. Chỉ còn lại một đoạn rễ nhỏ như vậy. Một đoạn rễ nhỏ, hiển nhiên là không đáng tiền. Dường như Côn Minh nghĩ tới cái gì đó. Hai mắt đỏ bừng, ý của đệ là, Bích Huyền Thanh bất đắc dĩ gật đầu trả lời. Hình như tòa đảo này đã bị người ta đào xới một lần rồi. Bây giờ chỉ còn là một tòa đảo hoang. Côn Minh giật giật khóe miệng, chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng. Hải vực hỗn độn 300 năm mới mở ra một lần. Cơ hội hiếm có thế này, thế mà gã lại lãng phí hơn phân nửa thời gian trên một tòa đảo hoang. Rốt cuộc là ai đã lên tòa đảo mà lão tử coi trọng trước? Nếu để lão tử biết, thế nào cũng phải lăng trì ngươi. Vận chuyển pháp thuật hư côn hô hấp, gã chậm chậm bình tĩnh lại tâm tình kích động. Côn Minh nghiến răng nghiến lợi. Hải vực hỗn độn này mới mở ra được 7 tháng, sao có người tới sớm hơn chúng ta được? Bích Huyền Thanh chậm rãi nói, nếu canh xong khí tiến vào, lục soát nửa tháng rồi rời đi vào lúc lồng khí mở ra khi chúng ta đến ấy, thì cũng có khả năng. Côn Minh điên cuồng lắc đầu, không, lão tử không tin, chúng ta tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn đi, nhất định trên tòa đảo này còn có cơ duyên khác. Dứt lời, Côn Minh một mình một ngựa phóng vào sâu trong hòn đảo. Gã có thể cảm nhận được mạch máu trong cơ thể đang run lên. Nhất định sâu trong hòn đảo này có bảo bối vô lượng với gã. Hừ hừ, chí bảo chọn chủ, dù thực sự có người nhanh chân đến trước, chí bảo kia cũng là của Côn Mỗ. Sau lưng gã, Ngạc Thông Thiên và Bích Huyền Thanh nhìn nhau cười khổ, mặc dù biết rõ rất có thể đã có người nhanh chân đến tòa đảo này trước, nhưng hiện giờ lồng khí hỗn độn đã hoàn toàn khép lại. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào cơ duyên sâu trong đảo. Nếu không, lần này coi như mất máu không công rồi. Côn Minh cảm nhận được mạch máu trong cơ thể rung lên. Bèn gia tăng tốc độ bản thân lên mức cực hạn. Gã không cam tâm đi về tay không. Với gã đây là một sự sỉ nhục tuyệt đối, mà lại là tổn thất khó tưởng tượng nổi nhất. Tới gần, càng lúc càng gần, đang ở ngay trước mắt. Hai mắt Côn Minh sáng rực rỡ. Gã có thể cảm nhận được nhiệt huyết trong mình đang sôi trào. Chẳng mấy chốc, một tòa cung điện khổng lồ vĩ ngạn xuất hiện trước mắt ba người. Chương 534, lúc này Côn Côn thành cá ướp muối ba. Dường như nó hòa làm một thể với thiên địa, khiến cho người ta không nhịn được mà dâng lên sự kính sợ tự đáy lòng. Tòa cung điện nguy nga bao, là hùng vĩ vắt ngang hòn đảo, như một con hung thú khổng lồ, tản ra khí tức man hoang. Ngay trước cửa tòa căn di điện này là một cánh cửa lớn cao hơn tăm trượng. Trên khung cửa treo một tấm bảng hiệu màu vàng kim, trên đó khắc bốn chữ bằng văn tự của yêu tộc, thần điện Côn Bằng. Khi thấy rõ bốn chữ lớn viết trên tấm bảng đó, toàn thân Côn Minh cũng bắt đầu run rẩy. Không ai biết thần điện Côn Bằng có ý nghĩa thế nào với Thái Hư Côn tộc, có lẽ với chủng tộc khác, thần điện Côn Bằng chỉ là một truyền thừa, nhưng với Thái Hư Côn tộc, nơi này gần như tương đương với tổ địa thứ hai. Nhớ lại vạn năm trước, vị Côn Bằng đại thánh kia chính là từ huyết mạch hư côn của Thái Hư Côn tộc tiến hóa thành. Thực, tình cờ, Côn Minh chính là tử đệ cùng mạch với Côn Bằng đại thánh. Gã đã từng nghe trưởng bối trong nhà kể rằng, năm xưa khi Côn Bằng lão tổ thí luyện trong hải vực hỗn độn đã xông nhầm vào một tòa đảo Côn Bằng. Phát hiện một thần điện Côn Bằng trong đó, mặc dù bảo vật trong tòa thần điện Côn Bằng này đã bị cướp sạch sẽ, nhưng dược viên bên trong có rất nhiều bảo dược lâu năm. Mà sâu trong thần điện Côn Bằng còn có một ngọn núi Côn Bằng hai đỉnh núi này thẳng tắp đến mức bóng loáng, mà trên vách đá giữa hai ngọn núi lại ẩn giấu phong tình vô hạn. Trong đó, trên vách một đỉnh núi khắc cự côn đồ, ẩn chứa áo nghĩa vô thượng của côn pháp, còn trên vách đá bên kia khắc đại bằng bác thiên đồ, ẩn chứa áo nghĩa vô thượng của bằng pháp. Nếu có thể đồng thời cảm ngộ được côn pháp và bằng pháp, sẽ có cơ hội minh ngộ côn bằng pháp, huyết mạch tiến xa, trở thành côn bằng thật sự. Năm xưa vốn thực lực của côn bằng đại thánh cũng không đến mức xuất chúng, trong đồng tộc tư chất cũng yếu kém, gọi là cá tạp cũng không oan. Chính vì đạt được môn truyền thừa côn bằng pháp, lại được lượng thuốc lớn trong dược viên củng cố, ông mới quật khởi thành công, trở thành hung nhân khiến cả ngũ vực run rẩy. Chỉ tiếc, có lẽ vì khi còn bé đã phải chịu không ít ủy khuất, nên vị côn bằng đại thánh này không truyền côn bằng pháp về trong tộc. Sau đó, trong trận chiến tranh cấm kỵ thuở vạn năm trước, ông đã thôn thực luyện hóa một vị chân tiên từ thượng giới, trêu chọc đồng bạn và ô dù sau lưng vị chân tiên kia bất mãn, nên bị một đám chân tiên vây công. Cuối cùng, côn bằng đại thánh bị đám chân tiên kia sắn giết ở Bắc Hải. Thân thể bị chặt làm mấy chục miếng đem nấu canh, thê thảm vô cùng, mà cũng từ đó côn bằng pháp thất truyền, cũng không được truyền về Thái Hư Côn tộc. Đáng giá, tất cả đều đáng giá. Côn Minh hưng phấn bừng bừng, cả tòa đảo không có cơ duyên thì sao chứ? Chỉ bằng cơ duyên trong thần điện Côn Bằng là đủ rồi. Dường như Bích Huyền Thanh và Ngạc Thông Thiên nghĩ tới điều gì đó, cũng tỏ vẻ hưng phấn, cố hết sức mở cánh cửa lớn của thần điện Côn Bằng ra. Côn Minh dẫn hai gã kia đi thẳng vào dược viên trong thần điện. Khi cấm chế dược viên bị phá, linh khí thừa thãi xưa nay chưa từng có lập tức ập tới mãnh liệt, khiến cho ba người như bay lơ lửng. Linh khí nồng đậm thế này, muốn nuôi thánh dược cũng đủ. Ba người nhìn dược viên với ánh mắt tràn ngập mong chờ. Bọn họ cảm thấy mình có thể nhìn thấy đại dược vô tận, nhưng trước mắt bọn họ là một mảnh trống trơn, ngay cả linh thổ cũng bị bới lên luôn. Côn Minh, Ngạc Thông Thiên, Bích Huyền Thanh, lúc này, ba vị thiên kiêu ở Bắc Hải cảm thấy cõi lòng đang run rẩy. Không, cõi lòng đã chết lặng. Có người, nhìn thì như chỉ chậm mấy ngày, nhưng đã bỏ lỡ cả một thế giới. Không, ta không tin. Côn Minh chỉ cảm thấy một ngụm máu đang cuộn lên trong bụng, nhưng vẫn không cam tâm. Còn có hai ngọn núi Côn Bằng, còn có Côn Bằng Pháp. Côn Minh đẩy hai vị lão đệ ra, thất tha thất thểu lảo đảo chậm chậm đi vào nơi sâu nhất trong thần điện. Quả nhiên, gã phát hiện ra hai ngọn núi đối diện, nhưng những gì gã nhìn thấy không phải cự côn đội sóng lớn và đại bàng bay trên 9 tầng trời, mà là con côn chìm toàn thân trong biển và một đầu chim đại bàng, toàn thân đều bị mây tầng bao phủ, khí chất nhàn nhã, con mắt ôn nhu và cả mồ hôi như sương. Hai con hàng này thật sự như vừa bị một đám người chơi xong, vừa thỏa mãn vừa lười biếng, muốn lĩnh ngộ ra côn bằng pháp từ trong hai bức bích họa này sao? Ha ha, chỉ sợ sẽ lĩnh ngộ ra tịch mịch đi. Phụt, tuyệt đại thiên kiêu kiêu ngạo cười khắp Bắc Hải mấy trăm năm. Có gặp nổi địch thủ cùng giai, cuối cùng vẫn không thể chấp nhận nổi đả kích lớn lao này. Toàn thân gã cứng đờ, máu nóng công tâm, Côn Minh phụt ra một ngụm máu rồi ngã bịch xuống đất, như một con cá ướp muối đã mất đi ước mơ lẽ sống, không còn chút lưu luyến nào với cuộc sống nữa. Trung Châu, trong một khu rừng sâu u ám nào đó, nơi này đã lâu không thấy ánh mặt trời, giờ bàn tay trước mặt cũng khó nhìn ra năm ngón, cả vực sâu đều tràn ngập một cỗ năng lượng khiến người ta run sợ, khiến người ta rùng mình. Cho dù là dũng sĩ có lá gan lớn nhất, đứng trước vực sâu này cũng kinh tâm hàn đảm, thậm chí không dám nhìn xuống dưới. Ở nơi sâu nhất trong vực sâu u ám này, không ngờ lại có một tòa điện Phật vàng son lộng lẫy hoa lệ, tỏa ra Phật quang bao la. Phật quang chiếu sáng vực sâu khổng lồ như ánh nến trong bóng đêm. Chỉ tiếc, Bóng đêm quá nồng đậm, quá to lớn, hoàn toàn nuốt trọn Phật quang này, không thể tỏa ra ngoài, như thể một tôn Phật Đà vô thượng bị trầm luân. Đối diện tòa Phật điện này là một hành cung dùng dị thiết màu đen đúc thành, sáng ngang, mái hiên cung điện đều điêu khắc tượng tà thần dữ tợn, tỏa ra khí tức cường đại mà quỷ dị. Chương 535, loạn thế tới gần, Đăng Lâm Long Đảo 1. Bên cạnh hai tòa cung điện này còn một tòa cung điện nữa đang xây giờ. Tòa ông điện này hòa làm một thể với hai tòa điện tà Phật, nửa bên chính đại trang nghiêm như chân Phật xếp bằng, một nửa lại quỷ quyệt tà ác như ác linh, vô cùng mâu thuẫn. Ba tòa cung điện xếp thành hình tam giác, trong đó Phật điện và tà điện đứng đối mặt nhau như hai kẻ địch không đội trời chung, mà tòa ông điện quỷ dị kia đối mặt với hai tòa điện Phật tà như muốn duy trì thế cân bằng. Trong hạp cốc tịch mịch không ngừng vọng lên một vài âm thanh yếu ớt, nhưng tiếng tụng Phật kinh này hết sức quỷ dị, bởi vì trình tự hoàn toàn trái ngược, ly kinh bạn đạo, nghịch Phật hướng ma. Rất hiển nhiên, dám ngâm tụng loại kinh văn này chắc chắn là một đại hung gan to bằng trời, bằng không, dám khiêu khích Phật môn như vậy, nếu Phật môn biết nhất định sẽ nổi giận mà thảo phạt. Két, đột nhiên, tiếng tung kinh ngâm sướng đều đều dừng lại, tà điện tu la kia chậm rãi mở cửa, một vị nam tử cao lớn mặc áo giáp tà thần bước ra. Y đeo một thanh trường đao dữ tợn bên hông, toàn thân bao phủ ma diễm rào rạt, hư không quanh thân thể đều bị đốt cháy vặn vẹo, người ngoài hoàn toàn không thể thấy rõ dung mạo thực sự. Quá khứ thân, thế mà lại hao tổn ở nơi thâm sơn cùng cốc ở đông hoang thế này. Ma diễm bao quanh thân thể nam tử kia không ngừng phun trào, tự ngưng thành từng đạo đao cương vô song, tan hoành khắp nơi, ngược ngạo khắp thâm uyên vô tận, sâu trong lòng đất thế này. Bất kỳ khối đá nào cũng cứng rắn đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng khi vị nam tử này thả người, bay vút lên trên vực sâu, tất cả đất đá mỏ sắt đều bị đao cương hộ thể tự phát chém nát thành hư vô. Một vết đao tung hoành, mấy vạn trường, mạnh mẽ xuất hiện giữa vực sâu vô tận không thấy đáy. Cứng rắn chém khe vực này thành hình chữ thập. Một đám con nít chưa mọc lông miệng còn hôi sữa cũng dám cướp đoạt tạo hóa của bồn tôn sao? Đúng là không biết sống chết. Nam tử kia phóng lên tận trời, hoàn toàn thoát khỏi vực sâu vô tận, chỉ trong giây lát đã độn xa mấy vạn dặm, tà khí rào rạt tản ra quanh thân thể y cuộn thành đám mây. Vô tận, hoàn toàn che kín cả mặt trời, dường như hôm nay là ngày tận thế, mây đen kéo tới đây, toàn bộ tinh huyết thần hồn của tất cả sinh linh đều bốc hơi, hóa thành tinh hoa huyết hồn tinh thuần dung nhập vào trong đám mây. Cả đất trời là một mảnh huyết, tinh. Nghiệt chướng phương nào dám điên cuồng như vậy? Chẳng mấy chốc, hành vi không chút kiêng kỵ của nam tử đã khiến cho các cường giả xung quanh chú ý, hư không nứt. Toác, một thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện trước mặt nam tử kia. Tản mát ra Phật quang vạn trượng, người này mặc thất bảo lưu ly cà sa, đằng sau kim thân một trượng tám có dị tượng Phật Đà vô lượng hiền hóa. Tựa như Phật quốc cực lạc giáng lâm, úm ma ghi bát mễ hồng, người kia niệm sáu chữ đại minh chú vô thượng của Phật môn. Trong chốc lát, tất cả tà vân đều bị Phật quang chọc thủng, thiên địa lại một lần nữa bừng bừng sinh cơ. Nghiệt chướng, dám tạo sát nghiệt như thế, hôm nay bần tăng sẽ thi triển pháp tương kim cương trừng mắt, trấn áp ngươi vạn năm. Vị cao tăng này vừa nói chuyện, thân thể vừa dài ra, chẳng mấy chốc đã hóa thành một tôn cự Phật cao vạn trượng. Quanh thân cự Phật có hàng ma sử, kim cương thiền trượng, sát sinh giới đao, chẳng hạt bồ đề cùng vô số Phật bảo hiển hóa, bất luận Phật bảo nào trong số đó cũng đủ để trấn áp yêu thú tà ma vô cùng cường đại. Rất hiển nhiên, đây là một tôn thánh tăng thực sự, cho dù trong thế lực Phật môn cũng là cường giả đứng đầu, đủ để chấp trưởng Phật tông một phương. Hoành, Phật bảo vô thượng cùng vang lên, tựa như hóa thành lôi âm, giữa thiên địa, vô số sinh linh xúc động quỳ bái, thể hồ quán đỉnh, thụ cầm hành lễ. Nhưng nam tử tà dị đeo chiến đao tu la vẫn luôn tỏ vẻ hờ hững. Y lười biếng đánh giá vị thánh tăng này, tiểu hòa thượng lĩnh ngộ Phật pháp cũng có mấy phần hỏa hầu đó nhỉ. Giao xá lợi ra, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Kim Phật vạn trượng khẽ nhếch bờ môi, Phật âm vang vọng như lôi đình. Nghiệt trường nhà ngươi dám khinh Phật, đáng chém. Ông vừa dứt lời, cự Phật chậm rãi duỗi tay phải ra. Trong lòng bàn tay có Phật ấn chữ hiển hiện, bộc phát ra Phật quang huy hoàng, vô số Phật bảo đều dung nhập trong Phật quang kia, mơ hồ hiển hóa ra một thế giới nhỏ áp xuống. Đại thần thông vô thượng của Phật môn, trưởng Trung Phật Quốc, nếu bị đạo thần thông này đánh trúng sẽ rơi thẳng vào trong luân hồi vô tận. Sẽ bị Phật quang tịnh hóa mà rơi xuống trầm luân, hoặc là quy y hoặc là chết. Cho dù là cường đại như thánh giả cũng rất ít người dám trực diện tiếp. Một chiêu này, phần lớn đều là nhanh chóng tránh né, nhưng sắc mặt nam tử tà dị kia vẫn không e ngại chút. Nào, khinh Phật, ha ha, y cười nhạo, ta còn hiểu Phật hơn ngươi đấy. Vừa dứt lời, trường đao Tu La sau lưng y rời vỏ, một tôn Phật Đà đỏ như máu chậm rãi hiện ra phía sau nam tử kia. Hai mắt Phật nhỏ xuống hai hàng lệ máu, giữa thiên địa vang lên Phật âm thê lương, dường như cả Phật quốc đều trầm luân hủy diệt. Trong chốc lát, dị tượng va chạm, hai mắt cự Phật tỏ vẻ kinh ngạc, bởi vì ông phát hiện ra thần thông của mình đang tán loạn. Trường, Trung Phật quốc đại thần thông vô thượng của Phật môn lại bị phá giải. Oanh, Phật quốc vô tận sụp đổ, giữa thiên địa chỉ còn lại một ánh đao đỏ ngòm, kinh diễm mà thê tuyệt. Khi hào quang màu đỏ máu tán đi, giữa thiên địa không còn thấy Phật quang nữa, hai đoạn thi thể rơi xuống, máu màu vàng bắn tung khắp trời cao, không có mùi tanh của máu, chỉ còn mùi đàn hương nồng đậm, một đạo cầu vồng bảy sắc từ vết cắt trên thi thể chiếu xạ ra vắt, ngang nửa bầu trời. Chương 536, loạn thế tới gần, đăng lâm long đảo 2, niết bàn hồng hóa, cũng có mấy phần Phật vận, nam tử cất trường đao vào bao, sắc mặt tỏ vẻ hài lòng. Xá lợi này đủ một lần luyện thân quá khứ rồi. Y vừa dứt lời, một viên xá lợi sáng chói từ trong thi thể bay ra, bị y hút vào lòng bàn tay. Y thỏa mãn gật đầu, toàn thân hóa thành một tia sáng đỏ như máu bay đi. Nam tử kia vừa rời đi không bao lâu, hư không lại nứt toác ra, mấy thân ảnh hiện ra, mỗi thân ảnh đều có tiên quang nhàn nhạt bao trùm toàn thân. Hiển nhiên họ đều đã vượt qua lôi kiếp, là thánh giả đã ngưng tụ ra tiên khí. Chúng ta tới chậm rồi, cửu giới thánh tăng đã ngộ hại, làm sao có thể, trưởng Trung Phật quốc của cửu giới thánh tăng uy năng vô song. Ai có thể giết được ông ấy chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Đao ý lưu lại thật đáng sợ, không ngờ chỉ một đao đã chặt đứt thần thông của cửu giới thánh tăng. Còn chém kim thân của ông ấy làm hai đoạn, chắc chắn thực lực của người này đã đạt được thánh quân. Ngũ chuyển, và hiểu rất rõ sơ hở của Phật môn, nếu bổn tọa không đoán sai. Hẳn hung thủ chính là một trong tứ đại pháp vương của Tà Linh giáo. Am hiểu dùng đao, hiểu rất rõ thần thông Phật môn, cũng chỉ có ma đầu kia. Xem ra Tà Linh giáo lại tái xuất rồi. Tà Linh giáo ẩn núp vạn năm, bây giờ vô sinh pháp vương lại đường hoàng xuất hiện làm hại một phương như vậy. Xem ra lần này ngũ vực lại đổi trời rồi. Tới Tắc Hạ học cung xin chỉ thị của phu tử đi. Nếu Tà Linh giáo ngóc đầu trở lại, cần phải nhanh chóng nhắc nhở đế quân chuẩn bị chiến đấu. Gần đây, thiên kiêu mấy trăm năm qua của ngũ vực tụ tập, các tộc các tông đều xuất hiện rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu ngàn năm. Thậm chí mấy ngàn năm khó gặp, chỉ việc này đã phi thường đến mức dị thường rồi. Bình thường trước loạn thế tất có thiên kiêu yêu, nghiệt hiện thế, vạn năm trước cũng vậy, những thiên kiêu này đều là người ứng kiếp. Nếu có đại nạn thật, có lẽ bọn họ là hy vọng quan trọng nhất. Để giảm bớt ảnh hưởng trái chiều, sự kiện Trung Châu xuất thánh vẫn chưa được truyền bá ra ngoài. Thẩm Thiên cũng không biết lúc này, đã có một sự tồn tại đáng sợ đủ để xưng hùng trong thánh giai. Đang khí thế giạt rào chuẩn bị đi tìm mình tính sổ. Hiện giờ hắn còn đang sung sướng chuẩn bị đi vơ, vét một hòn đảo nữa. Đúng vậy, lúc này ba người Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô đã đi tới trước một tòa hỗn độn tinh đảo có linh khí nồng đậm. Nhưng lần này thì không được may mắn như trước, ba người chờ trọn vẹn ba tháng mới tới lúc lồng khí hỗn độn của hòn đảo này mở ra. Mà tòa đảo này còn nằm ở vị trí sâu trong hải vực hỗn độn hơn cả đảo Côn Bằng. Uy áp bẩn ra cũng cường đại hơn, dù lồng khí hỗn độn đã mở ra, nhưng Ngao Ô cũng suýt nữa thì không vào được. Cũng may có Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền bên cạnh, giúp đỡ mới có thể cứng rắn mang theo Ngao Ô xông vào tòa đảo này. Thật bất ngờ, kích thước tòa hỗn độn tinh đảo này còn hơn xa đảo Côn Bằng. Ít nhất cũng phải mấy ngàn dặm vuông, không nói ngoa chứ diện tích tòa đảo này còn lớn hơn gấp bội. Rất nhiều quốc gia trên đại lục, chỉ có mấy tháng, ba người thực sự không chắc có thể lục soát sạch sẽ tòa đảo này. Càng quan trọng hơn là, linh khí trên tòa đảo này còn nồng đậm hơn so với đảo Tinh Lệ và đảo Côn Bằng lần trước bọn Thẩm Thiên xông vào. Trên hải đảo mấy ngàn dặm vuông, khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, sông núi uốn lượn, đủ loại dị thú ẩn hiện trong đó. Thỏ có cánh trắng tinh như tuyết, hươu năm màu lưng phủ đồ án thất tinh. thiên mã một sừng toàn thân tỏa sáng vàng rực rỡ, và cả thần loan toàn thân bảy màu, dường như tòa đảo này là thế ngoại đào nguyên, hoàn toàn không bị tu sĩ thế tục xâm nhiễm. Đương nhiên, mặc dù giám dị thú này nhìn thì có vẻ đáng yêu mỹ lệ, nhưng há tan là sinh linh ở sâu trong hải vực hỗn độn. Sức chiến đấu của chúng cũng cường đại đến mức đáng sợ. Cũng chỉ vì muốn cướp củ cà rốt của một con thỏ có cánh nào đó mà Ngao Ô đã bị nó đạp cho một cái bay tít mấy trăm choi. Nếu không có được huyết mạch long tộc cường đại, sinh mệnh lực cực kỳ cứng rắn thì có thể y đã bị đạp chết rồi. Việc này khiến cho Ngao Ô rất ấm ức, tức giận đến mức gào lên ngao ngao. Nhưng cường đại nhất tòa đảo không phải đám dị thú này mà là á long thú cường đại đến mức đáng sợ. Đúng vậy, á long là ngụy long tộc cường đại có được huyết mạch của chân long. Rồng sinh chín con đều có khác. Trên thế gian này có rất nhiều hậu duệ của lóc tộc. Khác hẳn với hắc long thuần huyết trên long đảo, á long tộc trên tòa đảo này không có tí linh trí nào cả. Bọn chúng giống rồng phương Tây mà kiếp trước Thẩm Thiên từng thấy trên phim ảnh hơn. Có sức mạnh cường đại, đồng thời vô cùng tàn bạo, tỉ như xích tu hỏa long khống chế dung nham núi lửa. Hắt xì hơi một cái là có thể khiến núi lửa phun trào. Lại như phong thần rực long có năng lực khống chế gió bão, nó đi tới đâu, cuồng phong quét sạch, gió lốc có thể cắt chém mọi trở ngại. Còn cả kim cương man long có thể khống chế đại địa. Toàn thân đều được bao phủ bởi linh thạch kim cương sáng lấp lánh, gần như có thể phòng ngự tuyệt đối. Cũng như bát tí thương long có thể khống chế biển khơi, hoàng kim thánh long có năng lực khống chế ánh sáng, hay hắc ám độc long có năng lực sử dụng kịch độc, vân vân và vân vân. Những á long tộc cường đại này thống trị hòn đảo này, trong đó phần lớn cự long trưởng thành có thực lực có thể sánh với thiên tôn bên ngoài, thậm chí cả Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền có thể lờ mờ cảm nhận được. Sâu trong hòn đảo còn có khí tức càng đáng sợ hơn chiếm cứ, đó là uy áp của lĩnh vực thánh giai. Trên hòn đảo này lại có tồn tại có thực lực có thể sánh với thánh giai vô thượng. Điều này khiến cho ba người ban đầu định biến thành đạo tặc cướp sạch hòn đảo dần dần thoái ý. Thực ra, nếu chỉ có một hai con cự long cấp thiên tôn, thì dựa vào sức mạnh của long nguyên thuần huyết áp chế, ba người cũng không sợ. Nhưng cự long cấp thiên tôn trên hòn đảo này không tới mấy trăm cũng tới 180 con, mà có rất nhiều con thực lực có thể sánh với chiến lực của thiên tôn đỉnh phong. Trong tình huống này, nếu quá phách lối, trên cơ bản là không khác gì đi tìm chết. Chương 537, loạn thế tới gần, đăng lâm long đảo 2, trong sơn động bí ẩn đã bày ra trận pháp giấu đi khí tức. Đống lửa lấp lóe nhảy nhót, trên đó nướng một con thỏ rừng dài 2 thước. Con thỏ rừng này cực kỳ mỡ màng tươi non, mỡ màu vàng kim không ngừng nhỏ xuống đống lửa. Mùi thịt nướng quyện với mùi gia vị quanh quẩn khắp sơn động, vô cùng mê người. Chắc hẳn nơi này chính là đảo Long Thần trong truyền thuyết. Ngao Ô ôm một cánh thỏ trong tay, mãn nguyện gặm gặm, hình như ta đã nhìn thấy hình ảnh hòn đảo này trong sách cổ. Đúng vậy, cánh thỏ, con thỏ bị nướng chín này chính là con lúc trước đã đá Ngao Ô suýt chết. Thiếu niên long tộc, cực kỳ thù dai, con thỏ có cánh này chẳng những có thực lực siêu phàm mà tốc độ cũng kinh người. Nhanh như thiểm điện, nếu không phải vì Thẩm Thiên có vũ hóa tiên kim và côn bằng pháp tốc độ vô song, thì đúng là chưa chắc đã có thể bắt con hàng này lại được. Nói thật, con thỏ này nhìn thì đáng yêu, ăn cũng rất ngon, lại rất giàu dinh dưỡng. Thẩm Thiên ăn một hơi hết 2 cái đùi thỏ mới cảm thấy toàn thân trên dưới đều ấm áp, rót một ngụm tiên chấp tửu vào bụng, Thẩm Thiên mãn nguyện nằm xuống đất, sướng. Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền một trái một phải lười biếng nằm hai bên Ngao Ô, hài lòng xoa xoa bụng. Tề Thiếu Huyền hỏi, đảo Long Thần sao? Cái tên này quen tai lắm. Hẳn là, dường như sực nhớ ra điều gì đó, Tề Thiếu Huyền biến sắc. Không phải hòn đảo trong truyền thuyết kia chứ? Không phải nó đã mất tích từ lâu rồi sao? Ngao Ô gật đầu, trong cổ tịch có ghi lại, đảo Long Thần ở nơi sâu nhất của hải vực hỗn độn, gần như không xuất hiện. Nhưng trên hòn đảo này có rất nhiều á long tộc, nội tình, cơ duyên cũng không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn có tin đồn, cội nguồn của hắc long nhất tộc của Bắc Hải chính là ở đảo Long Thần. Chính là hậu duệ phản tổ của một nhánh long tộc nào đó trên đảo Long Thần. Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn trong giả sử, không có cơ sở. Nói một hồi, Ngao Ô quay sang sùng bái nhìn Thẩm Thiên. Long đảo chúng ta vẫn luôn tìm kiếm hòn đảo này suốt vạn năm, nhưng vẫn không thể tìm thấy. Lần trước người leo lên được tòa đảo này chính là tổ nãi nãi của Ngao Băng từ vạn năm trước đấy. Không ngờ lần đầu tiên Thẩm Thiên ca ca tới hải vực hỗn độn đã có thể dẫn chúng ta tìm tới đảo Long Thần. Thật lợi hại, Tề Thiếu Huyền. Ơ kìa, không phải đảo Long Thần này là do chúng ta cùng nhau tìm ra sao? Mặc dù đích thật là do tiểu tử Thẩm Thiên này dẫn đường. Nhưng vì sao không phải nhờ vận may của Tề Mỗ đưa đến chứ? Nên nhớ, Tề Mỗ đã từng là khí vận chi tử đấy. Giỏi lắm, mặc dù trong lòng nghĩ linh tinh nhưng Tề Thiếu Huyền vẫn sáng suốt giữ im lặng. Dù sao thì, theo như y thấy, từ khi Thẩm Thiên tiến vào hải vực hỗn độn đến nay, mỗi lần đi tìm đảo, mục tiêu đều qua chính xác. Lần đầu tiên là Hải Thần Tinh Lệ đảo, lần thứ hai là Côn Bằng đảo, thậm chí cả đảo Long Thần lần thứ ba này. Quá trình tìm kiếm cũng quá mức kiên định, nếu các thiên kiêu khác tìm đảo thí luyện đều như tiểu cô nương đi mua sắm, nhìn đông nhìn tây, do dự dự, còn Thẩm Thiên này đi tìm đảo thì khác. Cứ như đại lão gia đi mua đồ, hoàn toàn xác định rõ ràng mục tiêu của mình, trên đường đi gặp các tòa đảo yêu diễm khác, căn bản hắn không thèm nhìn thêm lấy một cái. Xét theo tình huống này, việc tìm được đảo Long Thần rõ ràng không phải ngẫu nhiên, mà Thẩm Thiên đã xác định rõ mục tiêu, mặc dù không biết Thẩm Thiên tìm được tòa Long đảo đã thất lạc vạn năm này thế nào, Tề Thiếu Huyền quyết định tôn trọng bí mật của hắn, đồng thời cũng nhận nhân tình của hắn. Đồ đần cũng biết nhất định trên tòa đảo bị tộc Hắc Long nhớ mãi vạn năm không quên này có cơ duyên lớn kinh thiên. Mình được Thẩm Thiên dẫn lên tòa đảo này, đã nợ hắn một món nợ nhân tình quá lớn. Thẩm Thiên không hề biết suy nghĩ trong lòng Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là làm sao để tối đại hóa cơ duyên này. Mặc dù Thẩm Thiên đã thấy hình ảnh cơ duyên lớn nhất tại hòn Long đảo này trên đầu Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô, nhưng còn 10 ngày nữa mới tới đêm trăng tròn, là thời điểm cơ duyên xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, các cơ duyên khác trên hòn đảo cũng tương đối khả quan. Có câu phú quý cầu trong nguy hiểm, Thẩm Thiên cảm thấy hẳn là mình nên phiêu lưu vài lần. Ngẫm nghĩ một lát, Thẩm Thiên nói, Tề huynh, thiên nhãn tử phủ của ngươi có thể tìm được bảo vật trên tòa đảo này không? Tề Thiếu Huyền kiêu ngạo hất đầu sang một bên, mặc dù chiến lực của Tề Mỗ kém Thẩm huynh mật bậc, nhưng sức quan sát của thiên nhãn tử phủ là vô song. Chỉ cần Tề Mỗ muốn nhìn, tất cả kỳ chân dị bảo, đại dược linh dược trong vòng trăm dặm đều không thể thoát khỏi pháp nhãn của Tề Mỗ. Pháp nhãn này không chỉ là nhìn được bao xa, mà còn có thể nhìn xuyên qua tất cả mọi vật thể ngăn trở. Chỉ cần đối phương không thiết lập trận, pháp che đậy thì không thể cản được thiên nhãn. Đương nhiên, những tồn tại cường đại sẽ sinh ra cảm ứng với việc nhìn trộm của Tề Thiếu Huyền, thậm chí có thể phản phệ. Bởi vậy, nếu tùy tiện vận dụng thiên nhãn nhìn trộm cường giả cũng vô cùng nguy hiểm. Sơ sẩy một cái là có thể bị đối phương ngàn dặm truy sát như chơi. Dù sao đi nữa, cường giả cũng có tôn nghiêm của mình. Nhưng trên tòa Long đảo này, mặc dù thực lực của lũ cự long kia cường đại vô song, nhưng linh trí lại thấp, chúng chưa chắc đã để ý việc bị thiên nhãn tử phủ của Tề Thiếu Huyền nhìn trộm, có lẽ chưa chắc đã đuổi theo đâu. Tất cả kỳ chân dị bảo trong vòng trăm dặm xung quanh đều không thoát khỏi bị Tề huynh dò xét sao? Thẩm Thiên nở nụ cười sán lạn, vậy thật sự là quá tốt rồi. Hai mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm Tề Thiếu Huyền. Tề huynh, chúng ta hợp tác chơi lớn một lần đi. Chương 538, loạn thế tới gần, đăng lâm Long đảo 3. Hợp tác, chơi lớn một lần, cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng trong hai mắt Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền cũng cảm giác máu mình nóng lên. Có thể cùng Thẩm huynh làm một món lớn, không phải là tuyên chiến với đám cự long cấp tôn kia sao? Nghĩ thôi cũng nhiệt huyết sôi trào rồi, nặng nề gật đầu, Tề Thiếu Huyền mong đợi nói, mời Thẩm huynh chỉ giáo. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng hỗn độn xuyên thủng bóng tối, sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái dễ chịu, Tử Điện Bạo Long nhàn nhã duỗi lưng một cái, chậm rãi leo từ trong ổ ra, nó thỏa mãn liếc nhìn cây đại thụ màu tím bên cạnh cái ổ của mình. Trên cây treo 9 trái cây màu tím, trái nào cũng sáng bóng óng ánh, vỏ trái cây có khắc phù văn ấn huyền diệu, lại có từng đạo lôi đình màu tím lốp bốp nổ quanh. Hiển nhiên không phải vật phàm, dưới gốc đại thụ màu tím chất đống vô số xương cốt của dị thú, đều bị chôn sâu trong rễ cây. Đây là phương thức cộng sinh của Tử Điện Bạo Long và lôi đình đại thụ. Nó ném xương cốt con mồi của mình dưới gốc cây, xương cốt của đám hung thú cường đại này ẩn chứa linh lực bản nguyên tràn trề, là chất dinh dưỡng tốt nhất của lôi đình đại thụ, có thể giúp nó sinh trưởng thật nhanh, mà xem như báo đáp, Lôi Đình Đại Thụ sẽ ngưng tụ ra Tử Điện Thánh Quả ẩn chứa bản nguyên sấm sét. Tử Điện Thánh Quả này ẩn chứa pháp tắc của Lôi Đình Đại Thụ, là chí bảo vô thượng thuộc tính lôi, có thể tăng sức mạnh sấm sét trong cơ thể sinh linh trên diện rộng. Nếu có thể thôn phệ hết chín Tử Điện Thánh Quả này, chắc chắn Tử Điện Bạo Long có thể tiến thêm một bước, thậm chí có thể chạm tới cảnh giới Long Vương. Đúng vậy, Long Vương trên tòa đảo này chính là thánh giả ở ngoại giới. Chẳng mấy chốc nữa chín trái cây này sẽ chín, đoán chừng chỉ cần giết thêm vài con hung thú cường đại làm phân bón cho Tử Điện Đại Thụ, chín Tử Điện Thánh Quả này sẽ chín mọng rụng xuống rồi. Đến lúc đó, Bổn Long sẽ chính là Long Vương đại nhân tôn quý nhất trên hòn đảo này. Tử Điện Bạo Long sung sướng, đong đưa cái mông đi ra khỏi ổ rồng, bắt đầu hành trình một ngày săn giết. Còn về vấn đề liệu Tử Điện Thánh Quả có thể bị dị thú khác trên đảo hái đi không à? Ha ha, hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì nó đã giải nước tiểu rồng bốn phía xung quanh cái ổ của mình rồi. Đám dị thú nhỏ yếu căn bản không dám tới gần ổ của nó, mà dị thú mạnh mẽ cũng sẽ không dễ dàng tới gần. Bởi làm vậy chẳng khác nào tuyên chiến với nó. Nó bỏ đi, đi một cách không hề cố kỵ, nhưng nó không phát hiện ra. Khi nó mới rời ổ được nửa canh giờ, một cái bóng nhỏ bé xuất hiện gần bìa ổ của nó. Đúng vậy, cái bóng nhỏ bé này chính là Thẩm Thiên. Hắn giơ ba ngón tay ra hiệu ok với một hướng xa xa nào đó. Sau đó chăm chú nhìn Tử Điện Đại Thụ. Đồ tốt, Thẩm Thiên đã từng một lần nhìn thấy thứ đồ chơi này trên cổ tịch của Thần Tiêu Thánh Địa. Chính là một trong những lợi linh dược vô thượng mà Thần Tiêu Thánh Địa coi trọng nhất. Nếu lấy làm nguyên liệu chủ yếu, cộng thêm vài loại phụ liệu nữa, thậm chí còn có thể luyện chế ra thần tiêu độ kiếp đan trong truyền thuyết. Khi độ kiếp, chỉ cần ăn vào một viên là có thể giảm thương tổn khi độ kiếp xuống 3 phần. Nên nhớ, có rất nhiều thiên tôn đỉnh phong độ kiếp thất bại là chỉ thiếu một chút xíu như vậy thôi đó. Nếu có thể ăn một viên độ kiếp đan từ trước, có thể đã thành công rồi. Xét theo một góc độ nào đó, loại đan dược này chính là thánh dược cứu mạng với những người không có niềm tin sẽ độ kiếp thành công chắc chắn. Không ngờ bên ổ của gia hỏa kia còn có thể có chí bảo Lôi Đình như thế. Rất tốt, nó sẽ được Thần Tiêu Thánh Địa trưng dụng. Thẩm Thiên cười cười đi tới trước Lôi Đình Đại Thụ, lấy ra một hũ niết bàn thánh dịch từ trong Thương Minh Giới. Ùng ục ùng ục ùng ục, cách đó khoảng hơn trăm dặm, vị tử phủ thánh tử nào đó nhìn mà đau hai con mắt. Thẩm huynh chính là bại gia, quá xa xỉ rồi, nhưng xa xỉ thì xa xỉ, hiệu quả cũng vô cùng rõ ràng. Một cân niết bàn thánh dịch đổ xuống, Lôi Đình Đại Thụ điên cuồng hấp thu phôn thể. Ngay sau đó, Lôi Đình Đại Thụ bộc phát ra Lôi Đình mấy vạn trượng. Trong chốc lát mây đen che kín bầu trời mấy ngàn trượng trên tán cây. Từng đạo thiểm điện màu tím bổ xuống Lôi Đình Đại Thụ, sau đó ngưng tụ thành từng đạo phù văn Lôi Đình, nương theo nhánh cây chuyển tới chín Tử Điện Thánh Quả. Chín Tử Điện Thánh Quả chỉ còn cách điểm chín nửa bước nữa thôi, lúc này đã chín mọng rụng xuống. Ua, mới đổ nửa cân ngươi đã thỏa mãn rồi sao? Thẩm Thiên mãn nguyện thu nửa cân niết bàn thánh dịch còn lại vào trong Thương Minh Giới. Sau đó dùng hai tay kích sạc hai cây phệ tiên đằng màu phỉ thúy. Chỉ trong chốc lát đã quét sạch tất cả Tử Điện Thánh Quả. Thu hồi lớn, thu hoạch lớn, nếu sư tôn nhìn thấy nhiều Tử Điện Thánh Quả như vậy, đó ẩn chừng tiên quang quanh thân sẽ dập dờn hết 3 tháng. Khi Thẩm Thiên đang đắc ý, đột nhiên đại địa rung lên. Ngao, tiếng gầm gừ vô cùng phẫn nộ từ đằng xa vọng lại. Một con quái vật khổng lồ cao trăm trượng nhào tới, toàn thân nó tản ra khí tức bạo ngược, miệng vẫn còn dính máu tươi của con dị thú nào đó. Hiển nhiên, cuộc đi săn còn chưa kết thúc, nó đã cảm nhận được hang ổ có dị biến, bèn vội vàng chạy về. Tư, lôi nguyên tố vô cùng nồng đậm ngưng tụ trong miệng Tử Điện Bạo Long, thành một quả lôi cầu lớn chừng một trượng, nó tức giận nhìn Thẩm Thiên. Lôi cầu trong miệng bắn thẳng tới kẻ địch, lôi cầu đi tới đâu, hư không chớp mắt hóa thành bột mịn tới đó, lực sát thương có thể miểu sát cường giả cấp thiên tôn. Yếu một chút, Thẩm huynh có thể đỡ nổi đòn tấn công mãnh liệt như vậy sao? Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì chứ, ngươi chỉ có thể do Tề Mỗ đánh bại. Trên bầu trời xa xăm, thiên nhãn giữa mi tâm của Tề Thiếu Huyền sáng lóe lên, mơ hồ siết chặt nắm đấm, oanh. Trong ánh mắt nhìn chăm chú và phẫn nộ của Tử Điện Bạo Long, quả lôi cầu to lớn kia đã nặng nề đánh xuống mặt đất. Trong chốc lát, giữa thiên địa tràn ngập trận lôi đình màu tím, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, mà thân hình Thẩm Thiên chậm rãi biến mất trong lôi đình. Thú pháp thật mạnh, chỉ tiếc, với bổn thánh tử, vô dụng, chỉ thoáng qua, chương 539, bổn thánh tử mà không sợ giảm thọ thì đã nạo chết các ngươi rồi. Một, growl, khi khói bụi tan đi, một hố sâu khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Hố sâu này có chu vi hơn 100 mét và lóe sáng lấp lánh, dưới nhiệt độ cao từ những tia sét đánh trúng, những viên sỏi đều hóa thành những viên kết tinh. Thẩm Thiên đã biến mất triệt để như bị tan xương, nát thịt vì đòn tấn công này. Tử Điện Bạo Long hài lòng gật gù, thầm nghĩ nhân loại đáng chết, dám trộm Tử Điện Thánh Quả của Bổn Long. Xem ông đây có phun chết, ngươi không? Tuy nhiên, Tử Điện Bạo Long lại phát hiện ra điểm bất thường không lâu sau đó. Thẩm Thiên biến mất đấy, nhưng Tử Điện Thánh Quả cũng biến mất theo hắn. Sao có thể thế được? Nên biết, Tử Điện Thánh Quả là linh quả vô thượng thuộc tính lôi nên hoàn toàn miễn dịch trước những đòn tấn công bằng sấm sét. Cho dù loài người kia có tan xương nát thịt vì sấm sét, nhưng chín Tử Điện Thánh Quả trong tay hắn phải còn đó mới đúng. Vì sao Tử Điện Thánh Quả cũng mất tăm thế? Tử Điện Bạo Long lập tức đỏ mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ còn có kẻ trộm kế bên. Nó bắt đầu hít hít mũi hồng tìm kiếm hơi thở và dao động năng lượng quanh đây. Đừng thấy Á Long tộc, trên Long đảo không có trí tuệ cao hay thủ đoạn kỳ diệu như nhân tộc và yêu tộc mà nhầm tưởng bọn chúng dễ đối phó. Bọn chúng có khứu giác cực kỳ nhạy bén và khả năng cảm ứng năng lượng nên có thể nhận thấy kẻ địch xâm phạm trong phạm vi một cách thoải mái. Vì vậy, kể cả thiên tôn của nhân tộc muốn lẻn đến gần khu vực của Tử Điện Bạo Long cũng sẽ bị Tử Điện Bạo Long phát hiện và trục xuất không lâu sau đó. Theo Tử Điện Bạo Long, tên trộm Tử Điện Thánh Quả ắt vẫn chưa đi xa. Nó dốc hết sức cảm nhận dao động năng lượng và ngửi hơi thở dị trùng. Nhưng đến cuối cùng Tử Điện Bạo Long vẫn không thu hoạch được gì. Nói về năng lực giấu hơi thở, Thẩm Thiên tự xưng đứng thứ hai thì không ai dám tự xưng thứ nhất. Sau khi vận dụng Tân Hỏa Kinh, Thẩm Thiên có thể thu hồi tất cả hơi thở quanh người mà không để lộ dù chỉ một chút sơ hở. Hơn nữa, gần đây Thẩm Thiên đã lấy được Hoa Bỉ Ngạn nên lại có thêm năng lực hóa thực thành hư. Trốn vào hư không, chỉ cần Thẩm Thiên trốn dưới đất kịp thì đến thánh giả cũng khó mà phát hiện ra. Hắn, cuối cùng, Thẩm Thiên rời khỏi hiện trường gây án trong sự bùng nổ gần như tuyệt vọng của Tử Điện Bạo Long, hắn không cảm thấy việc lấy chín Tử Điện Thánh Quả là không tử tế hay gì cả. Dù sao cách sinh, tồn ở Long Đảo cũng là mạnh được yếu thua. Tử Điện Bạo Long thường xuyên săn giết những dị thú khác để ăn mà. Thẩm Thiên không gói hết ổ trứng. Rồng của Tử Điện Bạo Long trong lúc nó rời đi đã là tử tế lắm rồi. Chủ yếu là do hắn sợ chuyện này sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt đến Ngao Ô. Nói sao thì cậu cũng là rồng, một thân thể cao to chậm rãi hiện ra trên bãi cỏ xanh biếc và óng ánh, hắn mặc giáp mộc thanh long lôi đình giáp, những sợi dây xanh ngọc quấn quanh người làm hắn trông như một vị thần cây cỏ đồng băng vậy. Tử phù, thiên nhãn của Tề huynh quả là lợi hại, lần này chúng ta đã thu hoạch rất lớn. Thẩm Thiên mỉm cười lấy chín Tử Điện Thánh Quả ra khỏi thương minh giới rồi nói, ở đây có tất cả chín thánh quả, ba người chúng ta chia đều đi. Tề Thiếu Huyền vội vàng lắc đầu, Tề mỗ chỉ kiểm tra thánh quả thôi, Thẩm huynh mới là người mạo hiểm tính mạng để cướp lấy nó. Sao Tề mỗ có thể chiếm lợi ích của huynh cho được? Ngao Ô cũng bĩu môi, bất đắc dĩ nói, đừng nhìn ta không có làm gì hết, không cần phải tính cho ta. Thẩm Thiên ca ca và Thiếu Huyền ca ca chia đi, ta ké của Thiếu Huyền ca ca là được. Tề Thiếu Huyền, đẹp lắm, nịnh nọt thì nịnh Thẩm Thiên ca ca. Chờ đến lúc chia phần thì lại nghĩ đến ké Thiếu Huyền ca ca à. Ngươi đúng là một tên quỷ lanh lợi đó. Tề Thiếu Huyền u oán nhìn Thẩm Thiên. Vậy đi, Thẩm huynh, ta và Tiểu Ô chia 3 viên. 6 viên còn lại thì huynh hãy giữ đi. Tuy rằng y không phải là đệ tử của Thần Tiêu Thánh Địa nhưng cũng biết Tử Điện Thánh Quả là loại thánh quả cực kỳ quý giá. Tử Phủ Thánh Địa cũng có phương pháp luyện chế Tử Điện Thánh Quả. Tuy nhiên, có lẽ bọn họ phải trao đổi với Thần Tiêu Thánh Địa mới có thể phát huy hết giá trị của loại thánh quả này, huống hồ Thần Tiêu Thánh Địa lại có được kỳ lân như Thẩm huynh. Về cơ bản thì việc phục hưng và vươn lên đứng đầu Đông Hoang đã trở thành kết cục định sẵn rồi. Tuy rằng Tề Thiếu Huyền tự giữ chức thiên hạ vô địch nhưng cũng phải lo lắng cho tiền đồ của tông môn. Nhà mình, Thần Tiêu và Tử Phủ đã phân cao thấp cả ngoài sáng lẫn trong tối nhiều năm. Đã đến lúc nên ngừng chiến rồi. Tề mỗ và Thẩm huynh sẽ cùng tạo lập nên tình hữu nghị giữa hai thánh điện lớn. Thẩm Thiên vốn định từ chối thêm nhưng Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô lại rất kiên định. Bất đắc dĩ, hắn đành nhận lấy 6 tử điện thánh quả, đồng thời thầm cảm thán hai huynh đệ này thật là tử tế. Ai nói tu tiên giới chú trọng lợi ích nhất? Vì sao mỗi một vị thiên kiêu cùng thế hệ mà Thẩm Mỗ gặp được đều xem cơ duyên như cạn bã? Dù đối mặt với bảo vật vẫn không đánh mất tâm thái ban đầu vậy? Xấu hổ quá, Thẩm Mỗ có tài đức gì mà lại có thể kết giao với nhiều huynh đệ trọng tình trọng nghĩa đến thế? Ba người điều chỉnh đơn giản rồi tiếp tục chờ đợi xem những long tộc khác có đến hỗ trợ cho tử điện. Bạo long sau khi nó bị trộm mất bảo bối không? Sự thật chứng minh á long tộc trên long đảo không? Mấy đoàn kết, tử điện bạo long phát điên tại nhà mình mà không có con rồng nào phản ứng. Ngoại trừ những dị thú, trong khu vực do tử điện bạo long thống trị đang run lẩy bẩy ra. Những long tộc mạnh mẽ khác đều như không nghe thấy, thậm chí một số á long tộc không hợp với tử. Điện bạo long còn lén lút cười trộm khi cảm nhận được sự phẫn nộ của nó. Chương 540, bồn thánh tử mà không sợ giảm thọ thì đã nạo chết các ngươi rồi. 2. Dáng vẻ thê thảm của ngươi làm ta vui qua xá, đến cơm trưa cũng ăn hơn 10 tấn đó. Chẳng qua các á long tộc không ngờ rằng mình vui vẻ quá sớm. Một canh giờ sau, Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền lựa chọn mục tiêu khác rồi bắt đầu đánh du kích. Trong lúc một con kim, cương man long ra ngoài săn bắn, mấy trăm gốc cỏ lưu ly kim cương nghìn năm của nó đã bị lấy mất. Thậm chí đến mặt cỏ cũng không chừa lại. Đó là loại thuốc báu vô thượng giúp tu sĩ luyện thể thần mà rèn luyện sức lực, đặc biệt là tích hợp với kim thân kỳ nhất. Một viên đan dược được luyện chế từ loại dược thảo này có thể giúp cơ thể tăng cường hơn rất nhiều. Đối với tu sĩ luyện thể thần ma thì nó có giá trị khôn lường. Một con hoàng kim thánh long vừa ra ngoài hóng gió mấy phút mà hang ổ cắm rễ trong quang minh linh kim của mình đã bị tập kích. Ổ rồng được đúc từ quang minh linh kim đã bị bứng đi mất tiêu. Hoàng kim thánh long đã bỏ ra hàng nghìn năm cần cù tinh luyện mỏ quang minh linh kim mới ra được quang minh linh kim này. Tuy rằng phẩm chất của nó kém hơn tiên kim trên bảng thiên địa kỳ vật nhưng lại hơn hẳn về số lượng đó. Dầu gì hang ổ của hoàng kim thánh long cũng phải dài cỡ nghìn mét mới chứa được nó. Bao nhiêu linh kim mới đúc thành hang ổ đó? Con số tính ra đủ để làm rất nhiều thánh địa nghẹt thở. Ngay cả thánh giả ở Đông Hoang hay Trung Châu cũng không giữ được quặng mỏ phong phú đến thế. Hành vi lấy quang minh linh kim đúc ổ mang tính phí của trời chỉ xuất hiện tại vùng đất hoang dã như Long Đảo này. Thẳng thắn mà nói, Tề Thiếu Huyền không ngờ rằng Thẩm Thiên lại có thể lấy thứ này đi. Dù rằng hoàng kim thánh long không biết luyện khí nhưng chỉ tính mỗi trọng lượng của ổ quang minh linh kim dài nghìn mét cũng đủ làm thiên tôn hoảng sợ. Huống chi ổ quang minh linh kim này còn kết nối với mỏ linh kim nên khó mà tách riêng ra được. Nếu là thiên tôn khác thì hành động vĩ đại như cướp ổ của rồng rất khó để hoàn thành, nhưng mà Thẩm Thiên đã làm được. Hắn sử dụng phá thương nguyên thủ mang hết ổ rồng dài nghìn mét kia đi trong một bàn tay. Linh kim gần như không thể phá vỡ lại trở thành công trình yếu ớt như bã đậu trước mặt Thẩm Thiên. Hoàn toàn không thể chịu được hành vi rời ổ bạo lực của hắn. Lúc hoàng kim thánh long căm phẫn quay về thì thấy Thẩm Thiên đang nhét phần ổ rồng cuối cùng vào nhẫn chữ vật. Kế đó cả người biến mất khỏi vách núi, Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô chứng kiến cảnh đó rồi lại quay sang nhìn nhau, cuối cùng tâm phục khẩu phục Thẩm Thiên một cách triệt để. Không thể chọc nổi, vị lão huynh này thật là không thể chọc nổi. Hắn không chỉ vô địch khi chiến đấu trực diện với người cùng cấp mà còn đánh người trên mình một cấp như con vậy. Quan trọng nhất là nếu tên này muốn hại người ta thì thật sự không thể nào hóa giải được. Nếu ngươi đắc tội tên này thì tên này sẽ không đánh nhau với ngươi đâu. Hắn chỉ cần đến tông môn của ngươi dọn tòa lầu định kỳ vài ngày một lần, chẳng mấy chốc là toàn bộ tông môn của ngươi đều sẽ trống rỗng. Thêm vào đó, Thẩm Thiên còn có khả năng che giấu hơi thở, đến thánh giả cũng khó mà phát hiện ra tung tích của hắn nếu hắn đủ nhanh. Hắn có thể gánh, đánh, gây sát thương mạnh, giữ mạng và ẩn thân rút lui, chỉ có thể trở thành bạn bè với người như vậy. Bởi nếu trở thành kẻ địch thì chắc chắn ngươi sẽ mơ thấy ác mộng mỗi ngày. Tiếp theo đó, Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô đều rất thận trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hiện giờ cả Long Đảo đã trở nên rối beng. Tất cả á long tộc mạnh mẽ đều đang tìm kiếm hơi thở của kẻ xâm phạm lãnh thổ một cách điên cuồng. Bọn họ không có năng lực che giấu hơi thở biến thái như Thẩm Thiên nên chỉ có thể đứng run rẩy trong hang động. Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô vô cùng hoài nghi mình sẽ phải gánh tội thay cho Thẩm Thiên nếu rời khỏi hang động và mất đi sự che chở của trận pháp giấu khí. Sau đó bọn họ sẽ bị một đám rồng đang giận dữ xé nát. Thẩm Thiên không lo lắng gì mà vẫn tiếp tục thăm dò hòn đảo này một cách chăm chỉ mỗi ngày. Dù sao sức mạnh của đám rồng phẫn nộ ấy cũng chỉ tương đương với cấp thiên tôn thôi. Nếu hai bên đánh một chọi một thì chưa chắc có thể trấn áp được Thẩm Thiên. Nếu hắn đánh không lại thì cùng lắm là chạy trốn với côn bằng pháp. Ngay cả phong thần Dực Long cũng không thể đuổi theo hắn. Quá lắm thì hắn sẽ chui xuống dưới lòng đất và thu hồi hơi thở của mình nhanh một chút. Chỉ cần hắn có nhiều con bài chưa lật thì thể nào cũng không đến nỗi xong đời đâu. Điều duy nhất khiến Thẩm Thiên thấy tiếc nuối là Tề Thiếu Huyền không dám lộ mặt, vì vậy hiệu suất tìm kiếm bảo vật của hắn đã giảm không ít. Hắn chỉ có thể cướp đoạt cơ duyên trên hòn đảo bằng vận khí của mình, tuy thu hoạch không thiếu nhưng nói chung là cũng tạm được. Hiện tại quang hoàn của hắn chỉ là vòng đỏ chấm vàng, tính ra khí vận này vẫn kém hơn đám rau hẹ kia một chút. Bỏ đi, có còn tốt hơn là không, cứ cướp đoạt trước đã. Cố lên Thẩm Thiên, cuộc sống tốt đẹp được mở ra bằng đôi tay của mình. Cố lên, Thẩm Thiên thầm cổ vũ bản thân, sau đó tiếp tục che giấu hơi thở đi khắp long đảo. Gào, growl, grú. Vào lúc này, những tiếng rồng gầm đầy tức giận bỗng nhiên truyền đến từ bốn phương tám hướng. Thẩm Thiên chậm rãi ngẩng đầu và nhìn thấy mấy con Rực Long to lớn đến che khuất bầu trời đang bay từ đằng xa. Đến, trong đó có vài con màu xanh, mỗi lần đập cánh sẽ sinh ra cơn lốc cắt đứt không gian. Vài con màu vàng khác thì trông cao quý, không gì bằng, đó là Phong Thần Rực Long và Hoàng Kim Thánh Long. Hơn nữa không chỉ một con, không dừng lại ở đó, mặt đất bắt đầu rung lên, cây lớn lung lay, núi sông nứt toác, hàng trăm con rồng cao nghìn mét cùng lao vút lên. Chương 541, bồn thánh tử mà không sợ giảm thọ thì đã nạo chết các ngươi rồi. 3. Bọn chúng hoặc phun lửa, hoặc phát ra sấm sét khắp người, ngoài ra còn có những con rồng với toàn thân lấp lánh như kim cương. Vừa nhìn là biết chúng có khả năng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ rồi. Hiển nhiên, mỗi một con rồng khổng lồ đều không dễ chọc, lẽ nào bồn thánh tử bị phát hiện? Thẩm Thiên căng thẳng, thầm nghĩ không thể là vậy được, rõ ràng hắn đã che giấu hơi thở trên người. Đồng thời không gây ra động tĩnh lớn mà, nói chung là nên cẩn thận thì hơn. Cả người Thẩm Thiên phát ra ánh sáng lục nhạt, rồi từ từ chìm xuống lòng đất và chỉ để lộ cái đầu ra ngoài. Một khi phát hiện điểm khác thường, hắn có thể chui xuống dưới ngay tức khắc rồi trốn xa nghìn dặm. Kể cả khi long tộc phá giải che mùi, đại pháp của bồn thánh tử thì cũng đừng mơ bắt được bồn thánh tử. Thẩm Thiên đề cao cảnh giác. Sau đó lỗ tai hắn chợt nhúc nhích vì nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết của một nhân tộc khác. Mẹ, kiếp, đám nghiệt xúc các ngươi đuổi theo bồn thánh tử làm chi? Bồn thánh tử chỉ chạy vào lãnh thổ tử điện bạo long nhà ngươi để hái một cây hà thủ ô thôi mà. Đó, chỉ là một cây hà thủ ô nghìn năm thôi. Ngươi cần gì phải đuổi giết bồn thánh tử suốt mấy ngày mấy đêm thế hả? Một con còn chưa đủ hay sao mà ngày càng nhiều con kéo đến thế? Long tộc các ngươi đoàn kết đến thế hả? Bổn thánh tử trả cây hà thủ ô lại cho các ngươi được không? Bổn thánh tử đã trả hà thủ ô rồi mà sao các ngươi còn đuổi theo nữa? Bộ tưởng rằng bổn thánh tử sợ đám nhiệt xúc các ngươi chắc? Bổn thánh tử mà không sợ giảm thọ thì đã nạo chết các ngươi rồi. Các ngươi đừng ép bổn thánh tử. Bổn thánh tử mà điên lên thì đến bản thân còn sợ nữa đó. Má ơi, có ai không? Cứu mạng với, đừng có mẹ nó đốt mông của ta. Tiếng kêu cứu ngày càng gần hơn. Chẳng mấy chốc mà một bóng người áo trắng đã xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Đó là một chàng trai, khôi ngô tuấn tú trong bộ áo trắng như tuyết, nhan sắc không hề thua kém Tề Thiếu Huyền và cũng được xếp vào hàng mỹ nam. Nhưng điều kỳ quái là, vành mắt của chàng trai tuấn tú ấy rất đen, đen không tả nổi, nếu vật cưỡi Si Vưu đứng trước mặt anh chàng này thì cũng phải tự ti mất. Ngoài ra, hơn 10 con rồng đáng sợ đang đuổi theo sau chàng trai áo trắng ấy. Hơn nữa sức mạnh của bọn chúng đều là từ cấp thiên tôn trở lên. Bọn chúng hoặc tấn công bằng cánh, hoặc há miệng bắn pháo về phía hắn ta. Ngọn lửa, bão tuyết, cơn lốc, sấm sét, ánh sáng, không thể không nói. Cảnh tượng này làm Thẩm Thiên cảm giác như đang xem phim điện ảnh Hollywood 4D vậy. Chàng trai bị rồng đuổi giết trông mệt mỏi nhưng biểu hiện lúc chạy trốn lại khiến mắt Thẩm Thiên sáng rỡ. Chàng trai mắt đen trông hơi thảm hại nhưng vẫn luôn giữ ổn định. Tốc độ chạy nhanh chứng tỏ hắn ta đã tu luyện thuật độn thổ cực kỳ cao thâm và có thể sánh ngang với Phong Thần Dực Long. Nên biết, Phong Thần Dực Long là dị thú có khả năng khống chế pháp tắc của thuộc tính gió, đồng thời được xem là vua tốc độ trong nhóm rồng cấp thiên tôn. sức mạnh tinh thần của chàng trai này không ổn định, hiển nhiên hắn ta vừa vỡ đan thành anh không lâu nên không ở trong trạng thái tốt nhất. Mặc dù vậy, hắn ta vẫn có thể giữ được mạng sống trong lúc bị phong thần Dực Long đuổi giết. Có thể nói, trong tất cả những thiên kiêu nhân tộc mà Thẩm Thiên từng gặp thì chỉ mình hắn ta là kẻ chạy trốn nhanh nhất, tất nhiên là trừ bản thân Thẩm Thiên ra. Quan trọng hơn, tên này có vẻ rất am hiểu pháp thuật không gian. Mỗi lần những đòn tấn công của rồng gần trúng hắn ta, cơ thể hắn ta sẽ hóa thành hư vô trong nháy mắt, như thể trốn vào trong hư không vậy. Tuy nhiên, Thẩm Thiên nhận thấy rõ sự mệt mỏi của hắn ta sau mỗi lần cơ thể chuyển sang trạng thái hư vô. Hắn ta không ngừng thở hổn hển và liều mạng đổ thuốc đại bổ vào miệng. Hơn nữa, vành mắt đen thùi của hắn ta có vẻ đen hơn trước đó nữa. Chẳng qua tất cả những thứ đó đều không quan trọng, bởi đầu của hắn ta mới là thứ thu hút sự chú ý của Thẩm Thiên nhất. Quang hoàn màu tím sậm trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn ta, gần như không thua kém Tề Tiếu Huyền chút nào. Quan trọng hơn, nội dung hiển thị trong hình ảnh cơ duyên trên quang hoàn khiến Thẩm Thiên rung động không gì bằng. Do đó, Thẩm Thiên thầm hạ quyết định, căn cứ vào tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, hắn cứu vị huynh đệ này chắc rồi. Vương Thần Hư cảm nhận được hơi thở của mười mấy con rồng khổng lồ và đáng sợ sau lưng thì gương mặt lại tái càng thêm tái. Nếu biết trước thì hắn ta đâu lén lút chạy đến hải vực hỗn độn góp vui làm gì. Chuyện là như vậy, Tề Thiếu Huyền đã khiêu chiến tất cả thiên kiêu thánh tử trong Đông Hoang vào mấy tháng trước. Vương Thần Hư xếp thứ tư trong bảng kim đan nên trở thành đối tượng trọng điểm. Tuy nhiên, Thái Hư Đế Kinh mà Vương Thần Hư tu luyện là loại công pháp khắc mạng. Sử dụng những loại pháp thuật đơn giản trong đó thì không sao, nhưng những pháp thuật sát phạt cao thâm gần như đều làm tổn hao tuổi thọ. Đặc biệt là Vương Thần Hư còn sở hữu hư không thần thể, loại thể chất bị nguyền rủa nên sẽ tiêu hao tuổi thọ nhanh hơn người thường. Cho dù hắn ta đã nuôi dưỡng bản thân bằng thuốc báu nhưng cũng khó sống lâu như những người tu tiên khác. Nếu hắn ta cứ tiếp tục tranh đấu tàn nhẫn và đổ máu với người ta thì có lẽ sẽ không sống quá 50 tuổi. Nên biết, chân nhân kim đan kỳ có thể sống ít nhất là 500 năm. Thậm chí tôn giả nguyên anh kỳ còn sống đến 1000 năm kia. 50 tuổi đã xem như là chết trẻ rồi. Vì vậy, Vương Thần Hư để lại một lá thư không chút tiết tháo nào rồi chạy ra khỏi tông môn. Mặt mũi là của tông môn, mạng nhỏ là của bản thân. Dù sao cũng không phải là sự sống chết nên hắn ta sẽ không hiến thân đâu. Nhân lúc đêm khuya, Vương Thần Hư mang theo túi tiền nhỏ và trà ngũ bảo của mình rời khỏi Thái Hư Thánh Địa. Thậm chí chuồn ra khỏi Đông Hoang, hắn ta thầm nghĩ bổn thánh tử chạy đến Bắc Hải hóng gió tí. Chương 542, chỉ có một đệ nhất thiên hạ. 1. Nơi đó cách Đông Hoang 108.000 dặm, Tề Thiếu Huyền có châu bò đến cỡ nào cũng đâu thể chạy đến Bắc Hải khiêu chiến bổn thánh tử chứ. Sau khi đến Bắc Hải, Vương Thần Hư ung dung trải qua những ngày tháng thoải mái. Không khí nơi này rất tốt, gió biển thoải mái mà trai tinh cũng bóng loáng. Vương Thần Hư rất là thích nơi này. Tiếc rằng Vương Thần Hư rời khỏi thánh địa khá vội nên không mang theo nhiều tiền. Hắn ta sống toải mái một thời gian ngắn thì đã tiêu gần hết linh thạch. Trà ngũ bảo mang từ Đông Hoang đến cũng sắp uống hết rồi. Vương Thần Hư cảm thấy đã đến lúc ra ngoài kiếm chút tiền tiêu xài. Đúng lúc này, Vương Thần Hư nghe tin hải vực hỗn độn ở Bắc Hải đã mở ra. Hắn ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác mình có thể lẻn vào đó kiếm chút bảo bối. Do vậy, Vương Thần Hư tốn nhiều tuổi thọ để bố trí đại trận truyền tống ngẫu nhiên ở bên ngoài hải vực hỗn độn. Nhân lúc hải vực hỗn độn mở ra, Vương Thần Hư lập tức kích hoạt đại trận vượt qua yêu tộc Bắc Hải và xuyên qua không gian để vào trong hải vực. Có điều, hắn ta không thể ngờ rằng đại trận này lại đưa mình vào sâu trong hải vực hỗn độn. Hơn nữa hạ xuống ở một hòn đảo. Chuyện này vốn không tính là xấu, bởi lẽ hòn đảo này cũng thừa thãi linh khí và nhiều bảo bối. Thậm chí nơi này còn có không ít huyết, sâm, cẩu kỳ, linh táo và hoàng tinh mấy nghìn năm. Thu thập nhiều thì sẽ bù đắp chút tuổi thọ nên vẫn lời không lỗ. Thế nhưng Vương Thần Hư làm thế nào cũng không ngờ sự nghiệp vĩ đại của mình còn chưa bắt đầu thì đã bị chặt ngang rồi. Hắn ta vừa lén lút hái một cây hà thủ ô nghìn năm thì đã bị một đám rồng khổng lồ đuổi giết suốt mấy nghìn dặm. Cần phải vậy sao? Hòn đảo này đầy rẫy linh dược, cho ta một chút thì có sao đâu. Đám long tộc này không hiếu khách chút nào cả. Vương Thần Hư vừa lầm bầm lải nhải vừa liều mạng chạy trốn đến độ muốn kiệt sức. Đòn tấn công của thiên tôn đâu dễ tránh thoát. Tuy rằng hư không độn thuật của Vương Thần Hư mạnh như bác nhưng lại cần đánh đổi bằng tính mạng, Vương Thần Hư phải hao tốn rất nhiều tuổi thọ cho mỗi lần sử dụng thuật độn thổ, ảnh hưởng này sẽ duy trì liên tục, ngắn thì từ nửa năm đến một năm, dài thì từ ba năm đến năm năm. Nếu Vương Thần Hư cứ tiếp tục chạy trốn thế này thì cuối cùng hắn ta sẽ không chết dưới tay đám rồng này mà chết vì hết tuổi thọ. Lẽ nào bồn thánh tử sẽ bỏ mạng tại nơi này một cách khuất nhục như vậy sao? Vương Thần Hư nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không cam chịu. Đúng lúc này, con người của Vương Thần Hư chợt co lại, bởi vì hắn ta phát hiện hai sợi dây đột nhiên mọc lên ngay nơi chân mình chạm đất. Hai sợi dây óng ánh như ngọc bích này lại chẳng khác nào rắn độc trong mắt Vương Thần Hư, bởi vì hai sợi dây đó buộc vòng quanh đôi chân của hắn ta. Hơn nữa tốc độ bắn vọt nhanh đến khiếp người. Đây là dị thú có thể điều khiển thực vật sao? Vương Thần Hư hơi biến sắc, không còn gì nghi ngờ khi nói hắn ta sẽ bị đám rồng ở sau lưng biến thành bột mịn nếu bị trói chặt. Tại đây, muốn bắt bổn thánh tử à? Đúng là mơ tưởng viển vông, đứt cho ta. Vương Thần Hư kết ấn, thoáng chốc một lưỡi dao vô hình ngưng tụ trong hư không rồi bắn vọt về phía hai sợi dây. Vút, lưỡi dao vô hình ẩn chứa một phần sức mạnh không gian lập tức cắt ngang hư không. Có thể nói, ngay cả tinh thép linh thiết đã được luyện chế trăm lần cũng sẽ bị lưỡi dao này chém thành hai nửa. Chẳng qua Vương Thần Hư đã phát hiện ra một sự thật đáng khiếp sợ. Đó là lưỡi dao hư không chỉ chém rách hai sợi dây chứ không làm nó đứt được. Thêm vào đó, vết rách trên thân hai sợi dây đã hồi phục ngay khoảnh khắc lưỡi dao hư không hết sức mạnh. Sợi dây vẫn lao về phía hắn ta với tốc độ nhanh không đổi. Đáng hận, không nạp thêm tuổi thọ thì không cắt đứt ngươi được à? Vương Thần Hư tái xanh mặt mày, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Trong thoáng chốc, khí thế trên người hắn ta tăng mạnh như thể đã hòa làm một thể với hư không. Dường như thân thể của hắn ta đã hóa thành hư ảo, vô số ngọn lửa, sấm sét và lốc xoáy tấn công ngang dọc nhưng lại không thể đe dọa hắn ta dù chỉ một chút. Đám rồng ngu ngốc và cũng mơ tưởng phá hư không thần thể của bồn thánh tử à? Đúng là si tâm vọng. Chết! Vương Thần Hư còn chưa nói hết một câu hăm dọa thì nét mặt đã hiện đầy vẻ kinh hoàng. Bởi vì hắn ta chợt phát hiện dù mình đã hóa thành hư không thần thể nhưng hai sợi dây kia vẫn xuyên qua hư không và trói phần eo của hắn ta lại. Thứ dây rắm chó này lại có năng lực xuyên qua không gian. Phải biết rằng năng lực hư không của Vương Thần Hư cao siêu hơn vượt qua hư không của hầu hết tôn giả nhiều lắm, dù cho tồn tại cấp thiên tôn có xé nát hư không cũng không thể chạm đến nơi hắn ta ẩn nấp chứ đừng nói là uy hiếp hắn ta. Thế nhưng Vương Thần Hư đâu thể ngờ sợi dây này lại xuyên qua được. Xong đời, chết chắc rồi. Vương Thần Hư vẫn có thể đối phó với đám rồng vì bọn chúng không thể đánh trúng hắn ta. Bây giờ sợi dây quỷ quái này đã trói chặt hắn ta rồi, thử hỏi hắn ta còn lấy gì để đấu với đám rồng khổng lồ đó nữa. Xin rồng đại ca tha cho bổn thánh tử. Bổn thánh tử còn là trai tân mà. Sợi dây ngọc bích buộc vòng quanh lưng của Vương Thần Hư rồi nhanh chóng kéo hắn ta xuống dưới lòng đất. Vương Thần Hư tái mặt, liều mạng kích hoạt Thái Hư Đế Kinh hòng tránh khỏi sợi dây. Ngay cả tuổi thọ cũng không tiếc dùng. Nhưng mà điều khiến hắn ta tuyệt vọng là mọi nỗ lực trốn tránh đều là vô dụng. Hai sợi dây này sở hữu năng lực hư không mạnh đến nỗi hoàn toàn hạn chế bí pháp của hắn ta. Chương 543, chỉ có một đệ nhất thiên hạ. Hai, khốn kiếp, do người ép ông đây nổi điên thôi. Cùng lắm thì ông đây giảm thọ 50 năm để chặt cái đầu chó của ngươi. Gương mặt xinh đẹp của Vương Thần Hư hiện rõ vẻ phẫn nộ. Đồng thời tốc độ kết ấn tăng mạnh trong phút chốc. Ngay lập tức, hơi thở tỏa ra từ người hắn ta ngày càng đáng sợ hơn. Lưỡi dao hư không vô hình cũng bao phủ khắp toàn thân hắn ta. Vương Thần Hư chậm rãi vươn tay biến. Sức mạnh hư không vô tận thành một thanh đao dài. Năm tháng như đao chém thiên kiêu. Ông đây bỏ tuổi thọ cũng phải làm ngươi tiêu. Nhát dao này đáng sợ không gì sánh bằng. Lúc nó xuất hiện thì hư không xung quanh đó đều trở nên hỗn loạn. Thậm chí trên thân Phệ Tiên Đằng, có thể đan xen giữa hư và thực cũng xuất hiện những vết đao rõ rệt. Hiển nhiên sự liều mạng của Vương Thần Hư thật sự rất hung ác. Ngay lúc Vương Thần Hư gần chém ra thì chợt nghe thấy một giọng nam dễ nghe bên tai. Huynh đài đừng nên hiểu lầm, thẩm mỗ đang giúp huynh đài mà. Giúp ta? Vương Thần Hư hơi biến sắc, đến giờ mới phát hiện một chàng trai đẹp tuyệt trần trong bộ áo trắng đang đứng ở đầu còn lại của sợi dây. Mẹ kiếp, ngươi đến giúp ta mà sao không nói sớm? Bổn thánh tử đã hiến hết 50 năm tuổi thọ rồi, bây giờ phải chém ai đây? Vương Thần Hư tức đến đỏ mặt, quả thật muốn khóc vì lưỡi dao hư không trong tay chàng trai áo trắng trước mắt trông cũng mạnh và có thể giúp được mình, nếu không Vương Thần Hư đã chặt hắn luôn rồi. Suy cho cùng, bổn thánh tử cũng không thể lãng phí tuổi thọ. Gào, trong lúc Vương Thần Hư và Thẩm Thiên tranh luận, đám rồng phía sau cũng đã đuổi tới. Một con phong thần rực long trong đó có tốc độ nhanh nhất nên chỉ còn cách Vương Thần Hư hơn 100 mét thôi. Đừng nghĩ khoảng cách vẫn còn xa, nên biết 100 mét chỉ bằng một nửa người của đám rồng cấp thiên tôn kia thôi. Chúng chỉ cần đập đập, cánh, run run chân là đã có thể nuốt Vương Thần Hư vào miệng rồi. Gọi, gọi muội muội các ngươi à. Vương Thần Hư nổi giận, lưỡi dao hư không ngưng tụ 50 năm tuổi thọ của hắn ta lập tức bay về phía con phong thần rực long kia. Trong phút chốc, lưỡi dao hư không chỉ dài vài thước đã to ra thật nhanh. Từ vài thước đến vài chục mét, sau đó lại đạt mốc 100 mét. Một lưỡi dao vô hình chém không gian thành hai nửa, sau đó xuất hiện trước mặt phong thần rực long trong nháy mắt. Đột nhiên, vẻ mặt của con phong thần rực long trở nên hoảng sợ tột độ. Vào giờ phút này, nó bỗng cảm nhận được cái chết đe dọa mình. Gào, trong tiếng rên rỉ, phong thần rực long bộc phát ra ánh sáng xanh vạn dặm. Đồng thời vô số nguyên tố gió bắt đầu ngưng tụ xung quanh nó. Nó vung cánh phải, bộ phận như lưỡi dao nghìn mét khiến vô số con rồng sợ sệt. Song, cánh phải của nó lại chẳng thể chịu nổi một nhát của lưỡi dao hư không khi hai bên va chạm vào nhau, chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi mà phần cánh phải dài nghìn mét đã đứt đoạn. Phong thần rực, long phát ra tiếng rên rỉ, máu tươi phun tận trời. Thứ tốt, đừng lãng phí. Một bóng người đột nhiên chui ra từ mặt đất và bỏ chiếc cánh dài nghìn mét ấy vào trong túi ngay. Lập tức, ngay sau đó, đôi cánh thần màu vàng sau lưng hắn dang rộng rồi xuất hiện bên cạnh Vương Thần Hư như thuấn di. Vậy, vút, hai bóng người lập tức lủi xuống nền đất và trốn đi xa ngay tức khắc. Chỉ trong vòng vài lần hô hấp, cả hai đã thoát khỏi phạm vi cảm ứng của tất cả long tộc. Tất nhiên cũng có loài rồng giỏi chui xuống đất muốn đuổi theo đến cùng. Tuy nhiên, đám rồng này đều sáng suốt quyết định rút lui khi nhìn phong thần rực long bị chém mất một bên cánh. Một cách thảm thương, dù sao cũng không chỉ mỗi bọn nó bị mất bảo bối mất hang ổ. Muốn liều mạng thì cả bọn cùng liều. Bọn nó không muốn gặp cảnh mình đuổi đánh tên nhân tộc đến nỗi người chết ta sống rồi lại bị con rồng khác làm chim sẻ rình sau lưng. Long tộc trên long đảo chỉ không có thần thức và thần trí chứ không phải là ngu ngốc. Không cần cảm ơn ta, chúng ta đều là nhân tộc mà. Gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp là chuyện thẩm mỗ phải làm. Dưới nền đất, Thẩm Thiên vừa điều khiển phệ tiên đằng lùi xuống thật nhanh vừa mỉm cười với Vương Thần Hư. Nhưng mà Vương Thần Hư chỉ nhìn chăm chăm vào Thẩm Thiên với biểu cảm u oán như cô vợ nhỏ bị đùa giỡn. Vương Thần Hư hỏi, vì sao mỗi một con rồng trên hòn đảo này đều đuổi giết ta như điên thế? Thẩm Thiên hơi sững sờ, sau đó chột dạ nói, khụ khụ, làm sao thẩm mỗ biết được? Có lẽ là do đám rồng này có thói bài ngoại. Ánh nhìn của Vương Thần Hư càng thêm u oán. Nhưng tại sao Vương Mỗ lại cảm thấy đám rồng này càng điên cuồng táo bạo hơn sau khi trông thấy Thẩm huynh nhì? Vương Thần Hư không phải kẻ ngu ngốc, hắn ta đã nhận ra điểm khác thường trên long đảo này từ sớm. Tuy rằng hắn ta đã nghĩ về việc lén lút kiếm chút khoản thu thập trên long đảo này bằng hư không pháp của mình, nhưng rõ ràng là hắn ta chưa bắt tay vào hành động mà. Tại sao đám rồng này vừa thấy hắn ta thì giận lồng lộn lên như nhà bị người ta ăn cắp vậy? Đến khi Thẩm Thiên xuất hiện thì Vương Thần Hư đã hiểu ra. Không ngờ trên đảo này còn có những người khác là nhân tộc ngoài hắn ta. Hơn nữa, tên này còn am hiểu pháp thuật dạng hư không một cách uyên thâm và lôi kéo sự thù hận của đám long tộc hơn cả hắn ta. Tóm lại, đừng nói là Vương Mỗ gánh tội thay cho cái tên này nhé. Biết trước thì hắn ta đã không thu hồi nhát dao 50 năm kia rồi. Thẩm Thiên hơi sợ hãi trước ánh mắt u oán và chăm chú của Vương Thần Hư. Tên này đoán ra chân tướng, rồi sao, mà chuyện này đâu thể trách thẩm mỗ được. Ai biết trên hòn đảo này còn có một tên xui xẻo khác là ngươi đâu. Chương 544, chỉ có một đệ nhất thiên hạ. 3. Đổi chủ đề. Bây giờ phải đổi chủ đề khác ngay lập tức. Thẩm Thiên suy nghĩ một lát rồi chắp tay nói với Vương Thần Hư. Tại hạ là Thần Tiêu Thánh Địa Thánh Tử Thẩm Thiên, không biết huynh đài tên họ là chi? Thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên, cái tên may mắn tìm được đế kinh cấn về cho Thần Tiêu Thánh Địa ư? Chẳng phải hắn mới vừa bái vào Thần Tiêu Thánh Địa không lâu? Tu vi cũng chỉ là trúc cơ kỳ thôi à? Sao chỉ mới mấy tháng trôi qua mà hắn đã mạnh đến nhường này rồi? Vương Thần Hư bán tín bán nghi nhìn Thẩm Thiên, thẳng thắn mà nói, hắn ta hơi hoài nghi thân phận của Thẩm Thiên. Suy cho cùng, hắn ta đã chạy đến Bắc Hải tránh chiến đấu từ mấy tháng trước. Đến giờ cũng chưa quay về. Do đó, hắn ta không quá rõ mấy tin tức về Đông Hoang. Nói chung, thân phận của người này khả nghi, phải đề phòng. Thẩm Thiên thấy Vương Thần Hư im lặng thì tưởng rằng hắn ta vẫn còn đang giận mình. Thẩm Thiên suy nghĩ một lát rồi lấy một bình ngọc nhỏ ra khỏi Thương Minh giới. Vương huynh vừa bị thương không nhẹ, đây là Niết Bàn Thánh Dịch, có thể giúp Vương huynh hồi phục chút nguyên khí. Niết Bàn Thánh Dịch, Vương Thần Hư hơi sững sờ, ngơ ngác, nên biết Niết Bàn Thánh Dịch là năng lượng bổn nguyên do yêu thú loại thực vật Niết Bàn sống lại mà thành. Đối với tu sĩ sử dụng cấm thuật đốt cháy tuổi thọ mà nói, Niết Bàn Thánh Dịch tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất nhất cho việc bổ sung tuổi thọ. Vương Thần Hư vội vàng nhận lấy bình ngọc nhỏ rồi mở nắp ra. Bên trong bình ngọc nhỏ đựng khoảng nửa lít chất lỏng màu bạc. Chất lỏng ấy tỏa ra hơi thở tinh khiết vô cùng, khiến Vương Thần Hư với cơ thể cạn kiệt sức lực khát vọng không gì bằng. Đây là Niết Bàn Thánh Dịch, thật, hơn nữa còn là loại cực phẩm trong cực phẩm. Dược hiệu của nửa lít Niết Bàn Thánh Dịch này có thể sánh bằng 10 tấn trà bát bảo của bồn thánh. Tử, vị huynh đài trọng nghĩa khinh tài này trông không giống người xấu tí nào. Vương Thần Hư lặng lẽ cất bình ngọc nhỏ đi, sau đó nở nụ cười ấm áp. Thẩm huynh khách sáo quá, Vương Ngỗ làm sao dám có ý này. Vương Thần Hư suy nghĩ chốc lát rồi chắp tay nói, thật không dám giấu, tại hạ là Thái Hư Thánh Tử Vương Thần Hư, nghe nói Thần Tiêu Thánh Tử có dáng vẻ trích tiên, hôm nay được thấy mới biết quả là danh bất hư truyền. Thẩm Thiên thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là đổi chủ đề thành công, bổn thánh tử thật sự quá thông minh. Trải qua sự quyết định rất kín đáo, Thẩm Thiên và Vương Thần Hư đều bước đầu tán thành thân phận của nhau. Từ đó bắt đầu thiết lập lòng tin. Đương nhiên, do hai người đều có tình cảm rất cao nên cũng biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Thẩm Thiên không hỏi vì sao Vương Thần Hư, người rõ là không phải đối tượng khế ước của yêu tộc Bắc Hải, lại có thể trà trộn vào hải vực hỗn độn. Vương Thần Hư cũng không hỏi Thẩm Thiên có phải là người đầu têu cho cuộc bạo động của đám rồng tại Long Đảo này không. Hai bên ăn ý giữ im lặng và tiếp tục di chuyển bên dưới đất. Chẳng mấy chốc, Thẩm Thiên đã dẫn Vương Thần Hư đi được mấy trăm dặm rồi tập hợp với Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô. Lúc nhìn thấy Thẩm Thiên quay về an toàn, Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô cùng thở phào nhẹ nhõm. Có điều, cả hai đều cau mày khi nhìn thấy một thanh niên khác bên cạnh Thẩm Thiên. Đặc biệt là Tề Thiếu Huyền cứ nhìn chằm chằm vào Vương Thần Hư, toàn thân tỏa ra tinh thần chiến đấu mênh mông như thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Vương Thần Hư giật khóe miệng, hơi điên đầu, chết tiệt, sao ngươi cũng tới đây? Họ Tề, ngươi cứ phải bám theo ta mãi như vậy à? Chẳng phải chỉ là một lời khiêu chiến thôi sao? Vương Mỗ không chấp nhận, ngươi xem như Vương Mỗ nhận thua được không? Ngươi cần gì phải chạy theo Vương Mỗ đến Bắc Hải chứ? Thẳng thắn mà nói, nếu Vương Thần Hư không cảm nhận được rằng Tề Tiếu Huyền đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ, hơn nữa hơi thở Nguyên Anh vững vàng và hùng hồn thì đã đánh một trận với Tề Thiếu Huyền rồi. Chú chi, đuổi hàng tỷ dặm tính từ Đông Hoang đến Bắc Hải, bắt nạt người ta quá mà. Tề Thiếu Huyền hơi giật môi, tiếp đó lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Thiên. Huynh nhặt tên này từ đâu thế? Thái Hư Thánh Tử Vương Thần Hư là hạng người ham sống sợ chết, không tiếc chạy đến Bắc Hải cách Đông Hoang hàng chục nghìn dặm để trốn vì không dám chấp nhận lời khiêu chiến của Tề Mỗ. Ha ha. Ngươi cảm thấy Tề Mỗ đuổi theo ngươi đến Bắc Hải à? Buồn cười, trong lúc nói chuyện, y cũng dần thu hồi tinh thần chiến đấu như thể người này không xứng cho y để tâm. Vương Thần Hư giật khóe miệng, tức giận đến giơ chân. Hắn ta kéo lấy tay áo của Thẩm Thiên bằng tay trái, tay phải chỉ thẳng vào Tề Thiếu Huyền. Vô liêm sỉ, ngươi cho rằng Vương Mỗ sợ ngươi thật à? Thẩm huynh đừng kéo ta lại. Hôm nay Vương Mỗ sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là huyết thống hư không không thua kém ai. Vương Mỗ sẽ chặt cái đầu chó của ngươi trong vòng 10 chiêu. Tề Thiếu Huyền nhìn Vương Thần Hư với vẻ lạnh nhạt và khinh miệt. Ngươi đã không còn là gì trong mắt Tề Mỗ nữa rồi. Chỉ là mây bay gió thổi thôi. Vương Thần Hư tức giận đến mức trán nổi gân xanh. Cái tên họ Tề này mắng người mà không có lấy một chữ thô tục, thậm chí còn không đặt hắn ta trong mắt, đúng là không thể nhẫn nhịn nổi mà. Hắn ta vừa tiêu hao hàng loạt sinh mệnh bổn nguyên vì tránh né Long tộc, đến tuổi thọ cũng hao hụt rất nhiều, bằng không hắn ta nhất định sẽ liều mạng với tên họ Tề này. Phu, nhịn xuống, đừng lãng phí mạng của mình vì cơn tức nhất thời. Vương Thần Hư nhìn sâu vào Tề Thiếu Huyền, nể mặt Thẩm huynh, Vương mỗ không so đo với ngươi. Tề Thiếu Huyền liếc Vương Thần Hư rồi cười nhạo, mây bay gió thổi thôi. Vương Thần Hư khẽ giật khóe miệng, họ Tề, ngươi không thể đổi câu hả? Tề Thiếu Huyền hờ hững nhìn Vương Thần Hư, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, mây bay gió thổi thôi. Thẩm Thiên thấy hai vị lão đệ bắt đầu đấu khẩu thì bất đắc dĩ cười. Hắn nói, Tề huynh đừng coi thường Vương huynh, vừa rồi Thẩm mỗ đã được chứng kiến sức mạnh của Vương huynh. Đúng là khá mạnh đó, nếu Vương huynh ứng phó hết sức thì chưa chắc sẽ thua kém Tề huynh. Ồ, lời nói của Thẩm Thiên khiến ánh mắt Tề Thiếu Huyền lạnh đi. À, Thẩm huynh cho rằng sức chiến đấu của người này không thua Tề mỗ à? Hừ, dứt lời, thiên nhãn nơi giữa mày của Tề Thiếu Huyền mở ra. Trong phút chốc, mây tía hàng chục nghìn mét từ phương thiên long kích làm y trông như một vị chiến thần. Y nhìn, chằm chằm vào Vương Thần Hư, tinh thần chiến đấu bốc lên hừng hực, đã vậy thì đánh một trận là biết ai mạnh ai yếu. Chỉ có một đệ nhất thiên hạ thôi. Chương 545, Bí pháp Trường Sinh Đại Đế 1. Không khí dương cung bạt kiếm, Tề Thiếu Huyền cứ nhìn lom lom vào Vương Thần Hư. Từ xưa đến nay, thiên kiêu đều có thói kiêu ngạo. Đừng thấy Tề Thiếu Huyền khách sáo với Thẩm Thiên mà lầm. Do Thẩm Thiên đã chinh phục y bằng sức mạnh nên y mới có thái độ thế thôi. Tề Thiếu Huyền có từng phục ai trên đông hoang này ngoài Thẩm Thiên đâu. Ngay cả bọn khổ đa Phật tử hay phương thường cũng không đủ tư cách. Cái tên Vương Thần Hư này nói ẩu nói tả thì thôi. Sao Thẩm huynh lại nói giúp cho hắn ta nữa chứ? Điều đó khiến ánh mắt Tề Thiếu Huyền nhìn Vương Thần Hư trở nên không tốt. Cái tên này cũng xứng đứng ngang hàng với Tề mỗ hả? Quả là buồn cười cực kỳ. Tinh thần chiến đấu hừng hực làm cả sơn động rung lên. Vương Thần Hư hơi chột dạ trước Tề Thiếu Huyền nhưng vẫn mạnh miệng. Ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng Vương mỗ sợ ngươi. Vương mỗ mà không lo đến chuyện dư âm cuộc chiến sẽ thu hút long tộc thì đã gọt chết ngươi rồi. Thẩm Thiên cười nói, không sao, gần đây Thẩm mỗ luôn thăm dò đảo Long Thần và phát hiện một bí cảnh có không gian riêng biệt. Nếu Vương huynh muốn so tài công bằng với Tề huynh thì chúng ta có thể đi qua đó. Vương Thần Hư, dường như bầu không khí trong sơn động trở nên kỳ dị hẳn. Hồi lâu sau, Vương Thần Hư khẽ ho, khụ khụ, trước đó Vương mỗ đã chiến đấu anh dũng và đẫm máu với hơn chục con rồng cấp thiên tôn nên đã tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Vương mỗ cần bế quan điều dưỡng vài ngày, đợi khi nào xuất quan rồi hẵng nói chuyện so tài tiếp. Dứt lời, Vương Thần Hư định xoay người chạy đi thì lại bị Tề Thiếu Huyền cản đường. Tề Thiếu Huyền nở nụ, cười trêu cợt, Vương huynh chuẩn bị bế quan ở đâu? Tề mỗ có thể hộ pháp giúp huynh đó. Vương Thần Hư, Thẩm Thiên buồn cười, nói, được rồi, chúng ta đều là thiên kiêu nhân tộc thì nên giúp đỡ nhau trong bí cảnh Bắc Hải này. Không cần nội chiến nữa. Sau đó, Thẩm Thiên nhìn chằm chằm vào đầu Vương Thần Hư, Thẩm mỗ cũng có nghe về chuyện nguyền rủa hư không thần thể của Vương huynh. Thật không dám giấu, có lẽ bí cảnh mà Thẩm mỗ phát hiện sẽ mang lại niềm vui bất ngờ khác lạ cho Vương huynh đấy. Mang lại niềm vui bất ngờ khác lạ cho Vương mỗ. Vương Thần Hư nhìn Thẩm Thiên với vẻ nghi ngờ. Niềm vui bất ngờ gì? Thẩm Thiên cười, thu dọn vật phẩm sinh hoạt trong sơn động rồi nói. Chốc nữa Vương huynh sẽ biết. Ba người và một con rồng nhanh chóng thu thập nồi niêu bát chậu bàn. Ghế, sau đó chạy ra khỏi sơn động dưới sự dẫn dắt của Thẩm Thiên. Do Tề Thiếu Huyền, Vương Thần Hư và Ngao Ô không thể che giấu hơi thở triệt để nên rất dễ bị đám rồng đuổi giết nếu ở ngoài quá lâu. Vì vậy, Thẩm Thiên không lãng phí thời gian. Bọn họ lao vút về nơi hiển thị trên hình ảnh cơ duyên của Vương Thần Hư theo con đường gần và nhanh nhất. Không lâu sau, Thẩm Thiên đã dẫn mọi người đến mục đích. Đó là một đầm lầy đen như mực, đồng thời tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Mùi trên người bọn họ đều bị bao trùm bởi mùi hôi của đầm lầy này, nơi này lại có bí cảnh ư? Vương Thần Hư giật giật khóe miệng, rốt cuộc là tồn tại kỳ quặc đến cỡ nào đã thiết lập bí cảnh tại đây? Thêm nữa, rốt cuộc là cái tên bi đát nào đã trùng hợp phát hiện ra bí cảnh tại nơi quỷ quái này chứ? Đúng là nghĩ cũng không tin nổi. Thẩm Thiên không biết những lời lầm bầm trong lòng Vương Thần Hư, nếu hắn biết thì chắc là sẽ câm nín. Chẳng phải ngươi chính là cái tên bi đát đó sao? Trong hình ảnh cơ duyên, cái tên này bị đám rồng đuổi giết nên bất đắc dĩ chạy đến chỗ đầm lầy tanh tưởi này. Hắn ta vốn định nhảy xuống đầm lầy đầy mùi tanh hôi này để che giấu hơi thở, từ đó tìm ra con đường sống. K kết quả bất ngờ là Vương Thần Hư lại phát hiện một bí cảnh trong đầm lầy, hơn nữa lấy được tạo hóa kinh thế từ đó. Thẳng thắn mà nói, Thẩm Thiên đã sững sờ trước cảnh tượng ấy. Lẽ ra hắn ta không nên tên là Vương Thần Hư mà phải là Vương Vô Kỵ mới đúng. Có điều, nếu Thẩm Mỗ đã thấy thì xem như Thẩm Mỗ phát hiện ra bí cảnh này nhé. Không lấy ân tình thì uổng quá. Bí cảnh ở bên dưới đầm lầy này, mọi người chuẩn bị lồng hộ thân cho tốt rồi theo ta. Dứt lời, Thẩm Thiên bộc phát ra ánh sáng vàng và ngưng tụ thành lồng phòng ngự pháp lực bao quanh phạm vi 10 mét quanh hắn, hơn nữa hoàn toàn bao trùm lấy hắn. Loại lồng phòng ngự này có thể ngăn cách bùn hôi trong đầm lầy, đồng thời cung cấp một lớp bảo vệ cho Thẩm Thiên không bị tập kích khi đi sâu vào trong đầm. Suy, cho cùng, không ai biết nơi đầm lầy thừa thãi linh khí này có sinh ra loài mãnh thú gì hay không. Tề Thiếu, Huyệt và Vương Thần Hư nhìn nhau rồi cùng ngưng tụ ra lồng hộ thân. Kế đó chui vào đầm lầy theo Thẩm Thiên, nào gặp phải đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới miễn cưỡng. Theo sau, bốn người vừa vào trong đầm lầy thì đã nhận thấy tốc độ tiêu hao pháp lực tăng nhanh hơn. Hiển nhiên nơi này không chỉ là một đầm lầy đơn giản. Đầm lầy này ẩn chứa sức mạnh kịch độc quỷ, quái có thể ăn mòn pháp lực của tu sĩ. Cũng may là pháp lực của bốn người có độ tinh khiết rất cao. Bằng không bọn họ sẽ bị ăn mòn triệt để không lâu sau đó. Đến lúc đó, sợ rằng bên trong đầm lầy lại có thêm vài bộ xương nữa rồi. Growl, đúng lúc này, một tiếng gầm gừ chợt vang lên bên trong đầm lầy. Một bóng đen vô cùng to lớn lao từ sâu bên dưới đống bùn về phía mọi người. Lúc bóng đen ấy xuất hiện, bốn người đều cảm giác bùn hôi quanh mình trở nên nặng nề, dính nhớp và độc hơn trước. Tốc độ tiêu hao pháp lực tăng gấp mấy lần một cách đột ngột. Tề Thiếu, Huyền dần nhăn mày, không tốt rồi. Đầm lầy này là hang ổ của Hắc Ám Độc Long. Chương 546, Bí pháp Trường Sinh Đại Đế 2. Tuy rằng thần trí của đám rồng trên Long Đảo không cao và không thể biến hình như Ngao Ô để tu luyện những công pháp khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bọn chúng yếu ớt. Ngược lại là đằng khác, những con rồng trên đảo đều rất mạnh và thậm chí có thể điều khiển sức mạnh pháp tắc đặc biệt. Sức mạnh pháp tắc mà con Hắc Ám Độc Long này sở hữu chính là độc, kịch độc. Sức chiến đấu của Hắc Ám Độc Long sẽ tăng gấp mấy lần trong đầm lầy kịch độc này. Có thể nói, bùn lầy vô cùng tận trong đây đều là vũ khí của Độc Long. Nó có thể giới hạn và suy yếu kẻ địch một cách mạnh mẽ. Growl, Độc Long lại gầm lên. Toàn thân nó tỏa ra độc khí màu xanh sẫm như một con rắn mối đen dài mấy nghìn mét. Trông rất là xấu xí, nhưng nó thật sự rất mạnh. Nó đang điều khiển vô số bùn lầy kịch độc từ bốn phương tám hướng đến chỗ mình. Ngay lập tức, vô số dòng chảy ngầm bên trong đầm lầy rộng lớn này bắt đầu cuộn trào như rời sông lấp bể vậy. Ngay cả người sở hữu sức mạnh cấp tôn có thể xưng vương như Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư cũng rơi vào cảnh thảm hại như giật gấu vá vai. Không còn cách nào khác, dù sao đối phương cũng là Độc Long cấp thiên tôn, huống hồ bọn họ còn đang ở sân nhà của nó nữa. Nói khó nghe một tí thì chẳng khác nào tự chui vào miệng người ta cả. Lúc con Hắc Ám Độc Long xuất hiện, Thẩm Thiên lập tức sầm mặt. Cái quỷ gì vậy? Vì sao lúc tên Vương Thần Hư đến thì ngươi không ở nhà? Đến lượt Thẩm Mỗ dẫn bọn họ đến thì ngươi xuất hiện vậy? Sao hả? Coi thường bổn thánh tử à? Nhằm vào bổn thánh tử hả? Hay là ngươi cảm thấy Thẩm Mỗ dễ chọc hơn hắn ta? Bây giờ bổn thánh tử sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là hạo thiên trùy. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên không lùi mà còn tiến thẳng về phía Độc Long. Thẩm huynh đừng kích động, đợi đủ người rồi hắng lên. Vương Thần Hư hơi biến sắc, gương mặt trở nên nhức nhối và nặng nề. Kế đó, hắn ta lập tức kích hoạt hư không pháp đuổi theo sau Thẩm Thiên. Đánh gì cũng tốn tuổi thọ, toàn là tuổi thọ đó. Ngay lúc này, cảnh tượng phát sinh trước mắt khiến Vương Thần Hư sững người. Bởi vì hắn ta chợt thấy thần quang rực rỡ trộn lẫn giữa những màu đỏ, trắng, vàng, lục trên đỉnh đầu Thẩm Thiên. Những sợi tóc trên đầu Thẩm Thiên dựng thẳng lên, trông rất là oai phong. Cùng lúc đó, một cây chùy xuất hiện trong tay Thẩm Thiên. Đó là một cây chùy màu tím được bao quanh bởi những tia sét vàng rực, Hỗn Nguyên Thần Lôi. Lúc này, Vương Thần Hư cảm thấy khó thở trước hơi thở mà Thẩm Thiên phát ra. Đó là sức ép về mặt sức mạnh, năng lượng trong cơ thể tên này có chất lượng rất cao. Có vẻ như con Hắc Ám Độc Long kia đã nhận thấy mùi nguy hiểm từ hơi thở màu vàng trào dâng trên người Thẩm Thiên, nó chợt gầm lên, khoang miệng ngưng tụ ra vô số khí độc màu xanh lục. Sau đó, khí độc biến thành một viên đạn khí độc quỷ quái không gì bằng. Đạn khí độc cao cỡ chục mét bắn ầm về phía Thẩm Thiên. Nhưng mà Thẩm Thiên không có vẻ gì là sợ hãi. Vũ hóa tiên kim sau lưng hắn bắt đầu dang rộng. Trong phút chốc, ánh sáng vàng bộc phát. Thân thể Thẩm Thiên biến mất tại chỗ. Sau đó tái xuất hiện tại nơi cách hắc ám độc long khoảng vài chục mét. Thiên hoang tam thập lục, trùy toái tinh trùy, ánh sét trên thân tử tiêu kinh thiên trùy lập tức sáng chói gấp mấy trăm lần. Thần trùy khổng lồ, màu tím nện xuống và tạo ra một luồng sáng vàng như sao rơi vậy. Thân hình cao to của hắc ám độc long lại bị cây trùy của Thẩm Thiên đập bay hơn nghìn mét. Đến mặt cũng bị đập lệch. Growl, độc long tức giận gầm thét, ra sức khống chế cơ thể. Khí độc vô tận tràn ngập khắp người nó hòng xua tan sấm sét tê dại. Kia, tuy nhiên, nó vừa xua tan phần sấm sét và lấy lại quyền kiểm soát cơ thể thì Thẩm Thiên đã áp sát lần. Nữa, thiên hoang tam thập lục trùy liêu nguyệt trùy. Thẩm Thiên nhấc cây tử tiêu kinh thiên trùy dài gần nghìn mét lên. Cơ thể hắn cũng dần phóng to thành người khổng lồ cao hơn trăm mét. Hắn chợt dùng sức trên đôi tay và cho hắc ám độc long ăn một cú trùy móc câu theo hướng từ dưới lên trên. Trong phút chốc, vô số sấm sét hỗn nguyên tràn vào trong cơ thể hắc ám độc long và lan khắp tay chân cũng như xương cốt của nó, đó cũng là lý do khiến cả người nó tê dại. Cùng lúc ấy, vài viên răng nọc lóe ánh sáng sắc bén cũng văng ra khỏi miệng nó. Đúng vậy, nó bị đánh rơi mất vài cây răng. Choang, đùng, ùng, băng, đầm lầy kịch độc rộng lớn không ngừng cuộn trào. Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư hai mặt nhìn nhau, không nhịn được co giật khóe miệng. Tàn bạo, quá sức tàn bạo, may mà Thẩm huynh là người mình, nếu là đối thủ thì thật sự quá đáng sợ. Vương Thần Hư nhìn Tề Tiếu Huyền với ánh mắt sâu xa. Nếu Vương Mỗ không nhìn lầm thì huynh ấy còn là kim thân kỳ phải không? Tề Thiếu Huyền bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa có vẻ như trùy pháp này còn chưa phải là năng lực mạnh nhất của Thẩm huynh. Hít, Vương Thần Hư hít một hơi lạnh, hắn ta âm thầm tính toán trong lòng. Để đạt đến sức phá hoại như thế này thì có lẽ hắn ta sẽ phải giảm thọ 50 năm. Ông đây phải, nạp tuổi thọ mới có thể sử dụng chiêu lớn. Vậy mà ngươi lại sử dụng dễ dàng như vậy à? Vị thần tiêu thánh tử này còn là người hả? May mà lưỡi dao hư không ẩn chứa 50 năm tuổi thọ của hắn ta không bổ về phía Thẩm huynh. Ngốt yêu, hiểm thật, nguy hiểm thật. Nửa canh giờ sau, hắc ám độc long bị đánh đến mức răng rơi đầy đất chật vật bỏ trốn. Cả người nó đều sưng vù rất. Thảm, đó là do Thẩm Thiên đã nương tay, nếu không chiêu phi tiên kiếm khí đã chặt cái đầu chó của nó rồi. Chỉ có thể nói hắc ám độc long đã bị khắc chế quá thảm khi đối mặt với Thẩm Thiên. Kịch độc mà đến thiên tôn tột đỉnh cũng phải kiêng kỵ lại hoàn toàn không có tác dụng với Thẩm Thiên. Chương 547, Bí pháp Trường Sinh Đại Đế 3. Luân hồi tịnh thổ có thể tinh lọc mọi loại độc tố. Điều đó khiến sức chiến đấu của hắc ám độc long bị suy giảm hơn phân nửa. Thêm vào đó, vệ tiên đằng và hoa bỉ ngạn của Thẩm Thiên còn có thể bỏ qua sự hạn chế của đầm lầy. Đối với Thẩm Thiên mà nói, chiến đấu trong đầm lầy kịch độc không khác gì chiến đấu ngoài kia. Hoàn toàn không yếu hơn chút nào, hiện giờ không còn ai quấy rầy việc chúng ta tìm kiếm cơ duyên. Nữa, Thẩm Thiên cất tử tiêu kinh thiên trùy đi, sau đó mỉm cười ấm áp, mọi người đi theo ta. Dứt lời, Thẩm Thiên tiếp tục đi trước dẫn đường. Hai người và một con rồng nuốt một ngụm nước miếng, kế đó đuổi theo hắn. Không còn hắc ám độc long chặn đường nên chẳng mấy chốc mà bọn họ đã phát hiện ra mục tiêu tại nơi sâu dưới đầm lầy kịch độc. Đó là một pho tượng đá huyền vũ cao cỡ mấy nghìn mét. Cơ thể của pho tượng bị vùi sâu dưới đầm lầy kịch độc và chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài. Phần đầu của nó phát ra ánh đen le lói, cái miệng mở ra như kết nối với một không gian khác. Thẩm Thiên nở nụ cười thỏa mãn khi nhìn thấy. Pho tượng huyền vũ, không uổng công bổn thánh tử cực khổ chiến đấu với con ác long kia. Cuối cùng bổn thánh tử cũng tìm ra bí cảnh huyền vũ rồi. Mọi người đi vào theo ta nhé. Thẩm Thiên cầm tử tiêu kinh thiên trùy và dẫn mọi người vào trong miệng huyền vũ. Bọn họ đi thêm khoảng trăm mét thì chợt thấy màu sắc kỳ quái. Lúc đôi mắt lại có thể nhìn rõ, mọi người phát hiện ra mình đang ở trong một vùng hư không. Vùng hư không này không có ranh giới, nên chẳng nhìn thấy cuối. Một đài cao khổng lồ đang lơ lửng ngay trung tâm của không gian. Lúc này, mọi người đang đứng trên đài lơ lửng và nhìn thấy một tấm bia đá màu xanh đen dựng thẳng ở giữa. Đài, tấm bia đá này cao khoảng nghìn mét và dài hơn trăm mét. Trên mặt bia khắc rõ những thần văn đại đạo chằng chịt cùng những hình vẽ huyền vũ. Khi mọi người cùng tập trung nhìn vào tấm bia đá thì chỉ cảm thấy vô số diệu pháp sâu xa đập vào mặt. Quả là siêu phàm không gì bằng, ngay giữa tấm bia đá có khắc hai chữ cổ trường sinh. Hiển nhiên đó là một truyền thừa vô cùng đáng kinh ngạc. Chưa chắc là nó yếu hơn côn bằng pháp, Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô vẫn khá là bình tĩnh, còn Vương Thần Hư đã run cả người rồi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tấm bia đá bằng ánh mắt nóng rực, như đang nhìn, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hẳn. Đúng vậy, nhất định là vậy, Vương Thần Hư tự lẩm bẩm, Huyền Vũ là chân thân, Trường Sinh là đạo hào. Không sai, đây chắc chắn là truyền thừa do Trường Sinh Đại Đế để lại. Đây là Bất Tử Trường Xuân Kinh. Đôi mắt thâm quầng của Vương Thần Hư cứ nhìn lom lom vào tấm bia đá như sợ nó sẽ biến mất nếu mình chớp mắt vậy. Thẩm Thiên khẽ nhếch môi khi thấy dáng vẻ kích động của Vương Thần Hư. Thẩm Thiên vô cùng hiểu tâm trạng của hắn ta, bởi nó giống hệt như lúc hắn phát hiện mình có thể cải thiện khí vận vậy. Thẩm Thiên hồi lúc vừa xuyên qua thế giới này và được biết mình là một tên xui xẻo tột cùng còn thảm hơn Vương Thần Hư, phải chiến đấu bằng tuổi thọ rất nhiều. Suy cho cùng, dù cho Vương Thần Hư có nạp tuổi thọ chiến đấu tới cỡ nào thì việc sống hơn chục tuổi vẫn không thành vấn đề. Còn Thẩm Thiên, nếu hắn không cải thiện khí vận thì khó mà sống đến 18 tuổi. Cho nên Thẩm Thiên rất hiểu tâm trạng của Vương Thần Hư. Không sai, cơ duyên của Vương Thần Hư chính là bí pháp đặc biệt do Trường Sinh Đại Đế để lại, cũng tức là Bất Tử Trường Xuân Kinh. Có người nói bí pháp này có thể biến chiêu đốt cháy tuổi thọ thành vô tượng pháp. Trường Sinh Đại Đế là tồn tại chứng đạo từ trăm nghìn năm trước, là tổ tiên của Bắc Hải Huyền quy tộc. Trong tất cả những đại đế tại Nam Vực, Trường Sinh Đại Đế chính là người khiêm tốn nhất, đồng thời là người có cảm giác tồn tại vô cùng thấp. Thấp đến mức nào hả? Lúc chứng đạo thành đế, Trường Sinh không thông báo khắp Nam Vực hay là tổ chức đế yến. Trường Sinh tìm đại một đảo nhỏ ở Bắc Hải và ngủ ngon lành suốt 500 năm như để chúc mừng mình đã chứng đạo thành đế thành công. Lúc đó, đám yêu ở Bắc Hải đều ngỡ ngàng, dù sao bọn họ cũng đã tìm nhiều cách để nịnh nọt đại đế rồi. Kết quả là người ta còn chẳng thèm xuất hiện, phải nói lý với ai đây? Nhưng điều đó không có nghĩa là Trường Sinh Đại Đế yếu ớt. Sức chiến đấu của ông mạnh phi thường, do ông mang huyết thống Huyền Vũ tột đỉnh của Huyền quy tộc, nên đã sở hữu năng lực phòng ngự vô song bẩm sinh. Ngay cả những đại đế khác cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của Trường Sinh Đại Đế và gây tổn thương ông. Nếu chỉ riêng khả năng phòng ngự mạnh thì cũng thôi, dù sao ông cũng chỉ có thể chịu đòn một cách bị động. Thế nhưng sức tấn công của Trường Sinh Đại Đế cũng rất mạnh, kiếm Trường Sinh của ông sắc bén đến nỗi những đại đế cùng thời đại đều kiêng dè. Bởi vì kiếm pháp này liên quan đến pháp tắc năm tháng cực kỳ cao thâm, có thể lấy tuổi thọ của mình làm cơ sở để tước đi số tuổi thọ gấp đôi từ đối phương. Thế nghĩa là, sao? Nghĩa là Trường Sinh Đại Đế có thể đốt cháy 10.000 năm tuổi thọ của mình để chém đi 20.000 năm tuổi thọ của kẻ thù. Đây là cách giết địch 1.000 thì ta cũng mất 500. Nên biết Trường Sinh Đại Đế người ta là Huyền Vũ đấy. Trong tất cả những sinh linh trên thế giới này, còn chủng tộc nào có thể nạp tuổi thọ hơn cả Huyền Vũ nữa? Đến Đại Đế cũng không được. Đừng thấy Trường Sinh Đại Đế ở lì tại Bắc Hải suốt mà lầm. Nếu ông bị chọc giận thật thì có thể đuổi chém đại đế khác đấy. Huống hồ giả sử cũng có ghi lại rằng Trường Sinh Đại Đế đã gần hết tuổi thọ. Có người cho rằng thời trẻ ông đã quá kích động nên mới tiêu hao nhiều tuổi thọ như vậy. Chương 548, ta mang tiên nhân phủ. Kết tóc được Trường Sinh một. Vì vậy, ông bỏ ra hàng nghìn năm để bế quan. Sau đó rốt cuộc sáng chế ra một bí pháp khiến cả thế giới khiếp sợ mang tên Bất Tử Trường Xuân Kinh. Bí pháp này không thể tăng cường sức chiến đấu nhưng lại có chức năng bắc đặc biệt. Đó là nó có thể bù đắt số tuổi thọ bị tiêu hao theo cách khác thường cho tu sĩ. Tiêu hao tuổi thọ theo cách bình thường là như thế nào? Rất đơn giản, tuổi thọ của con người là 80 tuổi nên bọn họ sẽ sống đến 80 tuổi mới mất. Đây là cách tiêu hao tuổi thọ bình thường. Còn tiêu hao tuổi thọ theo cách khác thường là gì? Ví dụ như tuổi thọ của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường nằm trong khoảng 1.000 năm. Thông thường, nếu ngươi không tìm đường chết thì sẽ sống đến 1.000 tuổi. Nhưng ngặt nỗi rất nhiều tu sĩ thích tìm đường chết bằng cách tu luyện công pháp đốt cháy tuổi thọ. Tu sĩ có thiên phú không tốt chỉ có thể đạt đến kim đan kỳ nếu tu luyện theo cách bình thường. Do đó, bọn họ đã tu luyện cấm thuật để đột phá Nguyên Anh kỳ. Mà việc tu luyện cấm thuật sẽ làm mất đi 200 năm tuổi thọ. Như vậy tu sĩ Nguyên Anh kỳ tu luyện theo cách này chỉ có 800 năm tuổi thọ. Một ví dụ khác là, những người tu luyện chiến pháp đổi tuổi thọ lấy sức chiến đấu như vương thần hư. Xét cho cùng, gọi nó là hao tổn tuổi thọ nhưng thực chất lại là hao tổn sinh mệnh bổn nguyên. Nếu tu sĩ sử dụng đủ linh dược cực phẩm thì có thể bổ sung được số tuổi thọ đã mất. Đương nhiên loại linh dược nào cũng có tính kháng thuốc, nếu sử dụng nhiều lần thì hiệu quả sẽ ngày càng giảm đi. Đây cũng là nguyên do vương thần hư, dù được thái hư thánh địa chống lưng, cũng không dám đốt cháy tuổi thọ một cách tùy tiện, dù sao bổn nguyên cũng không dễ bù đắp mà. Nếu hắn ta sử dụng thái hư đế kinh quá nhiều lần thì có lẽ sau này dùng linh dược nghìn năm cũng không thể bù đắp được vài năm tuổi thọ. Vậy thì xấu hổ quá. Bất tử trường xuân kinh thì khác, vì nó là công pháp do trường sinh đại đế đặc biệt chế tạo cho bản thân nên kỳ diệu không gì bằng. Thông qua pháp môn vận công đặc biệt, nó có thể chuyển đổi linh khí bình thường thành sức mạnh sinh mệnh bổn nguyên của tu sĩ. Nhờ vận chuyển bí pháp này, tu sĩ có thể bổ sung lượng sinh mệnh bổn nguyên đã mất trở lại. Như vậy tuổi thọ đã đốt cháy cũng được bù lại như cũ. Đương nhiên bí pháp này chỉ có thể bổ sung tuổi thọ chứ không thể đột phá giới hạn của thiên đạo. Ví dụ như tuổi thọ ban đầu của ngươi là 1000 và ngươi đã sống đến 1000 tuổi thì không thể nào tăng thêm dù chỉ 1 năm tuổi thọ nữa. Tóm lại, công pháp này gần như được chế tạo riêng cho vương thần hư vậy. Bởi vì hư không thần thể cùng thái hư đế kinh của hắn ta không khác kiếm trường sinh của trường sinh đại đế là mấy. Cả hai đều là sát chiêu tốn tuổi thọ rất nhiều. Theo lý thuyết, lượng tuổi thọ đã bị tiêu hao trong lúc bạo gan sử dụng sát chiêu có thể được khôi phục lại bằng bất tử trường xuân kinh. Không ngờ vương mỗ lại có thể tìm thấy bất tử trường xuân kinh trong truyền thuyết tại nơi này. Tất cả cũng do thẩm huynh mang lại cho vương mỗ. Vương thần hư rưng rưng nước mắt, quầng mắt đen thùi ướt nước, trông rất là kích động. Thẩm huynh, thẩm huynh, đại ân không lời nào có thể cảm ơn cho hết. Sau này nếu thẩm huynh cần đến vương mỗ thì cứ việc lên tiếng. Dù vương mỗ có lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ chối. Vương thần hư còn chưa dứt câu thì quang hoàn khí vận trên đỉnh đầu hắn ta chợt bừng sáng. Đường vân màu tím càng đậm hơn trước. Quang hoàn trên đầu Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô cũng trở nên rực rỡ hơn hẳn, chẳng qua độ sáng còn thấp hơn vương thần hư chút ít. Vương huynh khách sáo rồi. Chúng ta đều là Đông Hoang Thánh Tử thì nên hòa hợp với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực xây dựng một Đông Hoang hài hòa tốt đẹp mới. Thẩm Thiên vừa cảm thấy cơ thể lâng liền biết đốm vàng trên đầu mình đang thay đổi, cảm giác này rất tuyệt. Thẩm Thiên lấy 2 viên hải thần tinh lệ ra và đưa cho vương thần hư. Vương huynh vừa kết anh không lâu nên chắc nguyên anh còn chưa vững. Đây là vật báu hải thần tinh lệ của Bắc Hải, có lẽ nó sẽ có tác dụng với vương huynh. Hải thần tinh lệ, thân thể vương thần hư hơi chấn động, hắn ta là thái hư thánh tử nên dĩ nhiên là biết thứ đó là gì. Nước thánh niết bàn là vật báu vô thượng giúp bổ sung cơ thể bổn nguyên cho tu sĩ. Còn hải thần tinh lệ là chân phẩm tuyệt thế bổ sung sức mạnh linh hồn cho tu sĩ. Trên thị trường, Bắc Hải không có bao nhiêu viên hải thần tinh lệ, kết quả thẩm huynh vừa vung tay thì đã đưa luôn 2 viên cho vương mỗ ư. Nên biết vật quý ở chỗ hiếm. Giá trị của hải thần tinh lệ còn cao hơn cả linh khí thượng phẩm nữa kìa. Hai người mới gặp lần đầu, mà thẩm huynh vừa đưa đế kinh vừa đưa tinh lệ. Thử hỏi thẩm huynh rộng rãi hào phóng đến cỡ nào? Vương mỗ có tài đức gì mà thẩm huynh lại ưu đãi đến vậy? Vành mắt xanh đen của vương thần hư càng ẩm ướt hơn. Thẩm huynh, vương mỗ không thể nhận nó. Nếu như vương mỗ không nhìn lầm thì tu vi hiện tại của thẩm huynh chỉ là kim đan kỳ. Huynh hãy giữ bảo vật này lại mà dùng. Thẩm Thiên mỉm cười nói, không sao, thẩm mỗ còn có 200 viên hải thần tinh lệ khác nữa. Vương huynh cứ dùng, không đủ thì cứ kiếm thẩm mỗ. Vương thần hư, gì, 200 viên hải thần tinh lệ? Có phải dạo này mình uống trà ngũ bảo nhiều quá nên lãng tai rồi không? Tề Thiếu Huyền ở bên cạnh liếc vương thần hư rồi hừ một tiếng. Ếch ngồi đáy giếng, mới thấy 2 viên hải thần tinh lệ thôi mà đã khiếp sợ đến thế rồi. Ngao Ô cười nói, Thận Hư ca ca không cần phải khách sáo, Thẩm Thiên ca ca là đứa con số mệnh chân chính đấy. Trước đó huynh ấy đã mang bọn ta đến một hòn đảo có rất nhiều hải thần tinh lệ, chúng ta vẫn còn rất nhiều bảo bối như thế đó. Tề Thiếu Huyền, chương 549, ta mang tiên nhân phủ. Kết tóc được trường sinh hai, cái gì mà Thẩm Thiên ca ca là đứa con số mệnh chân chính? Ai là đứa con số mệnh giả hả? Vương Thần Hư, ông đây tên là Vương Thần Hư. Thận Hư ca ca là cái quái gì? Hơn nữa, các ngươi còn rất nhiều thứ này ư? Khoác lác đi, Vương Thần Hư nửa tin nửa ngờ, nhận lấy hải thần tinh lệ rồi cẩn thận nuốt một viên vào bụng. Hắn ta vận chuyển công pháp luyện, hóa tinh lệ, sau đó toàn thân hắn ta bộc phát ra ánh sáng màu xanh lam trông rất là thần kỳ. Nhân lúc này lĩnh, ngộ bí pháp đó luôn đi. Thẩm Thiên mỉm cười, tiếp tục lấy một viên hải thần tinh lệ khác ra ăn. Tuy rằng dùng càng nhiều hải thần tinh lệ thì hiệu quả tăng cường thần thực càng yếu, nhưng nó cũng là một dạng phụ trợ tuyệt vời khi được dùng làm vật phẩm tiêu hao để tìm hiểu bí pháp, ăn nó là có thể tăng hiệu suất tìm hiểu lên gấp mấy lần. Không có bao nhiêu người ở bên ngoài, hải vực hỗn độn nỡ sử dụng vật báu này như vật phẩm phụ trợ tìm hiểu công pháp giống vậy. Tuy nhiên, đối với bọn Thẩm Thiên thì thời gian tìm hiểu bất tử trường xuân kinh lại quan trọng hơn một. Hai viên tinh lệ, trong tình huống bình thường, việc tìm hiểu sơ bộ về một bản đế kinh đã tiêu hao mấy tháng, thậm chí là một năm rưỡi của tu sĩ. Hiển nhiên bọn Thẩm Thiên hiện không có đủ thời gian, bọn họ phải tìm hiểu bí pháp này xong sớm để còn tìm kiếm cơ duyên nữa chứ. Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô nhìn nhau rồi lấy hải thần tinh lệ trong nhẫn chữ vật ra ăn. Dáng vẻ thờ ơ của bọn họ làm khóe miệng Vương Thần Hư co giật. Chẳng lẽ bọn họ không có nói khoác mà thật sự có rất nhiều hải thần tinh lệ trong người? Từ bao giờ mà vật báu như hải thần tinh lệ lại biến thành cải trắng thế này? Ảo giác, đây chắc chắn là ảo giác. Vương Thần Hư kiềm nén nỗi khiếp sợ trong lòng và bước đến ngồi tại phần đất trống trước tấm bia đá. Trường sinh, hắn ta giữ tâm trí bình tĩnh lại rồi dồn tất cả sự chú ý vào tấm bia đá trường sinh. Sau đó bắt đầu lĩnh ngộ bí pháp với sự chăm chú. Thẳng thắn mà nói, bất tử trường xuân kinh mà trường sinh đại đế để lại chỉ là một bộ phận của bí pháp trường sinh đế kinh nhưng lại diệu kỳ vô cùng, bởi vì đây là tuyệt học áp đáy hòm mà trường sinh đại đế đã lĩnh ngộ được lúc tuổi già nên tầm quan trọng của nó gần như sáng ngang với kinh cấm của đế kinh. Tồn, tại nào có tư chất và ngộ tính hơi thấp thì có lẽ sẽ chẳng thể ngộ ra dù chỉ chút ít phần trong tuyệt học này, đương nhiên tư chất và ngộ tính của Vương Thần Hư không thấp. Quan trọng hơn, do hắn ta thật sự rất yếu nên vô cùng chấp niệm vào bí pháp này. Lúc ngồi xếp bằng trước tấm bia đá, trường sinh, tất cả tinh thần của Vương Thần Hư đều chìm đắm trong văn bia trường sinh huyền diệu. Dần dà, từng chữ cổ và hình vẽ trên văn bia bắt đầu biến mất. Thay vào đó là một cái bóng huyền vũ vô cùng to lớn hiện ra trước mắt Vương Thần Hư. Huyền vũ đó đang hô hấp theo cách thức rất kỳ diệu. Phu, hít, khi huyền vũ tiếp tục hô hấp, Vương Thần Hư có thể nhìn thấy những luồng linh khí dâng trào và vọt vào trong cơ thể nó như điên. Cơ thể của huyền vũ này trong suốt nên có thể thấy rõ cách những luồng linh khí vận chuyển. Trong cơ thể nó, con đường luyện hóa được thể hiện vô cùng rõ rệt, ngày càng nhiều linh khí ua vào trong cơ thể. Huyền vũ, Vương Thần Hư có thể thấy rõ hơi thở bổn nguyên của huyền vũ cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Vương Thần Hư cực kỳ nhạy cảm với hơi thở bổn nguyên kia, bởi vì tuổi thọ vốn chính là sinh mệnh bổn nguyên. Sinh mệnh bổn nguyên mạnh thì tự nhiên sẽ có thể sống thọ đến cuối đời. Tuổi thọ bị hao mòn quá mức thì sẽ chết trẻ vì cạn kiệt. Về cơ bản thì hư không thần thể của những đời trước Vương Thần Hư đều là như vậy. Đây chính là diệu pháp vô thượng mà Vương Mỗ cần. Vương Thần Hư run giọng, chậm rãi hành lễ trước tấm bia đá trường sinh. Thái Hư Thánh Tử Vương Thần Hư tạ ơn trường sinh đại đế đã truyền pháp cho. Dứt lời, Vương Thần Hư đặt cả hai tay hai chân chạm đất và bắt đầu mô phỏng tư thế hô hấp linh khí của huyền vũ kia. Không thể không nói ngộ tính của Vương Thần Hư, Thái Hư Thánh Tử và là một trong những thiên kiêu tuyệt thế hàng đầu Đông Hoang. Thật sự rất mạnh, sau khi sử dụng hải thần tinh lệ, Vương Thần Hư chỉ bỏ ra nửa ngày ngắn ngủi là đã tiếp cận đến bất tử trường Xuân Kinh và bắt đầu biến nó thành của mình. Phu, hít, Vương Thần Hư quên mất Tề Thiếu Huyền lẫn Ngao Ô ở bên cạnh, ngay cả, tạm thời không quên được Thẩm Thiên. Bởi vì Thẩm huynh là người cho mình cơ duyên này, lão Vương Thánh Tử ta không phải là kẻ ăn cháo đá bát. Nói chung, hiện tại Vương Thần Hư đã quên mất mọi thứ và hoàn toàn bước vào trạng thái tập trung ngộ đạo. Đồng thời bắt đầu ra sức tu luyện bất tử trường Xuân Kinh, theo thời gian trôi qua. Ngày càng nhiều linh khí tụ tập về phía Vương Thần Hư. Đám linh khí xung quanh tràn vào trong cơ thể Vương Thần Hư, kế đó vận chuyển dọc theo con đường huyền diệu cực kỳ. Không lâu sau, những điểm sáng vô cùng rực rỡ hiện lên trong cơ thể Vương Thần Hư. Hư không sau lưng Vương Thần Hư cũng dần hiện ra những dị tượng mơ hồ. Đó là dị tượng huyền vũ khổng lồ dài khoảng mấy nghìn mét, Nó nằm ngang trong hư không và trấn áp bốn phương. Trước mặt dị tượng Huyền Vũ là một cái bóng. Huyền Vũ nhỏ hơn rất nhiều đang cung kính nằm trước mặt Huyền Vũ to. Dị tượng Huyền Vũ khổng lồ, chậm rãi vươn tay phải chạm lên đầu của Huyền Vũ nhỏ. Trông vừa trang nghiêm vừa đầy uy lực, dị tượng Huyền Vũ nhỏ cũng rất là nghiêm túc. Cái đầu luôn cúi xuống một cách khiêm tốn như một vị đệ tử thành kính xin pháp từ bậc thầy. Vương, thần hư chống hai tay hai chân xuống đất, nét mặt vui mừng thấy rõ khi cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Bởi vì hắn ta có thể cảm nhận rằng, mình càng hiểu sâu về bất tử Trường Xuân Kinh hơn thì tuổi thọ của mình càng được khôi phục nhiều. Hơn, chương 550, ta mang tiên nhân phủ, kết tóc được trường sinh ba, những luồng linh khí dâng trào kia được vương thần hư hấp thu và luyện hóa. Cuối cùng chậm rãi biến thành sinh mệnh bổn nguyên, vương thần hư nhận thấy rõ cơ thể của mình, không còn trống rỗng như trước, một phần nguyên nhân dẫn đến cảm giác này là tâm lý. Có điều việc tuổi thọ của hắn ta đang khôi phục là sự thật. Ta mang tiên nhân phủ, kết tóc được trường sinh, vương thần hư quỳ rạp trên mặt đất với ánh mắt nóng hực. Cơ thể chuyển động lên xuống theo linh khí, hiển nhiên hắn ta đang học mê mẩn rồi, không nhắc đến bên vương thần hư học thuận lợi không gì bằng. Bên Tề Thiếu Huyền thì luyện thế nào cũng thấy mất tự nhiên. Đúng vậy, cái tên Tề Thiếu Huyền ngại tư thế luyện công của bất tử Trường Xuân Kinh quá xấu. Đường đường là thiên kiêu thánh tử thì sao có thể quỳ rạp trên mặt đất như rùa chứ? Xem ra bí pháp này không có duyên với Tề Mỗ rồi. Tề Thiếu Huyền bất đắc dĩ, tuy rằng y cũng đã lĩnh ngộ chút ít trong tấm bia đá này nhưng vẫn chống cự công pháp theo bản năng, điều này khiến tốc độ thăng cấp năng lực bất tử Trường Xuân Kinh của Tề Thiếu Huyền thua xa. Vương Thần Hư, 10 ngày sau, Vương Thần Hư chậm rãi mở mắt ra, không thể không nói, bế quan thật sự làm tốn rất nhiều thời gian của người tu luyện. Đôi khi, bọn họ chỉ lĩnh ngộ một số công pháp bí hiểm mà đã mất một năm nửa năm gì đó rồi. Nói khoa trương, một chút thì sẽ mất đến 100 năm, 10 ngày tu luyện Trường Xuân Kinh giúp khôi phục khoảng 3 năm tuổi thọ, nếu như trình độ học hỏi Trường Xuân Kinh cao thâm hơn thì mới tăng nhanh hơn nữa. Vương Thần Hư rất là hài lòng với thay đổi của chính mình, sau khi xoay đầu và phát hiện Tề Thiếu Huyền không có vẻ đã ngộ ra điều gì, Vương Thần Hư lại càng vui vẻ hơn. Họ Tề, chẳng phải ngươi là thiên kiêu đứng đầu à? Sao ngươi còn ngớ ra đó hả? Ha ha, tiểu lão đệ, ngươi như vậy là không được rồi. Tề Thiếu Huyền giật giật khóe miệng, cười lạnh, Tề Mỗ không cần phải đốt cháy tuổi thọ để chiến đấu nên vốn không cần nghiên cứu bí pháp này. Hơn nữa, ngươi cho rằng mình thật sự lĩnh ngộ ra tinh túy gì đó hả? Ngươi chỉ quỳ rạp trên mặt đất rồi hít đất, ha ha, rất giống một con rùa. Tề Thiếu Huyền vừa dứt lời thì khí thế trên người Vương Thần Hư đã tăng cao với tốc độ không? Tưởng, năng lượng màu bạc cháy quanh người hắn ta như là cơ thể hắn ta đã hòa vào hư không vậy? Họ, Tề, ngươi muốn đánh một trận với Vương Mỗ đúng không? Trước đây Vương Mỗ không có lựa chọn khác, bây giờ Vương Mỗ chỉ muốn một hư không đủ để chém chết ngươi rồi. Vào giờ phút này, Vương Thần Hư cảm giác như mình đã thay ra đổi thịt, phá kén thành bướm. Hắn ta muốn lấy lại lòng kiêu ngạo của hư không thần thể. Đánh bẹp cái tên Tề Thiếu Huyền này. Giờ phút này, Vương Thần Hư căng chưa từng có. Thân là người sở hữu hư không thần thể, Vương Thần Hư đã khiêm tốn quá lâu. Rõ ràng hắn ta có sức mạnh hàng đầu Đông Hoang nhưng vẫn không thể ra vẻ trước mặt mọi người. Có ai hiểu cảm giác đau khổ và uất nghẹn này cho Vương Thần Hư chứ? Thiên kiêu nào mà không có sự kiêu ngạo của bản thân? Thiên kiêu nào bằng lòng cho người khác áp chế, chỉ có thể ngước nhìn thiên kiêu khác tỏa sáng rực rỡ đâu. Không có, cũng do tuổi thọ không cho phép, bằng không Vương Thần Hư đã có thể buông thả lâu rồi. Bộ tưởng rằng bốn vị sư muội Mai, Lan, Cúc, Trúc khuyên Vương Thần Hư chấp nhận khiêu chiến vì các nàng không được đến Vương Thần Hư à? Đương nhiên không phải, ít nhất không hoàn toàn là vậy. Các nàng và Vương Thần Hư đã lớn lên bên nhau từ nhỏ nên gần như là thanh mai trúc mã với nhau. Có lẽ bọn họ cảm thấy Vương Thần Hư sống mấy chục năm mà không được vui. Hay nói nặng hơn là uất nghẹn. Theo một mức độ nào đó, bốn vị sư muội khuyên Vương Thần Hư đánh với Tề Thiếu Huyền cũng do bọn họ hy vọng sư huynh có thể đánh một trận chân chính trong vui sướng, sau đó được giải thoát. Bộ tưởng rằng Vương Thần Hư sợ chết nên rời khỏi Đông Hoang và trốn đến Bắc Hải xa xôi lánh nạn à? Đương nhiên không phải, thân là Thái Hư Thánh Tử. Nếu hắn ta không muốn thì ai có thể ép buộc hắn ta? Vương Thần Hư rời đi vì sợ đến lúc mình đối đầu với Tề Thiếu Huyền thì sẽ không kiềm được nạp tuổi thọ chém người như lời khuyên bảo của bốn sư muội mất. Sự lựa chọn giữa cảm tính và lý tính chưa từng đơn giản như thế. Thái Hư Thánh Tử Vương Thần Hư đã kiềm nén quá lâu như nước lũ được tích lũy lên cao hàng chục nghìn mét. Hiện tại, nhờ chuyện tìm được Bất Tử Trường Xuân Kinh mà áp lực tuổi thọ của hắn ta đã được hóa giải 9/10 rồi. Lo lắng, uất nghẹn, căm phẫn và áp lực tích tụ hàng chục lần trong lòng hắn ta trút xuống như nước lũ. Vương Thần Hư rất cần một đối tượng để trút hết cảm xúc. Trong bí cảnh Huyền Vũ hiện tại, Thẩm Thiên đã truyền pháp và tặng báu vật cho Vương Thần Hư nên có thể nói là ơn nặng như núi. Tất nhiên Vương Thần Hư sẽ không trút nỗi lòng vào Thẩm Thiên. Hơn nữa trong lòng hắn ta cũng biết mình sẽ ngày càng trầm cảm nếu ra tay với Thẩm Thiên. Ngao Ô thì trông như một đứa trẻ, hơn nữa cũng khá đáng yêu và chưa đạt đến cấp tôn. Vương Thần Hư cảm thấy nếu ra tay với cậu thì sẽ mất mặt lắm, tựa như hắn ta đang bắt nạt bạn nhỏ vậy. Vậy thì chỉ còn lại Tề Thiếu Huyền thôi. Thẳng thắn mà nói, Vương Thần Hư đã thấy khó chịu với Tề Thiếu Huyền từ lâu chứ không phải ngày một ngày hai. Mọi người đều là thiên kiêu đứng đầu Đông Hoang. Nếu như nói Khổ Đa Phật Tử và Phương Thường đứng thứ hai và thứ ba trong bảng kim đan là chính xác, thì Vương Thần Hư lại không bằng lòng với vị trí thứ tư. Bởi vì hắn ta tự tin rằng thực lực chân chính của mình không thua gì Tề Thiếu Huyền. Chỉ vì hư không thần thể bị nguyên rủa mà hắn ta phải tiêu hao tuổi thọ để sử dụng Thái Hư Đế Kinh. Do đó hắn ta mới đành nhẫn nại hết sức mình. Hiện giờ đã có cách giải quyết nguyên rủa nên Vương Thần Hư cũng muốn thử xem đệ nhất thiên hạ là như thế nào. Họ Tề, Vương Mỗ đã thấy khó chịu với ngươi từ rất lâu rồi. Đến đây, chúng ta đánh một trận. Vương Thần Hư được bao bọc trong vầng sáng bạc, toàn bộ cơ thể dung hợp với hư không. Đó là bí thuật Thái Hư Đế Kinh. Chương 551, cuối đường thần tiên là ngọn núi. Vừa thấy Thẩm Thiên thì trầm cảm một. Sau khi sử dụng bí thuật này, Vương Thần Hư có thể phá tan 9/10 đòn tấn công của kẻ địch nên gần như là bất bại. Có thể nói, năng lực chiến đấu của hắn ta chính là bác. Hắn ta nhìn Tề Thiếu Huyền đằng xa, hai tay kết ấn trong nháy mắt, Thái Hư kiếm trận mở. Trong một suy nghĩ, hư không hỗn loạn, thoáng chốc hư không vô tận dung chuyển và hóa thành những thanh kiếm thần bao quanh Vương Thần Hư. Vành mắt đen bao quanh đôi mắt chăm chú của hắn ta, đôi tay kết ấn rồi bắn thẳng về phía Tề Thiếu Huyền với tốc độ cực nhanh. Kiếm khí tung hoành khắp hư không vô tận, ngươi cảm thấy mình được rồi hả? Tề Thiếu Huyền cười lạnh, đúng là y có thể cảm nhận được sức mạnh rất lớn từ kiếm trận mà Vương Thần Hư thiết lập. Nhưng vậy thì sao chứ, Tề Thiếu Huyền y cũng có lòng vô địch, dù sao y cũng đã tung hoành khắp lứa trẻ trong Đông Hoang mà không gặp phải bất cứ địch thủ. Nào, như Thẩm Huynh đã nói, người từng bị Tề Thiếu Huyền y đạp dưới chân mãi mãi đừng mơ trở mình đè lại y. Y không có ý định tặng vị trí đệ nhất thiên hạ này cho bất cứ ai. Tử phủ thiên nhãn. Thiên nhãn màu tím nơi giữa mày Tề Thiếu Huyền chậm rãi hé mở. Tề Thiếu Huyền cầm Phương Thiên Long, kích có khả năng nhìn thấu hư không, chẳng mấy chốc mà những đường kiếm khí hư không kia đã hiện hình. Điểm quỷ quyệt nhất về kiếm khí, hư không là khả năng vô hình vô ảnh đến mức gần như làm người ta không phòng bị được. Có thể nói đó là một trong những thủ đoạn tấn công quỷ quái nhất. Tuy nhiên, thiên nhãn của Tề Thiếu Huyền lại sở hữu khả năng nhìn thấu kiếm khí hư không mà quỷ thần khó lường. Thậm chí còn dự đoán được quỹ đạo của chúng. Bát Hoang Long Kích, mây tía vô tận đằng sau lưng y bắt đầu cuộn trào rồi hóa thành một cái bóng hình rồng che trời. Tề Thiếu Huyền vung Long Kích trong tay tạo ra hàng chục nghìn đường kích nhọn. Những bóng kích đã tràn ngập khắp nơi trong phút chốc. Kiếm khí hư không không thể đột phá phòng tuyến của Tề Thiếu Huyền mà bị y chặn lại hết. Không một đường kiếm khí nào có thể đến gần. Đương nhiên, do đám kiếm khí này được hình thành từ việc đốt cháy tuổi thọ của Vương Thần Hư nên uy lực cũng khá là không tầm thường, mặc dù nó không phải đòn tấn công tích lũy 50 năm tuổi thọ. Khi quầng mắt đen của Vương Thần Hư ngày càng nặng nề, ánh mắt của Tề Thiếu Huyền cũng ngày càng nghiêm túc, hơn nữa trán cũng dịn mồ hôi. Y dài, tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền và cũng là đệ nhất thiên hạ, lại bị một Vương Thần Hư áp chế. Không ngờ cái tên nhát gan này lại mạnh mẽ đến nhường này vào thời khắc bộc phát thực sự. Tề Thiếu Huyền không thể không thừa nhận Thẩm Thiên nói đúng. Vương Thần Hư trong trạng thái đốt cháy tuổi thọ không thua kém gì y, thậm chí Vương Thần Hư còn mạnh hơn cả y theo một mức độ nào đó. Bởi đến lúc này, Tề Thiếu Huyền vẫn đang chống lại Thái Hư kiếm trận một cách bị động chứ không thể sử dụng năng lực phá vỡ kiếm trận này. Tuy rằng Vương Thần Hư không thể làm gì Tề Thiếu Huyền trong thời gian ngắn, nhưng bấy nhiêu cũng đã khiến Tề Thiếu Huyền cảm thấy khuất nhục rồi. Tề Mỗ thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, đủ tư cách đánh một trận với Tề Mỗ. Đôi mắt Tề Thiếu Huyền nóng rực, chẳng qua kiếm trận như thế này còn chưa làm gì được Tề Mỗ đâu. Vừa dứt lời, mây tía cao hàng chục nghìn mét sau lưng Tề Thiếu Huyền lại bắt đầu cuồn cuộn như sóng cả rồi hóa thành Sơn Hà Mây Tía 33 tầng. Sơn Hà Mây Tía này nhanh chóng tan vỡ dưới sự tấn công dồn dập của kiếm khí hư không. Có điều Tề Thiếu Huyền chỉ cần tranh thủ chút thời gian mà thôi. Bát Hoang Lục Hợp, Quần Long Vô Thủ, Phương Thiên Long Kích trong tay dung hợp thành một với Tề Thiếu Huyền. Sau đó y lắc mình hóa thành một con rồng tím, mây tía vô tận quấn quanh người khiến nó trông vĩ đại không gì bằng, thậm chí trên thân rồng còn có một đôi cánh màu tím mơ hồ nữa. Đó là phần nghĩa sâu xa trong bằng pháp đã được Tề Thiếu Huyền áp dụng vào Bát Hoang Long Kích, giúp nâng uy lực của Bát Hoang Long Kích lên một tầng cao mới. Phá, trong phút chốc, thân thể Tề Thiếu Huyền cắt ngang hư không, con rồng tím ấy có ba mắt, tiếp đó lại thấy con mắt trên trán nó đột nhiên bắn ra một luồng kiếp quang. Bí kỹ tử đồng kiếp, quang, hư không nổ tung, những dòng chảy hỗn loạn vô tận bay tán loạn. Rồng tím ngửa mặt lên trời gầm thét rồi lao thẳng về phía hư không. Ta đã phát hiện ra ngươi, tiếp nhận thất bại của mình đi. Growl, rồng thiên màu tím ngửa đầu gầm rít khiến hư không vỡ nát trong chớp mắt. Vương Thần Hư trong bộ áo trắng đứng nổi bật trong dòng chảy thời không màu đen, vẻ ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt hắn ta. Hiển nhiên sức mạnh của Tề Thiếu Huyền đã vượt ngoài dự đoán của hắn ta. Có điều, Vương Thần Hư vẫn chưa sợ hãi mà còn cười nhạo. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ đâu. Một luồng tóc mai của Vương Thần Hư từ từ biến thành màu tuyết. Làn da xung quanh mắt cũng trở nên đen đúa sâu lắng. Vương Thần Hư chậm rãi giang đôi tay ra như đang ôm lấy hư không này, đồng thời miệng khẽ ngâm. Cảm nhận hư không đi. Tiếp nhận hư không đi. Lý giải hư không đi. Mọi thứ đều có cách thức không thể vi phạm. Sinh linh vạn vật đều xuất thân từ hư không, thuộc về hư không, nghe tiếng động từ hư không và sở hữu sức mạnh hư không. Cấm pháp hư thiên tống táng. Trong phút chốc, hư không nổ tung, một lỗ trống màu đen ngưng tụ bên trong dòng chảy hư không vô tận. Ngay khi lỗ đen ấy xuất hiện, tất cả vật thể xung quanh nó đều như rơi vào sức hấp dẫn vô tận. Mây tía ngập trời lập tức bị lỗ đen hấp thu sạch, lỗ đen này tựa như một cái động không đáy, dù có là gì cũng không thể lấp đầy được. Tề Thiếu Huyền xa sầm mặt mày trước lỗ trống hư không màu đen này vì cảm nhận được cái chết đang réo gọi từ đó, nếu y bị lỗ đen đó nuốt lấy thì chết chắc rồi. Tề Thiếu Huyền chưa từng bị cắn nuốt bởi loại lỗ đen này, nhưng bản năng mách bảo rằng y phải tránh khỏi thứ này càng xa càng tốt. Chương 552, cuối đường thần tiên là ngọn núi. Vừa thấy Thẩm Thiên thì trầm cảm hai, Vương Thần Hư nở nụ cười như đã kiểm soát mọi thứ. Tóc mai màu trắng bay lượn trước mắt hắn ta. Tề Thiếu Huyền, hãy xin ta tha cho đi. Hư thiên tống táng này là cấm chiêu vô thượng trong kinh cấm Thái Hư Đế Kinh. Nó đã từng khiến đại đế phải bỏ mạng đấy. Cho dù ngươi có tư chất đại đế cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Lúc này, Vương Thần Hư cảm giác cả người lâng lâng như đang bay. Gì mà người đứng đầu bảng kim đan chứ? Cái tên Tề Thiếu Huyền có tư chất đại đế này cũng phải khuất phục thôi. Thoải mái, chuyện này thật là làm người nhộn nhạo. Trận chiến này đã đốt cháy trăm năm tuổi thọ của Vương Mỗ. Nhưng vậy thì sao? Cùng lắm thì Vương Mỗ quay về bế quan thêm một năm rưỡi để ổn định lại. Tạm thời thoải mái một lần, rồi nói tiếp, xin tha đi, nếu thái độ của ngươi chân thành thì Vương Mỗ sẽ tha cho ngươi một mạng. Vương Thần Hư đứng trống, eo nghệ nghễ trong hư không, sợi tóc mai trắng lẳng lơ bay theo gió. Nhanh chút, nếu kéo dài thêm lát nữa thì Vương Mỗ sẽ không thu hồi chiêu thức được đâu. Tề Thiếu Huyền lập tức tái mặt, mơ tưởng, bảo Tề Mỗ xin tha ư. Ha ha, có chết cũng không. Tề Thiếu Huyền hít sâu một hơi, ngọn lửa khí thế màu tím rực rỡ bốc cháy khắp toàn thân chứng tỏ y cũng bắt đầu đốt cháy nguyên khí của bản thân, chẳng phải chỉ là đốt cháy tuổi thọ để bùng nổ thôi sao? Làm như không ai biết vậy, tổn thương lẫn nhau nào. Trong phút chốc, Phương Thiên Long Kích trong tay Tề Thiếu Huyền to ra mấy nghìn mét như một cây cột trụ trời rồi. Đâm thẳng về phía lỗ đen, cột sáng nóng rực được ngưng tụ từ vô số mũi kích hướng thẳng về phía lỗ đen với khí thế và sức mạnh không tài nào đỡ nổi. Trong chớp mắt, lỗ đen chỉ có đường kính khoảng chục mét bỗng nhiên to ra rồi chậm rãi nứt toác. Ngay khi lỗ đen nổ tung, năng lượng khổng lồ cũng bộc phát ra ngoài. Vương Thần Hư và Tề Thiếu Huyền phải chịu đòn nghiêm trọng vì đứng mũi chịu sào. Kết quả cả hai bị năng lượng hư không vô cùng tận quét qua người. Máu vẩy tung trời, sơn hà mây tía 33 tầng. Ngưng, vừa dứt lời, mây tía vô tận đột nhiên hóa thành sơn hà và chặn ngay trước mặt Tề Thiếu Huyền. Vương Thần Hư cũng biến sắc, ánh sáng bạc quanh người hắn ta trở nên chói lóa hơn và ngưng tụ thành những lớp giáp trước. Người, lỗ đen nứt toác lại thay đổi và bắt đầu xoay tròn một cách vặn vẹo và chậm rãi. Chậm rãi ở đây, không phải là chậm thật mà là ảo giác mà mắt thường trông thấy. Trên thực tế, lỗ đen hư không đang vặn vẹo với tốc độ nhanh. Lúc này, nó đã hình thành lốc xoáy hư không đáng sợ và tăng mạnh khả năng cắn nuốt. Mọi người lơ lửng trên, cao và đứng trên đài quanh lỗ đen này đều chịu ảnh hưởng bởi sức hút mạnh khủng khiếp đến nỗi gần như bị cắn nuốt mất. Thần Hư ca ca, mau thu hồi thần thông của huynh đi. Ngao Ô vươn bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy tấm bia đá huyền vũ. Vẻ lo sợ hiện rõ trên gương mặt cậu, tuy rằng cậu có huyết thống thiên phú của Hắc Long tộc. Huyết thống luôn xếp hàng đầu từ xưa đến nay, nhưng chung quy vẫn còn quá trẻ tuổi. Hiện tại, thực lực của cậu là yếu nhất bọn nên cũng là người đầu tiên không thể chịu được sức hút từ vòng xoáy hư không vừa hình thành, có thể nói cậu gần như sắp bị hút đi rồi. Hiển nhiên trạng thái hiện tại của Vương Thần Hư cũng không khá khẩm gì, vành mắt của hắn ta trông đen hơn, đến tóc mai cũng lấm tấm muối tiêu. Hắn ta giật giật khóe miệng, hư thiên tống táng quá tiêu hao tuổi thọ, đây cũng là lần đầu tiên Vương Mỗ sử dụng nó, lần đầu sử dụng mà đã bị tên Tề Thiếu Huyền này đâm thủng, bây giờ nó đã thoát khỏi sự khống chế của Vương Mỗ. Vút, Vương Thần Hư vừa dứt lời thì Ngao Ô đã tuột tay khỏi tấm bia đá huyền vũ và bị hút về phía vòng xoáy. Thẩm Thiên ca ca, Thiếu Huyền ca ca, Thận Hư ca ca, cứu ta. Ngao Ô hùng vẫy tay chân trên không trung, gấp đến mức suýt khóc. Tề Thiếu Huyền hơi biến sắc, mây tía 30.000 mét bao bọc quanh người nhanh chóng hóa thành một bàn tay khổng lồ và vọt về phía Ngao Ô. Đừng mà sức hút của vòng xoáy hư không quá mạnh, mây tía vừa hình thành đã bị nó cắn nuốt, xem ra không chịu được bao lâu nữa. Tề Thiếu Huyền co giật khóe miệng, họ Vương, mau nghĩ cách xử lý thứ đồ này đi, bằng không mọi người sẽ chết hết đó. Tề Thiếu Huyền nói xong bèn nhìn về phía Thẩm Thiên vẫn ngồi lù lù trước bia đá huyền vũ. Sau đó khóe môi tiếp tục giật, Thẩm huynh đúng là Thẩm huynh, quả nhiên sức mạnh của bọn ta không thể nào sánh bằng huynh. Ngay cả vòng xoáy hư không cũng không thể uy hiếp Thẩm huynh, dáng vẻ ngồi bất động của Thẩm Thiên hệt như đã bị hút chặt dưới mặt đất vậy. Thần Tiêu Thánh Tử mạnh như hổ, ngồi xếp bằng cũng có thể hút đất. Chỉ tiếc Thẩm huynh vẫn đang đắm chìm trong trạng thái ngộ đạo nên không nhận thấy sự thay đổi ở xung quanh mình. Sợi dây màu xanh ngọc quấn quanh người hắn, trên thân dây còn mọc ra những đóa hoa màu trắng. Lúc những đóa hoa ấy nở cũng là lúc Thẩm Thiên như hòa làm một thể với hư không. Hắn chỉ tự lo thân mình mặc cho hư không xung quanh sụp đổ. Quả nhiên sức mạnh của Thẩm huynh thật là sâu không lường. Vấn đề là Thẩm huynh mau mau tỉnh lại đi. Huynh đệ của huynh cần huynh trợ giúp đây này. Nếu không bọn ta sẽ xong đời tập thể mất. Vòng xoáy hư không vẫn tiếp tục lớn mạnh hơn. Theo như Vương Thần Hư thì nó vẫn sẽ tiếp tục phát triển như vậy mãi. Mãi đến khi toàn bộ năng lượng trong phạm vi phóng xạ đều bị hấp thu hết thì hư không pháp mới chậm rãi phục hồi và hóa thành hư vô. Vấn đề là bọn họ không có vẻ như có thể chịu đựng được đến thời điểm ấy. Không thể cho vòng xoáy lớn mạnh hơn nữa. Bổn thánh tử liều mạng với nó. Vương Thần Hư lộ vẻ mặt dứt khoát và quyết đoán. Hắn ta là người tạo ra lỗ đen hư không này nên tất nhiên hắn ta cũng là người phụ trách khi có vấn đề phát sinh. Hôm nay, dù cho Vương Mỗ có mất hết tuổi thọ, tóc đen hóa bạc cũng phải dẹp yên vòng xoáy này. Gió điều hiu, sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về. Vương Thần Hư lộ nét bi hùng, cuối đường thần tiên là ngọn núi, đốt hết tuổi thọ trấn hư không. Vừa dứt lời, những sợi tóc trên đầu Vương Thần Hư bắt đầu biến trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa hai vành mắt cũng ngày càng đen, hơi thở tỏa ra quanh người hắn ta ngày càng mạnh, thậm chí đến Tề Thiếu Huyền cũng không khỏi hoảng sợ. Vương Thần Hư trong trạng thái liều mạng lại, mạnh đến thế sao? Tề Thiếu Huyền quá nửa là không thể địch nổi hắn ta rồi. Chẳng lẽ tên này muốn tiêu hao hết tuổi thọ để cứu Tề Mỗ và Tiểu Ô? Sắc mặt Tề Thiếu Huyền trở nên phức tạp. Đúng lúc này, Thẩm Thiên vẫn đang ngồi xếp bằng ngộ đạo trước tấm bia đá huyền vũ từ từ mở mắt. Lúc Thẩm Thiên trông thấy bộ ba Tề Tiếu Huyền rơi vào cảnh khó thì mặt hơi biến sắc. Huệ đệ đừng hoảng, thẩm mỗ sẽ cứu mọi người. Vương thần hư, chương 553, thọ nguyên của vương mỗ sắp cạn nên không muốn động thân nữa. Một, thẩm huynh đừng động vào, để đó cho ta, chỉ là một cái xoáy nước bé tẹo. Vương ngũ búng tay một cái là xong. Khí tức trên người vương thần hư tỏa ra mãnh liệt, nhưng thật ra thì chẳng có chút uy hiếp nào. Nhưng biểu cảm trắng bệch của hắn lại trái ngược với khí thế ấy, thọ nguyên của lão tử đã bị đốt gần 7-8 phần rồi. Định đợi đến lúc lật ngược tình thế, lấy tính mạng ra để giả vờ ra vẻ thì đúng lúc này lại bảo với ta rằng thẩm thiên tỉnh rồi. Thế chẳng phải thọ nguyên đã bị vương mỗ đốt một cách vô ích rồi sao? Đúng là, tiên lộ tận đầu thùy vi phong, nhiên tận thọ nguyên chấn hư không, tức con đường tu tiên quyết đi đến tận cùng. Nguyện đốt hết thọ nguyên để trấn áp xoáy nước hư không mà. Vương thần hư tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xoáy nước trên không. Lão tử liều chết với ngươi. Vừa dứt lời, cả người vương thần hư bị bao trùm bởi ánh sáng màu bạc. Một thế lực lớn mạnh xông thẳng vào xoáy nước trên không. Sau khi thế lực từ hư không đó xông vào, trong xoáy nước thì tốc độ của nó đã bắt đầu chậm lại. Lực hút cũng từ từ yếu đi. Tuy lực hút của nó vẫn còn nhưng đối với mọi người mà nói, nguy hiểm đã bớt đi rất nhiều. Lúc này vương thần hư mới thở phào một hơi, coi như là lão tử không bị tổn thọ. Đợi đã, đột nhiên, biểu cảm trên mặt vương thần hư cứng đờ ra, bởi vì hắn xấu hổ phát hiện ra rằng, thọ nguyên mà hắn đốt cháy vẫn chưa đủ, vì xoáy nước đã hấp thụ quá nhiều năng lượng quái dị nên để trấn áp nó khó hơn vương thần hư tưởng nhiều. Hư không thần thể của vương thần hư vốn là thể chất bị nguyền rủa, từ nhỏ đến lớn, nguồn sinh mệnh của hắn hầu như không có lúc nào là không bị thất thoát ra ngoài. Cho dù có thành công lên được cảnh giới tôn giả thì nguồn sinh mạng trong cơ thể vương thần hư cũng không tăng lên được bao nhiêu, không tu luyện trường xuân kinh thì còn dư khoảng 500 năm thọ nguyên. Trước đó, vì để trốn khỏi sự truy sát của bầy cự long mà vương thần hư thi triển hư không đại liệt chém đứt cánh của phong thần Dực Long, còn thi triển hư thiên tống táng trong trận quyết đấu đỉnh cao với Tề Thiếu Huyền nữa. Những thao tác đó đã tiêu hao rất nhiều thọ nguyên của vương thần hư. Khi đối mặt với xoáy nước trên không, vương thần hư lại trực tiếp đốt thêm 200 năm hơn thọ nguyên, chuyển hóa thành năng lượng, khiến cho đầu tóc đổi thành màu trắng như tuyết. Nhưng cho dù là vậy đi nữa thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến tốc độ xoay chuyển của xoáy nước trên không chậm lại hết mức, chứ không thể hoàn toàn tiêu diệt được nó. Vương thần hư tính sơ sơ, nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn xoáy nước trên không thì cần phải đốt thêm ít nhất 50 năm thọ nguyên nữa. Điều đáng xấu hổ là, đánh đấm nãy giờ, thọ nguyên chưa chắc còn dư đến 50 năm. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Tuy vương thần hư lúc nào cũng nói, tiên lộ tận đầu thùy vi phong, nhiên tận thọ nguyên chấn hư không, nhưng đó chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Sau khi lấy được bất tử trường xuân kinh rồi thì chỉ cần thọ nguyên của vương thần hư không bị cạn kiệt thì mai mốt có thể luyện lại từ từ. Nhưng điều kiện tiên quyết là thọ nguyên không bị dùng cạn kiệt. Cạn rồi thì coi như toi. Nhìn thấy tương lai sau này khởi sắc lên thì ai lại chịu bỏ mạng hy sinh chứ? Nhưng mà vương mỗ đã lỡ giả bộ đến phút này rồi mà. Lúc nãy còn kêu thẩm huynh đừng nhúng tay vào, bây giờ lại cầu cứu người ta. Vương mỗ không cần thể diện nữa à? Cho nên lúc này, vương thần hư dần dần thâm nhập vào trận giao tranh giữa trời đất và con người. Thật đau lòng, và khi công lực phát ra từ năng lượng hư không của vương thần hư trở nên nhỏ hơn, thì vòng xoáy vốn dĩ đang dần dần khôi phục trạng thái ổn định kia dường như chịu phải kích thích nào đó, nên bắt đầu phản đòn lại. Oanh, giống như ánh sáng bị phản chiếu qua gương vậy. Lúc này xoáy nước trên không bị rạn nứt, lực hút mạnh chưa từng thấy. Còn vương thần hư người đang đối mặt với cái xoáy nước trên không đó lại trở thành mục tiêu bị tấn công đầu tiên, trực tiếp bị nó kéo bay vào trong vòng xoáy. Ấy ấy ấy, sao lại bị mất kiểm soát rồi? Tề huynh, thẩm huynh, ngạo huynh, mau đưa tay kéo vương mỗ. Nhìn thấy vương thần hư đang nhào lộn xoay vòng trong hư không, ba người thẩm thiên lấy tay quệt mồ hôi. Lúc nãy nói là búng tay một cái là trấn áp được mà. Cái tên thánh tử thái hư này chắc chỉ giỏi khua môi thôi. Thẩm thiên khẽ nhếch khóe miệng. Hoàng kim thần dực sau lưng được hóa thành từ vũ hóa tiên kim được mở ra. Trong chớp mắt, thẩm thiên biến mất, sau đó lại xuất hiện trước mặt vương thần hư. Thẩm thiên vươn tay phải ra nắm lấy bả vai của vương thần hư rồi ném mạnh ra ngoài xoáy nước. Đừng mà thẩm huynh, nhìn thấy cơ thể Thẩm Thiên bị cái xoáy nước đó nhanh chóng hút bay vào trong. Vương Thần hư lệ tràn bờ mi, Thẩm huynh muốn hy sinh tính mạng để cứu mình sao? Vương mỗ ta có tài đức gì đáng để Thẩm huynh bỏ mạng ứng cứu chứ? Thẩm huynh đối xử với Vương mỗ tốt như thế, bảo Vương mỗ làm sao mà báo đáp lại chứ? Khi Vương Thần hư còn đang cảm động rớt nước mắt, thì ánh sáng xanh trong người Thẩm Thiên tỏa ra mạnh mẽ. Dây leo màu xanh phỉ thúy lượn lờ bên hoa, Bỉ Ngạn trắng quanh người Thẩm Thiên, vô cùng mỹ lệ. Khi hoa Bỉ Ngạn nở rộ, thân hình đang bay vào xoáy nước của Thẩm Thiên đột nhiên dừng lại. Sau đó Thẩm Thiên chậm rãi giơ tay phải ra, từng sợi dây leo màu xanh phỉ thúy như súng trường đang cắt ngang bầu trời, chọc thẳng vào trong xoáy nước trên không, đồng thời lan rộng ra trong chớp mắt, dây leo ngày càng dài ra, hoa Bỉ Ngạn trắng cũng nở rộ từng bông. Xoáy nước trên không như thể bị trói chặt, tốc độ xoay chuyển vốn đã chậm của nó nay đã dừng lại hoàn toàn. Hơn nữa, theo đà sinh trưởng của dây leo, lỗ đen ở giữa xoáy nước trên không cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất nhanh sau đó liền biến mất không dấu tích, bầu trời yên tĩnh trở lại, thế lực thôn phệ kia cũng hoàn toàn biến mất. Cả ba người Tề Thiếu Huyền, Vương Thần Hư và Ngao Ô đều thở phào một hơi, nhất là Vương Thần Hư. Trên mặt hắn lúc này ngập tràn niềm hạnh phúc vì còn sống và sự u oán không thể nói nên lời. Xém, chút nữa là mất mạng rồi, muốn giả vờ nữa cũng không được. Lão Vương ta khổ tâm quá mà. Chương 554, thọ nguyên của Vương mỗ sắp cạn nên không muốn động thân nữa. 2. Còn Tề Thiếu Huyền thì chủ yếu là cảm thấy sốc, dù sao thì hắn cũng từng nhìn thấy uy lực của xoáy nước trên không rồi. Tuy Vương Thần Hư đã đốt cháy thọ nguyên khiến cho uy lực của xoáy nước trên không bị giảm hơn nửa, nhưng vẫn còn vô cùng mạnh. Thế mà trước mặt Thẩm Thiên, cái xoáy nước trên không đó yếu như cục bột vậy, chỉ cần nhào nặn mấy cái đã xử lý xong cái xoáy nước trên không đó rồi. Đúng là thủ đoạn khiến người xem bàng hoàng. Còn Ngao Ô thì đang nhìn Thẩm Thiên với ánh mắt và khuôn mặt tràn đầy sự sùng bái. Cậu vỗ đôi tay, múp của mình, không hổ là Thẩm Thiên ca ca. Quá mạnh rồi, đến xoáy nước trên không cũng có thể dùng dây roi để tiêu diệt. Chẳng trách cô nãi nãi lại đồng ý ký khế ước với huynh. Thẩm Thiên, cái đó thì có liên quan gì? Hai người Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư nhìn nhau, chỉ cảm thấy gương mặt chợt nóng bừng lên. Suối quẩy cho bọn họ đánh đến khí thế ngút trời, kết quả lại chẳng ra được trò trống gì, lại còn phải để Thẩm Thiên nói đỡ giúp. Thật là mất mặt. Khụ khụ, bây giờ làm sao để đổi chủ đề cho tự nhiên đây? Cứ im lặng như vậy thì không ổn. Đột nhiên ba con mắt của Tề Thiếu Huyền khẽ chuyển động, nói, khụ khụ, lúc nãy Thẩm huynh bị bất tỉnh trước tấm bia đá Huyền Vũ khá lâu, không biết là có thu hoạch gì không. Nói đến đây, Vương Thần Hư và Ngao Ô cũng tỏ vẻ hiếu kỳ, dù sao thì người bình thường cũng không ai ngộ đạo được thâm sâu như vậy, chỉ có người nhập tâm tiến sâu vào trạng thái ngộ đạo mới bị mất trí nhớ. Cũng có nghĩa là người càng lĩnh ngộ được những thứ phi thường thì càng khó mà tự dứt bản thân ra khỏi sự trầm luân. Đó, Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư rất, rốt cuộc là Thẩm Thiên đã lĩnh ngộ được điều gì mà không nhịn được phải trầm luân trong đó. Nhưng, có một điều có thể khẳng định là, đây tuyệt đối không phải là sự kế truyền bình thường. Cảm nhận được sự hiếu kỳ từ ba người xung quanh, Thẩm Thiên khẽ cười nói, cũng không có gì, chỉ là một chiêu kiếm quyết có thể khôi phục lại thọ nguyên mà thôi. Vương Thần Hư khẽ gật đầu, dựa vào tài năng thiên phú của Thẩm huynh thì lĩnh ngộ bất tử Trường Xuân Kinh là chuyện bình thường. Còn có cả, đợi đã, vẫn còn một môn kiếm quyết nữa, lẽ nào là Chí Cường Tuyệt Học của Trường Sinh Đại Đế Trường Sinh Kiếm? Sao Vương mỗ ta lại không lĩnh ngộ ra chứ? Ngao Ô nhìn Thẩm Thiên, kiếm quyết gì? Thẩm Thiên ca ca có thể thi triển ra cho coi được không? Thi triển ra cho coi đi. Thẩm Thiên đờ người ra, nhìn Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư cười, cũng được, hay là Tề huynh và Vương huynh tiếp chiêu thử đi. Mái tóc bạc của Vương Thần Hư bay phất phơ, quầng thâm mắt đen như đá hắc diều, hắn ta dùng mình, khụ khụ, hay là để Tề huynh lên đi, thọ nguyên của lão phu sắp cạn rồi, nên nhường lại cho lớp trẻ đấy. Nói đoạn, Vương Thần Hư liền tự giác chạy ra chỗ khác ngồi, bắt đầu học Huyền Vũ pháp tượng, hít vào thở ra linh khí, thật đau lòng. Mấy trăm năm thọ nguyên trực tiếp bị tổn thất, không biết lúc nào mới có thể bù lại. Nói mới nhớ, cái tư thế này đúng là xấu hổ quá. Tề Thiếu Huyền thì không hèn nhát như thế, y dùng ánh mắt rực lửa nhìn về phía Thẩm Thiên. Nếu Thẩm huynh không chê, Tề mỗ nguyện thay huynh tiếp chiêu. Thẩm Thiên gật đầu khẽ cười, kiếm bích thủy đột nhiên xuất hiện trên tay, Bích quang lưu động như nước hồng tuyền, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, hiển nhiên là một cây kiếm tốt, đương nhiên là đối với một người đẳng cấp khác biệt như Tề Thiếu Huyền, kiếm bích thủy chỉ được coi như hàng bình thường. Điều thật sự khiến cậu mong đợi là người đang cầm cây kiếm đó, một cành cây nhánh cỏ cũng có thể trở thành kiếm trong tay người này. Tề Thiếu Huyền vĩnh viễn không thể quên cái đêm trên đỉnh thánh tử, kiếm ý như tiên bị đày xuống trần, đó chính là cơn ác mộng trong lòng Tề Thiếu Huyền. Thế mà hôm nay Thẩm Thiên lại lĩnh ngộ được kiếm quyết mới từ tấm bia đá huyền vũ. Hiển nhiên Tề Thiếu Huyền rất để tâm đến điều này. Tử khí Sơn Hà tầng 33, ngưng, Tề Thiếu Huyền giống như gặp phải kẻ địch vậy. Sau khi dùng đan dược điều tiết khí tức lại bắt đầu ngưng đọng tử khí tầng 33. Tử khí nán lại quanh, người Tề Thiếu Huyền như vô số những vệ sĩ, tạo thành lớp phòng ngự mạnh nhất cho Tề Thiếu Huyền. Đồng thời, thiên nhãn màu tím trên mi tâm của Tề Thiếu Huyền tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu thẳng lên người Thẩm Thiên, y hy vọng có thể trộm nhìn được sơ hở nào đó. Thế nhưng lại chẳng có kẽ hở nào. Sau lưng Thẩm Thiên có vô số những ảo ảnh hình kiếm. Xung quanh những ảo ảnh hình kiếm đó lượn lờ từng vầng tiên quang. Thiên kiếm thần thể, phi tiên kiếm ý, có thể suy ra được kiếm pháp trên thế gian, vạn biến bất ly kỳ tông. Thẩm Thiên tay cầm kiếm đứng thẳng, dung nhan tuyệt đỉnh đó trở nên siêu phàm thoát tục dưới ánh sáng chiếu rọi của bầu trời. Thậm chí, một người, phong thần tượng ngọc, như Tề Thiếu Huyền cũng bất giác cảm thấy hổ thẹn khi đứng trước mặt Thẩm Thiên. Xuất chiêu đi Thẩm huynh. Tề Thiếu Huyền tay cầm giáo phương Thiên Long, đối diện với Thẩm Thiên bằng vẻ mặt mong chờ. Cuối cùng Thẩm Thiên cũng chậm rãi giơ bích thủy kiếm, kiếm lên, từ từ chém về phía Tề Thiếu Huyền. Tốc độ ra kiếm không hề nhanh, hoặc nói là trông nó chậm đến mức con nít 3 tuổi cũng có thể dễ dàng né được. Thế mà khi nhát kiếm chém xuống, sắc mặt Tề Thiếu Huyền lập tức thay đổi, bởi vì y có thể cảm nhận được sự siêu phàm thoát tục của nhát kiếm đó. Nó đã chạm đến công pháp cao, thâm, vượt qua sự cấm kỵ của thời gian và năm tháng. Đây chính là cảnh giới tột đỉnh. Tuy lúc này Thẩm Thiên vẫn chưa kiểm soát được kiếm quyết, vẫn chưa đạt đến cảnh giới đỉnh cao, nhưng Tề Thiếu Huyền cảm nhận được sức mạnh to lớn trong nhát kiếm ấy. Keng, tiếng kiếm như du long xuất hải, ánh kiếm như vầng sáng của bình minh. Trong chớp mắt, nhát kiếm kinh diễm đó như đã cắt ngang hư không, băng qua thời gian mà chém xuống. 33 tầng tử khí dày đặc cũng không thể ngăn chặn lại. Thiên nhãn trên mi tâm sáng như điện cũng không thể nắm bắt được gì. Keng, kiếm bích thủy lại quay về vỏ bọc. Thẩm Thiên đứng chắp tay sau lưng, khẽ cười nói, nhát kiếm này, tên gọi Trường Sinh Kiếm. Chương 555, Long Đảo tính toán chi ly 1. Kiếm bích thủy đã được đút vào vỏ. Thẩm Thiên tay cầm kiếm, dáng đứng thẳng như một vị tiên bị đày xuống trần gian. Tề Thiếu Huyền khẽ cau mày, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc và trầm trọng, bởi vì hắn phát hiện bản nguyên sinh mệnh của mình bị cắt mất một khúc, hoặc nói thọ nguyên bị cắt hết một phần. Tuy bản nguyên sinh mệnh bị mất không nhiều, quy ra cũng có 30 mấy năm chục năm thọ mệnh. Hơn nữa, có thể bù lại được, nhưng chúng ta không thể phân tích vấn đề như vậy. Nhát kiếm vừa nãy của Thẩm Thiên có liên quan đến lĩnh vực kiếm pháp thâm sâu. Lớp phòng ngự của Tề Thiếu Huyền hầu như không hề phát huy tác dụng. Rất quái lạ, cũng tức là nếu Thẩm Thiên chém được một nhát kiếm thì cũng có thể chém xuống 10 nhát, 100 nhát kiếm như thế. Nếu vậy chẳng phải thọ nguyên của Tề Thiếu Huyền sẽ bị cạn kiệt hết sao? Huống hồ, Tề Thiếu Huyền không nghĩ rằng đó là nhát kiếm cực hạn của Thẩm Thiên đâu. Tuy chưa quen biết Thẩm Thiên được lâu nhưng Tề Thiếu Huyền biết rõ hắn rất khiêm tốn, là một quân tử chính hiệu. Trước giờ Thẩm huynh chưa từng quát tháo ép người, chắc chắn nhát kiếm lúc nãy đã nương tay, nếu không thì không chỉ có 30 mấy năm chục năm thọ nguyên đâu. Một nhát kiếm thôi đã có thể xóa đu mấy trăm năm thọ nguyên. Tóc đen hóa trắng, hồng nhan khô héo, đoán chừng không có một chút vấn đề nào. Nghĩ đến đây, Tề Thiếu Huyền nói một câu cảm thán từ tận đáy lòng. Không hổ là huynh, chiêu kiếm quyết này của Thẩm huynh không chút kẽ hở, cũng không để lại vết tích gì. Linh Yang Gua treo bu chơ hen gì. Thành ngữ xưa, thần thú Linh Yang khi ngủ treo sừng lên cành cây, chân không chạm đất để tránh kẻ săn mồi, nên được ví với những người làm việc không để lại dấu vết. Lại vị tiên bị đày xuống trần gian, siêu phàm thoát tục, chứa đựng ý nghĩa tiềm ẩn của sự sống, có thể trực tiếp lấy đi bản nguyên sinh mệnh của kẻ địch, khiến cho lượng lớn thọ nguyên bị thất thoát, thực sự là quá kỳ diệu. Nói đoạn, Tề Thiếu Huyền ung dung thản nhiên nhìn về phía tấm bia đá huyền vũ bên cạnh. tự cảm thấy mình cũng nên đi lĩnh ngộ. Tuy tạo hình của mật pháp này chẳng ra làm sao nhưng lại mang lại lợi ích rất lớn, rất đáng để học hỏi. Ít ra thì sau này còn có thể tiếp vài chiêu của Thẩm huynh. Đúng lúc này, tiếng hét thất thanh của Vương Thần Hư vang lên. Hả, sao thọ nguyên của ta lại bị ít đi vậy? Mọi người đi về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy mái tóc trắng như tuyết của Vương Thần Hư, quầng thâm mắt sâu hoắm vô thần. Điều quan trọng hơn là lúc này trên người Vương Thần Hư bắt đầu bốc mùi, khiến cho Ngao Ô đang đứng bên cạnh phải lấy tay bịt mũi. Là thiên nhân ngũ suy, Tề Thiếu Huyền khẽ nhếch khóe miệng, thọ nguyên của tên này chỉ còn lại có chút ít, sắp cạn hết rồi. Thiên nhân ngũ suy, tức là tự nhiên khắp người tỏa ra tử khí, xung đột với sinh khí, khi thọ nguyên của người tu tiên sắp cạn kiệt. Đồng thời trên người cũng tỏa ra mùi hôi. Hơn nữa, thọ nguyên càng ít thì mùi hôi càng nồng. Vương Thần Hư khóc không ra nước mắt. Rõ ràng ta đã để lại cho mình 40 năm thọ mệnh rồi mà. Sao lại bị thiên nhân ngũ suy chứ? Đúng thế, không sai. Vương Thần Hư khẽ nhếch khóe miệng. Hình như hắn vừa âm thầm cảm thấy bản nguyên sinh mệnh bị mất đi không ít. Lẽ nào là do nhát kiếm lúc nãy của Thẩm huynh phóng qua đây, vô tình đánh chúng ta? Nghĩ đến đây, Vương Thần Hư bất giác nhìn Thẩm Thiên một cách u oán. Lão phu có sống được mấy năm nữa đâu mà Thẩm huynh còn cho ta một đao nữa. Quá đáng lắm luôn. EQ của Thẩm Thiên rất cao. Hắn nhìn ánh mắt của Vương Thần Hư là biết được sự bi thương và ủy khuất mà hắn chịu. Thẩm Thiên lấy ra một bình nước thánh niết bàn từ trong chiếc nhẫn dự trữ đồ vật ra đưa cho Vương Thần Hư. Nói, lần đầu tiên Thẩm mỗ cầm trường sinh kiếm, vẫn còn chưa quen tay lắm. Bây giờ Vương huynh bị hao, tổn quá nhiều thọ nguyên, mà trên long đảo này đâu đâu cũng có nguy hiểm nên trước mắt hãy khôi phục nguyên thần đi. Trình độ trường xuân kinh hiện tại của Vương Thần Hư vẫn còn hơi thấp. Bế quan 10 ngày cũng chỉ có thể khôi phục 3 năm thọ nguyên. 30 năm thọ nguyên còn hơn 3 tháng. Đợi đến lúc học xong huyền vũ thổ nạp lại mấy trăm năm thọ nguyên thì đoán chừng Thẩm Thiên đã lên cấp nguyên anh rồi. Chỉ có thể lấy thuốc để ứng phó với tình hình hiện tại cho tên này trước thôi. Thẩm huynh quả nhiên trượng nghĩa, Vương mỗ ta nợ huynh một đại ân tình, sau này nhất định sẽ có lễ vật tặng lại cho Thẩm huynh. Vương Thần Hư cũng không khách khí làm gì, bây giờ hắn sắp cạn kiệt thọ nguyên, còn phải tiếp tục bổ sung bản nguyên sinh mệnh, nếu không thì không làm ăn được gì hết. Dù sao thì trong hỗn độn hải vực có rất nhiều nguy hiểm. Thái Hư Đế Kinh mới là con át chủ bài bảo vệ tính mạng lớn nhất của Vương Thần Hư. Ừng ực, Vương Thần Hư đau lòng nuốt hết 5 ký nước thánh niết bàn xuống bụng. Đột nhiên cả người liền tỏa ra ánh sáng màu xanh, nhất là thiên linh cái. Một tia sáng xanh lục đâm thẳng về phía chân trời. Xanh cực kỳ, xanh vô cùng, đây là năng lượng thuần túy nhất của bản nguyên sinh mệnh, mang lại hiệu quả cao trong việc bổ sung thọ nguyên cho Vương Thần Hư. Nhất là trong lần sử dụng, đầu tiên, khi không có tính kháng dược sẽ có thể bù lại lượng lớn thọ nguyên. Vương Thần Hư ngồi khoanh chân, bắt đầu dùng toàn lực chuyển hóa năng lượng của nước thánh niết bàn. Còn Tề Thiếu Huyền thì nhân, lúc Vương Thần Hư ngồi luyện hóa nước thánh, âm thầm lặng lẽ chạy qua chỗ tấm bia đá huyền vũ ngồi xuống. Dùng mắt quét một lượt tấm bia đá, ha ha. Tề mỗ chỉ chê tư thế của mật pháp này xấu chứ đâu có nói là mình không học đâu. Ai lại đi chê một, mật pháp có thể khôi phục được bản nguyên sinh mệnh chứ. Cùng lắm thì đóng cửa trốn trên giường tự luyện thôi. Chương 556, Long Đảo tính toán chi ly 2. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh sáng xanh trên người Vương Thần Hư vụt tắt dần. Cho đến khi ánh sáng cuối cùng tắt hẳn, 5 ký nước thánh niết bàn miễn cưỡng giúp ta khôi phục lại hơn 50 năm thọ nguyên. Nhưng đây là hiệu quả đầu tiên. Vương Thần Hư nhìn số nước thánh niết bàn còn dư, nhưng không định uống tiếp cho hết, vì hắn có thể cảm nhận được rằng hiệu quả của nước thánh niết bàn đang giảm sút, y như những món bảo dược trước đây hắn từng uống càng không có hiệu quả. Số nước thánh niết bàn còn dư cứ giữ lấy dùng trong trường hợp cần thiết vậy. Nếu thật sự muốn bù lại thọ nguyên thì phải học huyền vũ. Đợi sau khi lần thí luyện trên hỗn độn hải vực kết thúc sẽ lập tức về Thái Hư Thánh Địa bế quan. Không luyện trường xuân kinh đến cảnh giới đại thành quyết không ra ngoài. Thọ nguyên cũng phải nạp đầy. Như vậy thì mai sau Vương mỗ cũng có thể ngăn lại tình trạng bị cạn kiệt. Đợi đến lúc Vương mỗ luyện thành thục hư thiên tống táng rồi sẽ quay lại tìm tên họ Tề kia quyết đấu một trận. Vương mỗ cũng muốn tranh đấu để trở thành người đứng đầu bảng. Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư đều có dự tính riêng trong lòng. Riêng Thẩm Thiên thì nhìn chằm chằm vào đầu của Tề Thiếu Huyền để tính thời gian. Bọn họ đã ở trong mật cảnh huyền vũ mười mấy ngày rồi. Cách cơ duyên của Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Theo lẽ thường mà nói, đám rồng trên Long Đảo cũng nên ngừng nghỉ rồi nhỉ. Để đề phòng vạn nhất, ta ra ngoài do thám cái đã. Ba vị huynh đệ cứ ở tạm trong này vài ngày. Thẩm mỗ sẽ ra ngoài để xem xét tình hình. Sau khi đã chào tạm biệt đám người Tề Thiếu Huyền, Thẩm Thiên Thụ lại hết khí tức rồi một mình bay ra khỏi huyền vũ mật cảnh. Vừa mới ra khỏi mật cảnh, Thẩm Thiên liền nhét khóe miệng, bởi vì hắn vừa phát hiện gần chỗ đầm lầy của Long tộc có mấy con cự lưng đang lòng vòng qua lại, nhìn bộ dạng của tụi nó là biết chắc chắn không phải đang đi chơi rồi. Dù sao thì cái nơi đổ nát này cũng có gì để tham quan đâu. Trong đám cự long đó có một con hắc ám độc long bị Thẩm Thiên đập cho u mấy cụ trên đầu. Bây giờ nó đang nhìn về khu đầm lầy của Long tộc, trong mắt tràn đầy u oán và sợ sệt. Nhân loại đáng ghét, đã cướp mấy bảo bối của cự long rồi thì thôi đi. Đằng này còn chiếm luôn cả cái ổ bùn ốm ám thơm tho thoải mái của ta nữa. Đã thế còn đánh ta đến, rụng cả răng, cái răng nanh xinh đẹp của ta rụng rồi, rụng thật rồi. Hắc ám độc long càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tức, không nhịn được mà ngẩng cổ lên trời giống. Thế nhưng, khi tiếng giống của nó vừa mới vang lên thì liền lập tức biến thành tiếng nức nỏ. Bởi vì nó đã nhìn thấy nam nhân đó rồi, thân hình tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói lóa đang xuất hiện trước mặt hắc ám độc long, khí tức cả người hắn không hề được che giấu, như ánh mặt trời chói mắt. Hu hu hu hu hu hu, hắc ám độc long bị dọa đến nỗi cả người nhảy cẫng lên. Tiếp đó là ba chân bốn cẳng chạy về hướng ngược lại. Cứ như chỉ cần chạy chậm một chút thôi là sẽ bị ăn đập ngay. Gì cơ, niềm kiêu hãnh của long tộc không hề tồn tại nhé, vì nó không muốn bị đánh thành viên thịt rồng đâu. Thẩm Thiên không che đậy khí tức là để đuổi những con cự long đi. Nếu không thì Thẩm Thiên có thể đi ra một cách nhẹ nhàng, nhưng khi đám người Tề Thiếu Huyền ra đây là coi như tiêu đời. Nếu bị nhiều cự long như vậy bao vây ở giữa thì cho dù là toàn thịnh thời kỳ của Tề Thiếu Huyền cũng chưa chắc đã thoát thân được. Hai tên Ngao Ô và Vương Thần Hư thì càng không cần nói đến. Người đầu tiên là Long Bảo Bảo, đền tôn giới còn chưa vô được thì làm sao đối kháng lại thiên tôn. Còn Gái Hư Thánh Tử, Vương Thần Hư danh bất hư truyền, hiện tại đến đi đường còn không vững nói gì. Đến đánh trận, nếu bị cự long bao vây thì Vương Thần Hư chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là chết già, hoặc là bị cắn chết. Hai, bà chỉ đang đau lòng thay các con thôi. Một bên là sự quan tâm với các rau hẻ, một bên là tình cha dành cho những đứa con. Cuối cùng, Thẩm Thiên quyết định chấp nhận rủi ro đi dẫn dụ cự long ra chỗ khác. Tuy việc này cũng không mạo hiểm gì mấy. Từng món bảo vật được Thẩm Thiên lôi ra từ nhẫn dự trữ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một loại khí tức đặc biệt. Bỗng Thẩm Thiên cảm nhận được ánh mắt cuồng dại manh liệt nhìn về phía mình một cách rõ ràng, ánh mắt chứa đầy khát vọng tấn công và lòng hiếu chiến. Đấy chính là dục vọng nguyên thủy nhất. Thẩm Thiên biết mấy con cự long này muốn xé xác hắn, sau đó lấy lại bảo vật của mình. Hí hí hí, có bản lĩnh thì đến cắn ta đi. Tất cả bảo vật đều bị Thẩm Thiên cất vào trong nhẫn dự trữ. Hoàng kim thần dực sau lưng hắn đột nhiên mở ra. Vút, trên trời liền xuất hiện dị tượng cá côn bằng loài thú thần thoại Trung Quốc. Hình dạng giống cá voi ngày nay, hoàng kim thần dực mạnh mẽ đập cánh, trong chớp mắt nhập thành một thể với bầu trời. Cả người Thẩm Thiên tựa tia sáng màu vàng kim, trong chớp mắt đã bay xa khỏi trăm ngàn trượng, nhanh đến mức dường như không thể nhìn bằng mắt thường. A à, hú, di a à, a à, a. À. Ảng, quạc, nhìn thấy con người đáng ghét đến đây để khiêu chiến, đám cự long đó làm sao mà nhẫn nhịn được. Những con cự long đó ngẩng cổ lên trời gầm rú, toàn bộ đều xông về phía Thẩm Thiên. Trong số đó có những con có tu vi ngang bằng thiên tôn đỉnh phong, tốc độ thậm chí có thể đuổi kịp Thẩm Thiên. Dù sao thì Thẩm Thiên vẫn chỉ là một tu sĩ kim thân kỳ, yếu đuối nhỏ bé, chênh lệch về tu vi thật sự quá lớn. May là Thẩm Thiên có ưu thế hơn nhiều, đó chính là hắn hầu như không có khuyết điểm, dưới biển hay trên cạn đều có thể chạy được. Ngươi truy đuổi ta ở trên không, bao vây chặt đến mức không thể lọt vào một con ruồi, thế thì ta chạy xuống dưới đất, còn không được nữa thì xuống luôn lòng đất. Chương 557, Long Đảo tính toán chi ly ba. Một khi đã giấu đi bản nguyên khí tức thì đó ai phát hiện ra được. Phơi phới, vô tình và vô liêm sĩ như thế đấy. Cuộc truy kích điên cuồng này diễn ra liên tiếp ba ngày. đám cự long không những không uy hiếp được Thẩm Thiên mà ngược lại còn bị Thẩm Thiên Nhân lúc hỗn loạn lấy đi không ít bảo vật. Cuối cùng, đám cự long bị chèn ép đến nỗi đứa nào đứa nấy tiêu nghỉu bay về tổ. Dù sao thì cũng đuổi không kịp, đánh lẻ thì chưa chắc đánh thắng. Đã vậy tên này còn biết cách ẩn thân bất cứ lúc nào nữa. Truy sát như thế nào? Vốn dĩ không có cuộc truy sát nào hết được chưa? Bây giờ đám cự long chỉ có thể cầu khấn cho tên nhóc chết tiệt đó mau rời khỏi Long Đảo đi. Như vậy thì mọi người đều an toàn. 3 ngày qua Thẩm Thiên rất là hay, bị đám cự long cấp thiên tôn truy sát đã giúp cho Côn Bằng Pháp có tiến bộ vượt trội. Bây giờ hắn lại dùng Côn Bằng Pháp thôi động kìm hóa tiên kim, để nó trở nên giống như Côn Bằng, tốc độ nhanh đến mức khiến thiên tôn phải run rẩy. Con trai là phải nhanh. Câu nói này đã được Thẩm Thiên quán triệt đến cực độ. Đương nhiên, Thẩm Thiên không phải chưa từng gặp qua nguy hiểm. Trong 3 ngày này có một lần hắn vô tình đến gần khu trung tâm của Long Đảo. Lúc đó hắn đã cảm nhận được nguy hiểm chết chóc mãnh liệt vô cùng tận, có hơn 1000 cái móng vuốt rồng trực tiếp lộ ra trên hư không, dường như có thể che lấp cả bầu trời. Đứng trước những chiếc móng vuốt rồng đó, Thẩm Thiên cảm thấy mình nhỏ bé yếu đuối như một con kiến. Nếu không phải nhờ Thẩm Thiên đào đất, chạy nhanh, đồng thời thu lại khí tức ngay lập tức, thì đã trở thành miếng thịt ngon của nó rồi. Điều này đã khiến Thẩm Thiên triệt để sinh lòng kính sợ với Long Đảo. Ốc đảo trong hoang vu cùng cực này lại không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Những thánh giới cự long vẫn luôn ở trung tâm khu vực đó rốt cuộc có trí tuệ cao cấp hay không? Tại sao lại ở nơi thâm sâu mãi không ra? Là vì phải canh gác cái gì à? Hay là bị một loại cấm kỵ nào đó giữ lại? Xì, tính toán chi ly, sau khi trốn thoát từ trung tâm Long Đảo, cả người Thẩm Thiên bớt vô trương hẳn đi. Dù sao thì quy luật của tu tiên giới là cá lớn nuốt cá bé. Hơn nữa mật cảnh hỗn độn hải vực này cũng nguy hiểm trùng trùng. Không ai biết nơi này cất giấu bao nhiều bí mật, nếu mất cảnh giác thì rất có thể sẽ chết lúc nào không hay. Trên người còn biết bao món bảo bối chưa được cất đàng hoàng, Thẩm Thiên thật sự không món mất mạng ở nơi này. Khí tức trên người đã được thu lại rồi, Thẩm Thiên lại giang đôi cánh sau lưng ra, bay về đầm lầy, mà lúc này con hắc ám độc long tội nghiệp kia vừa mới khắc phục được nỗi sợ trong lòng, đang định bay về nhà, thế mà nó chỉ vừa đạp nửa bàn chân xuống lớp bùn lầy mềm mềm kia, ánh sáng màu vàng kim chói lọi đó lại xuất hiện trước mặt hắn. Người đó lại quay về rồi. À hú, hu hu hu hu hu hu. Hắc ám độc long bị dọa đến ngáo người, liền co chân chạy, sau đó nó vắt giò lên cổ chạy về hướng ngược lại. Tựa như chỉ cần chậm 1 giây là sẽ lên dĩa vậy. Ngươi là con độc long yếu đuối nhất mà ta từng gặp. Thẩm Thiên lắc đầu, cơ thể hắn bị pháp lực bao bọc lấy, bay thẳng vào đầm lầy, rất nhanh sau đó liền tìm thấy lối vào huyền vũ mật cảnh. Lúc này Thẩm Thiên mới thở phào một hơi, cuối cùng Thẩm huynh ta ca cũng về rồi. Ngao ô cười nói, mấy ngày nay Thiếu Huyền ca ca cứ đòi ra ngoài tìm huynh, bọn ta lo lắng cho huynh lắm đấy. Tề Thiếu Huyền quay mặt đi một cách không tự nhiên, nói bậy. Tề mỗ chỉ muốn ra ngoài do thám tình hình coi mấy con rồng đó thế nào rồi thôi. Vương Thần Hư ở bên cạnh chu môi nói, thôi đi, ta thấy ngươi muốn trốn ra ngoài để quang minh chính đại luyện bất tử Trường Xuân Kinh thì có. Cái tên kiêu ngạo này, rõ ràng chê tư thế ngồi thiền của Trường Xuân Kinh không đẹp nên định lén tu luyện một mình. Tiện, nhân đạo đức giả. Tề Thiếu Huyền đỏ mặt, ngươi chấm sao ngươi có thể vô cớ vu khống ta. Vương Thần Hư cười khinh miệt, cũng lười so đo với tên đó, nên tiếp tục căng não ra thổ nạp, mái tóc trắng phất phơ trong gió. Hiển nhiên là sau khi tính mạnh bị uy hiếp xong, hiểu biết của Vương Thần Hư với bất tử Trường Xuân Kinh đã được nâng cao nhanh chóng, thâm sâu tận xương tủy. Hắn bò xuống trước tấm bia đá Trường Sinh, tứ chi chống xuống đất, nhìn từ xa tư thế đó giống như một con long quy đang cõng bia đá vậy. Tuy tư thế không được nho nhã lắm nhưng hiệu quả cực kỳ tốt mà. Thẩm Thiên có thể cảm nhận được lượng lớn linh khí đang hội tụ về phía Vương Thần Hư, bù vào phần trống của xác thịt. So với lượng thọ nguyên bị hao tổn của Vương Thần Hư thì lượng linh khí này chỉ như muối bỏ biển, nhưng cũng coi như có tiến bộ rõ ràng rồi. Chỉ ít nếu tiếp tục kiên trì như vậy thì Vương Thần Hư sẽ có hy vọng bù lại toàn bộ thọ nguyên đã bị mất đi của mình trong mấy năm tới. Đối với người tu tiên thì mấy năm ngắn ngủi đó chẳng đáng là gì. Có thể một lần bế quan kéo dài mấy năm sẽ khôi phục được mấy trăm năm thọ nguyên. Tóm lại là đừng cố quá làm gì. Đương nhiên tiền đề là sau này Vương Thần Hư phải tiếp tục duy trì. Đừng động chút là đòi chém đòi giết. Nếu không, thọ nguyệt của hắn chỉ có thể thăng trầm lên xuống bất định. Giống y như giá cổ phiếu của thời hiện đại vậy. Được rồi, mọi người đừng ồn ào nữa. Thẩm Thiên khóc không được, cười cũng không xong. Lần này Thẩm Mỗ ra ngoài dụ mấy con cự long đó đuổi theo mấy vòng. Đoán chừng hiện tại mấy con cự long đô đã bỏ việc truy sát chúng ta rồi. Mọi người có thể đi lại thí luyện thoải mái. Thẩm Thiên vừa nói xong, cả ba người đều sáng mắt lên. Hai người tụi mình trốn trong Huyền Vũ hư động này mấy ngày nay không dám ra ngoài còn không phải tại vì bị mấy con cự long đó bao vây sao? Không ngờ Thẩm huynh lại có thể ứng phó với mấy con cự long đó. Sự thật không cần nghi ngờ. Ngao Ô nhìn Thẩm Thiên, không hổ là đối tác khế ước với Cố nãi nãi, quả nhiên là mạnh hơn Thiếu Huyền ca ca nhiều. Chương 558, em mở Dương Lưỡng nghĩa nhãn. Trà Thiên Tâm ngộ đạo, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, rời khỏi Huyền Vũ hư động, đương nhiên là trước khi đi không quên hành lễ với tấm bia đá. Dù sao thì cũng đã nhận được kế truyền của Trường Sinh Đại Đế, về tình về lý cũng nên đáp lễ. Thậm chí Thẩm Thiên còn quyết định truyền lại Trường Xuân Kinh cho Võ Vô Địch, dù sao thì Võ Vô Địch cũng là con Huyền Vũ ngàn năm hiếm có của Huyền Quy thần tộc Bắc Hải, có đủ tư cách để khoác lên mình tấm máu choàng của Trường Sinh Đại Đế. Khi Thẩm Thiên lại lần nữa đưa mọi người đến Long Đảo thì trời đã nhá nhem tối. Ánh sao dọi xuống Long Đảo, vầng trăng đêm đó vô cùng sáng, nếu có tu sĩ nào tu hành công pháp hệ âm thì lúc này nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Bởi vì, thuộc tính thuần âm trong tinh hoa trăng sao rất là thuần khiết, rất tốt cho quỷ tu, yêu tu. Nhìn ánh trăng sáng như miếng ngọc, gương mặt Thẩm Thiên mang theo sự mong chờ, dựa theo khung cảnh mà cơ duyên hiển thị thì chính là hôm nay. Tề Thiếu Huyền tay cầm Phương Thiên Long Kích, con mắt tím giữa trán nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Tuy xung quanh không có cự long NSWNST, Thiếu Huyền vẫn rất cảnh giác. Thẩm huynh, bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy? Thẩm Thiên cười nói, cũng không giấu gì, mấy ngày mà Thẩm Thiên đi lang thang trên Long Đảo đã phát hiện ra một mật cảnh, chắc trong đó có đại cơ duyên. Thẩm Thiên vừa mới dứt lời, ba người còn lại đều đơ ra, lại phát hiện một mật cảnh nữa. Thẩm huynh, huynh đang đùa với chúng ta sao? Mật cảnh là gì? Mật cảnh là một nơi được giấu vô cùng kỹ, mà tên này cứ cách mấy ngày lại tìm được một mật cảnh nữa. Thẩm huynh, huynh còn nói mình không phải con của khí vận sao? Tề Thiếu Huyền nhìn Thẩm Thiên, vậy so với Huyền Vũ không gian thì Thẩm huynh thấy mật cảnh đó như nào? Thẩm Thiên cười nói, không biết nữa vì Thẩm Mỗ cũng chưa vô coi qua. Ba người họ nhìn nhau, bỗng cảm thấy cảm động vô cùng. Ai cũng biết rằng, thường mật cảnh đều chứa đựng tài phú và cơ duyên cực lớn. Người đầu tiên bước vào mật cảnh sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, thậm chí có thể trực tiếp càn quét 90% trở lên đồ ngon. Người vào sau còn không húp được canh. Thưa, rõ ràng Thẩm huynh đã phát hiện được mật cảnh mới, nhưng lại thông báo cho bọn này cùng vào. Đây đúng là tinh thần của mạnh thượng. Bọn họ không biết rằng, Thẩm Thiên không kiểm soát được nguy hiểm bên trong mật cảnh nên mới lôi họ vào cuộc. Bởi vì bọn họ biết rằng thực lực của Thẩm Thiên cao hơn bọn họ. Nếu Thẩm Thiên không thể đối phó được với những nguy hiểm đó thì cho dù có là lôi bọn họ vào cuộc thì cũng chỉ là mất vài cái mạng thôi. Thậm chí, nếu gặp phải nguy hiểm, có thể Thẩm Thiên còn phải cứu bọn họ. Thẩm huynh đừng nói gì nữa. Sau này huynh chính là huynh đệ thân thiết của Vương Mỗ này rồi. Vương Thần Hư hất mái tóc bạc của mình, trợn quầng thâm mắt lên nói, nếu sau này có gì cần thì Vương Mỗ ta nguyện lên núi đao, xuống biển lửa, mất hết thọ nguyên cũng không rời nửa nước. Tề Thiếu Huyền nhìn Vương Thần Hư bằng nửa con mắt, thế ngươi đốt luôn số thọ nguyên còn giữ đi. Vương Thần Hư nhìn Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư đấu khẩu, Thẩm Thiên khóc không được, cười cũng không xong, không biết có phải tại hai tên này bát tự không hợp hay không. Rõ ràng là anh hùng không đánh không quen mà lại nói chuyện độc mồm với nhau như vậy. Cũng không biết là đang tranh giành cãi lộn cái gì. Hai người đi theo Thẩm Thiên, nhanh chóng rời khỏi đầm lầy kịch độc, bay ra ngoài mấy trăm dặm. Đêm đó trên Long Đảo hình như hơi khác, tất cả những con cự long đều thu mình lại, ngoan ngoãn ở trong tổ của mình. Cả cái Long Đảo như đang có động đất, âm thanh y âm truyền lên từ lòng đất như thể có sấm rền bên dưới. Lại giống như có một con sông nước chảy cuồn cuộn, bầu không gian ngập tràn uy lực lớn mạnh, như thể một thế lực lớn mạnh nào sắp giáng xuống vậy. Thẩm Thiên ca ca, Thiếu Huyền ca ca, ta cảm thấy huyết mạch đang run rẩy, sắc mặt Ngao Ô hơi khó coi, thậm chí không thể duy trì được nhân hình, hiện ra nguyên hình. Tề Thiếu Huyền cau mày nhìn Thẩm Thiên, "Thẩm huynh, cái này..." Thẩm Thiên lắc đầu, "Không phải lo lắng, chắc đây là biến số đặc định nào đó của Long Đảo. Kiên trì một chút là qua thôi." Hàng người tiếp tục đi về phía trước, may là trừ Ngao Ô ra thì suy cho cùng, ba người còn lại vẫn là con người, nên không cảm thấy uy nghiêm của kẻ thượng vị trong Long tộc một cách rõ ràng như Ngao Ô. Mọi người đi vòng quanh đảo Long Thần trong hơn 1.000 dặm, cuối cùng dừng ở trước một cái thung lũng khổng lồ. Cái thung lũng này chu vi hơn chục ngàn dặm, linh khí nồng đậm lượn lờ xung quanh. Càng kỳ dị hơn là, cái thung lũng khổng lồ này ẩn chứa một trường vực tột đỉnh nào đó, có thể phân hóa âm dương một cách tự nhiên. Nửa bên trái của thung lũng này là dung nham đang không ngừng chảy cuồn cuộn, tỏa ra hột lượng nhiệt lớn đến mức khiến người nhìn thấy ngộp thở. Còn nửa bên phải của thung lũng là vạn tái huyền băng rét đến thấu xương, tựa như chỉ còn nhìn một cái thôi là trong mắt sẽ đông cứng. Hai cực nóng lạnh nhất trên đời cư nhiên ở cùng một cái thung lũng, hiển nhiên là cái thung lũng này không hề đơn giản. Thẩm Thiên chậm rãi nói, "Thẩm mỗ từng đọc qua một cuốn Khuy Thiên Linh Lục, bên trong ghi chép các loại ngũ vực truyền thế trường vực. Nếu thẩm mỗ đoán không sai thì thung lũng này cũng nằm trong số đô, chắc là M Dương Lưỡng Nghĩa Nhãn trong truyền thuyết. M Dương Lưỡng Nghĩa Nhãn là trường vực cao nhất trong năm trường vực, chứa đựng sự vô cùng của tạo hóa, nhất là những kẻ mạnh tu hành công pháp trí âm, trí dương, nếu tìm được trường vực này chẳng khác gì tìm được bảo địa để tu luyện. Đương nhiên là so với trí bảo mà M Dương Lưỡng Nghĩa Nhãn đang dưỡng dục thì bản thân trường vực lại không bằng." Trong dương, Ngư Nham Thạch lại nhìn thấy một mảnh huyền băng M Ngư Nhãn. Bên trên có trồng một cái cây, chương 559, chí bảo tột đỉnh của Long tộc. Quả Long Nguyên một, cái cây đó chính là cây trà, cao mấy ngàn trượng, cả người tỏa ra mùi trà nồng đậm, trên lá chè có những hoa văn tuyệt đẹp như chuông, kiềng, rồng, phượng, khi có gió nhẹ thổi qua cây chè xanh mướt này, những chiếc lá khẽ đung đưa, tạo ra âm thanh như tiếng chuông gió. Thẩm Thiên và những người khác chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, tựa như nghe được âm thanh ma thuật. Một chén trà, một đoạn đường, một cây trà ngộ thiên tâm. Tề Thiếu Huyền đờ đẫn nhìn cây trà, tự lẩm bẩm, lẽ nào đây là cây trà ngộ đạo trong truyền thuyết? Cây trà ngộ đạo là một loài thực vật tột đỉnh của đạo gia, có cùng tên với cậy Phật Bồ Đề của Phật môn. Công năng của hai loại cũng tương tự nhau, đó chính là có thể hỗ trợ tu sĩ ngộ đạo. Theo Tề Thiếu Huyền biết, Tắc Hạ Học Cung ở Trung Châu cũng có trồng loại cây trà ngộ đạo này, do chính tay đế quân Hoang Thạch trồng, đoạt tưới tiêu chăm sóc bằng đủ loại linh dịch khác nhau nên đạt được độ cao mấy trăm trượng. Thế nhưng cây trà ngộ đạo trước mặt bọn họ cũng cao mấy ngàn trượng. Phải biết rằng, cho dù là cây trà ngộ đạo hay cây Phật Bồ Đề thì cây càng lớn tuổi, hiệu quả càng mạnh. Một cây trà ngộ đạo cao như vậy chắc lá trà của nó cũng mang lại hiệu quả cực cao. Đây đúng là cơ duyên tột đỉnh, chưa từng thấy cây trà ngộ đạo nào to như vậy. Giọng của Vương Thần Hư run run, dựa theo chiều cao thì cây trà ngộ đạo này ít nhất cũng phải trên 1 triệu năm tuổi. Trong mắt Tề Thiếu Huyền cũng tràn đầy kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào lá trà, ánh mắt chứa đựng khát vọng mà lòng hướng về thuần túy nhất. Đó là trà ngộ đạo, là chí bảo tột đỉnh có thể tăng cao ngộ tính cho tu sĩ một cách lâu dài trong truyền thuyết. Có thể nói nó là bảo vật hiếm có trên đời, ngay cả lá cây trà ở Tắc Hạ Học Cung, Trung Châu cũng đủ để đổi lấy linh khí thượng phẩm. Cây trà này áp đảo cây trà ở Tắc Hạ Học Cung về mặt tuổi tác, hiệu quả từ lá trà cũng hơn lá trà ở Tắc Hạ Học Cung ít nhất gấp mười mấy lần. Một phiến lá cũng đủ để đổi về linh khí cực phẩm, nếu gặp phải thánh nhân đang rất cần lĩnh ngộ gấp, thậm chí có thể dùng hánh khí để đổi, vật càng hiếm thì càng đắt. Bản thân lá trà ngộ đạo là ngộ đạo chí bảo cực phẩm khó có được trong ngũ vực, huống hồ là cái cây cao tuổi như thế này, trên thị hiếm có loại bảo vật phò trợ đẳng cấp như vậy, không có ngôn từ nào để diễn tả được độ quý giá của nó. Tuy cây trà ngộ đạo này mọc đầy lá nhưng điều đó không thể nói lên được rằng mỗi chiếc lá đều có công hiệu như nhau, đa số những hoa văn trên lá trà vẫn chưa hoàn chỉnh, vẫn còn khuyết điểm nên hiệu quả sử dụng cũng không cao. Chỉ có những lá trà ngộ đạo mang hoa văn hình chung, đỉnh, bình, long, phượng, lân, v.v. hoàn chỉnh, rõ ràng mới có sức mạnh tột đỉnh mà tạo hóa ban cho. Nhưng thực tế những chiếc lá đó đều có hơn trăm ngàn năm tuổi, là chiếc lá già trải qua sự lắng đọng của năm tháng. Hiệu quả trong y dược thất ự không thể đong đếm được. Thậm chí là lúc những chiếc lá đó treo lơ lửng trên cây cũng tỏa ra ánh bạc lấp lánh như sao. Trời, đương nhiên là loại lá này số lượng không nhiều. Thẩm Thiên tính sơ sơ thì cây trà ngộ đạo này cũng có hơn mấy ngàn lá. Mấy ngàn lá tưởng chừng nhiều lắm, nên biết rằng cây trà ngộ đạo này cao mấy ngàn trượng như một ngọn núi. Mấy ngàn lá trà ngộ đạo màu bạc phân bố trên cái cây cao to khổng lồ như vậy thì bình quân một trượng chỉ có một lá thôi. Cũng tức là tỷ lệ của những chiếc lá màu bạc có hoa văn hoàn chỉnh với lá có hoa văn chưa hoàn chỉnh là 1:1000. Đồng thời, hình như những chiếc lá hoa văn hoàn chỉnh cũng được chia thành nhiều loại. Càng lên cao thì hoa văn trên lá trà càng phức tạp, ánh sáng bạc tỏa ra cũng càng chói mắt hơn. Tầng dưới cùng là tầng có ít lá hoa văn hoàn chỉnh nhất. Hơn nữa, ánh sáng tỏa ra cũng nhạt nhòa, nhìn là biết lá mới chưa từng trải. Chất lượng trà ở độ cao trên 1000 thước thì càng tốt. Toàn thân trong vắt như ngọc, toát ra khí phách đạo sĩ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta trí óc minh mẫn. Còn những chiếc lá ở độ cao 2-3 ngàn trượng thì nhìn chẳng ra lá trà nữa. Chúng hoàn toàn là phiên bản tí hon của những chiếc chuông, đàn, phượng, cá kình, sống động như thật. Xung quanh những lá trà đó có rất nhiều dị tượng, dường như đang biểu diễn tất cả các loại ma thuật bí ẩn và khó đoán. Hiển nhiên là những lá trà ngộ đạo này thuộc hàng cực phẩm nhất, trải qua mấy trăm năm thai nghén của bản nguyên cây trà. Sở hữu hiệu quả đáng kinh ngạc, nếu thiên tài bình thường mà được uống nước pha từ lá trà ngộ đạo thì ngộ tính sẽ trực tiếp nâng lên một tầm cao mới, trở thành thiên kiều đỉnh cao, mà ngọn của cây trà ngộ đạo này lại là một chiếc lá hình tròn. Trông, nó như một miếng ngọc trắng, tỏa ánh sáng chói lóa như ánh trăng treo trên cửu thiên. Lạnh lẽo thanh khiết lại bất khả xâm phạm. Đây là cây thần trong và trên M Dương Lưỡng Nghĩa Nhãn. Ở một bên khác của Lưỡng Nghĩa Nhãn cũng mọc ra một cái cây lớn cực kỳ. Cái cây này có chiều cao tương đương với cây trà ngộ đạo, mang theo khí chất ngọa hổ tàng long, thậm chí còn được bao phủ bởi một lớp vảy. Phần thân vươn dài, giống như con rồng đang trườn trên cây, toát lên sự quyền uy. Trên cây khổng lồ này cũng ra quả, hình dạng như quả trứng khổng lồ, thậm chí còn phân bổ hoa văn hình rồng mờ nhạt trên bề mặt. Khi có gió nhẹ thổi qua thì những quả này lắc lư chuyển động tạo ra âm thanh như tiếng rồng kêu. Tuy âm thanh rất khẽ nhưng lại mang theo uy phong đáng sợ khiến người nghe thần hồn run rẩy. Toàn thân những quả này tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, càng lên cao thì ánh sáng càng chói lọi trông như một mặt trời nhỏ. Ánh sáng của quả nằm trên cùng khiến người ta không thể nhìn trực diện. Chương 560, chí bảo tột đỉnh của long tộc. Quả long nguyên 2, wow! Lẽ nào đây chính là long nguyên thần mộc? Ngao Ô nhìn cái cây khổng lồ đó, mồm há thành hình chữ O, có lẽ đối với những tộc khác trong ngũ vực, long nguyên thần mộc không có tiếng tăm gì mấy, nhưng đối với Hắc Long tộc ở Bắc Hải thì thần mộc có đại vị rất cao, thậm chí còn quan trọng hơn cả cây trà ngộ đạo, bởi vì long nguyên quả mọc trên thần mộc có thể tăng cao độ nồng đậm trong huyết mạch long tộc, giúp thực hiện bước nhảy vọt sang tầng cao hơn. Tương truyền, chục ngàn năm trước, thiên kiều đầu tiên của long tộc Ngao Băng đã hái được long nguyên quả thượng phẩm từ long nguyên thần mộc này để hoàn thành bước nhảy vọt cuối cùng sang huyết mạch cửu phẩm. Trước đó, Ngao Băng chẳng qua chỉ là huyết mạch bát phẩm đỉnh cao. Cách cửu phẩm chỉ còn một bước, long nguyên quả đã giúp bát phẩm đỉnh cao là Ngao Băng hoàn thành bước nhảy vọt cuối cùng, nên nghĩ cũng đủ biết tính quan trọng của nó đối với Hắc Long tộc Bắc Hải. Đương nhiên là long nguyên quả cũng có tác dụng với những tu sĩ tộc khác. Nó có thể tăng độ bền của bắp thịt cơ thể, nhưng trên đời này có rất nhiều kỳ chân dị bảo có thể gia tăng sức mạnh của xác thịt. So với năng lực của đề thuần long tộc huyết mạch thì hiệu quả gia tăng sức mạnh xác thịt chẳng đáng là bao. Thẩm Thiên ca ca, lần này huynh đã thật sự tìm thấy đại bảo bối rồi. Gương mặt Ngao Ô đỏ lên, nếu ta có thể tìm được long nguyên quả, thì ngươi chính là đại ân nhân của cả cái long tộc này. Trên thực tế thì long tộc đã sớm coi Thẩm Thiên là đại ân nhân rồi. Dù sao thì nếu không có Thẩm Thiên thì thiên kiều mạnh nhất long tộc Ngao Băng vẫn còn đang bị kiếm đâm đấy. Nhưng nếu Ngao Ô cũng có thể thăng cấp lên huyết mạch Hắc Long cửu phẩm thì long tộc ở Bắc Hải sẽ bước vào thời kỳ huy hoàng trước nay chưa từng có, mà Thẩm Thiên là người mở ra kỷ nguyên huy hoàng, đó nên sẽ trở thành đại ân nhân của cả long tộc. Vương Thần Hư nhìn hai cây cổ thụ rồi hi hi cười. Nói, chúng ta nên chia cái trái này như thế nào? Tề Thiếu Huyền lạnh lùng nói, mật cảnh này là do Thẩm huynh tìm thấy, bao gồm cả Huyền Vũ mật cảnh thì chúng ta nợ Thẩm huynh một đại ân tình đấy. Cho nên số quả này, chúng ta chỉ lấy đủ phần mình thôi, phần còn lại nên thuộc về Thẩm huynh. Vương Thần Hư ngẫm nghĩ, tuy tên tiểu tử này đốn mặt nhưng lần này lại nói ra được một câu được lòng người. Không thành vấn, đề, Thẩm huynh có đại ân với Vương Mỗ, ta cam tâm tình nguyện đưa hết bảo bối cho huynh ấy. Thẩm Thiên khóc không được, cười cũng không xong, vẫn là dựa vào bản lĩnh mỗi người thôi. Hai cái cây này đã ở đâu nhiều năm rồi, lại mọc ra được nhiều quả như vậy, e là không dễ thu gom tụi nó đâu. Ngao Ô gật đầu giải thích, Thẩm Thiên ca ca nói đúng, rất khó để hái long nguyên quả và lá trà ngộ đạo xuống lắm đó. Chúng là một thể với cây trà và cây long nguyên, thậm chí còn sở hữu một phần năng lượng từ trường vực M Dương Lưỡng Nghĩa Nhãn, có khả năng chống lại đòn tấn công của chúng ta đó. Dựa theo ghi chép của sách cổ tộc ta thì cây trà ngộ đạo và long nguyên thần mộc chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn. Hơn nữa, sau khi gặp được tốp người có duyên đầu tiên sẽ trực tiếp bi dần mất. Cho nên chúng ta không có nhiều thời gian, chỉ có thời gian một đêm thôi. Trong lúc nói, Ngao Ô đã bắt đầu thi triển pháp thuật của long tộc để dẫn dắt những long nguyên quả đó. Nhưng đúng, như những gì hắn nói, long nguyên quả không hề dễ hái xuống. Hoa văn rồng trên bề mặt của nó ẩn chứa một sức mạnh thần kỳ. Theo đà Ngao Ô thi triển pháp thuật, hái quả, bề mặt của những trái long nguyên quả đó cũng hình thành một tấm chắn màu vàng kim, ngăn không cho Ngao Ô hái xuống. Tấm chắn này rất kiên cố, dựa vào sức mạnh kim thân cảnh đỉnh cao của Ngao Ô để phá vỡ trong một khoảng thời gian ngắn là không thể nào. Ánh mắt của Tề Thiếu Huyền ngưng đọng lại, để ta giúp ngươi. Vừa dứt lời, sau lưng Tề Thiếu Huyền đột nhiên xuất hiện vạn dặm tử khí, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, vươn dài về phía long nguyên quả. Oanh, thế mà đúng vào lúc này, những trái long nguyên quả xung quanh lại bắt đầu rung động dữ dội. Hoa văn hình rồng trên bề mặt của chúng tỏa ra ánh sáng chói lóa, chúng truyền sức mạnh dọc theo thân cây đến trái long nguyên quả ở trên cùng. Đột nhiên, ánh sáng từ trái long nguyên quả đó lan rộng ra, trực tiếp dội lại đòn tấn công của Ngao Ô và Tề Thiếu Huyền. Toàn bộ quả trên cây đều không bị thương gì cả, lớp phòng ngự dày quá, không thể tấn công qua được. Trong mắt Tề Thiếu Huyền lộ ra sự kinh hãi và khó tin. Tuy chiêu tử khí cự trưởng lúc nãy không dùng hết toàn bộ sức mạnh nhưng cũng bỏ ra 8 phần sức mạnh rồi. Đến tôn giả đỉnh cao thông thường còn đỡ không nổi chiêu đó, thế mà lại không hái được quả nào xuống. Thẩm Thiên khẽ cười nói, nếu Thẩm Mỗ đoán không sai thì không thể hợp tác cùng hái loại quả này được. Đây là quy định của thần mộc. Ngao Ô gật đầu, đúng thế, chỉ khi thực lực và thiên phú đủ mạnh thì mới được sự công nhận của thần mộc hái xuống thần quả. Nếu chúng ta liên thủ thì lớp phòng ngự của long nguyên cũng sẽ tăng lên gấp bội, mạnh hơn so với lúc trước. Hơn nữa, càng hái được nhiều long nguyên quả thì sức đề kháng của long nguyên quả đối với chúng ta càng mạnh. Nói đoạn, dường như Ngao Ô có chút thất vọng, bởi vì hắn cảm thấy long nguyên quả vốn không hề dễ hái xuống, mà những quả ở dưới thì ánh sáng rất mờ nhạt, xem ra tuổi đời không được dài. Muốn dựa vào long nguyên quả bình thường để lên được huyết mạch hắc long cửu phẩm là một hy vọng rất nhỏ nhoi, mà dường như là không thể. Nếu biết trước sẽ gặp được long nguyên thần mộc thì lúc trước đã cố gắng tu luyện vượt lên niết bàn kỳ rồi. Hu hu hu,